Tiểu bông bò hai bước ngẩng đầu nhìn xem Chu Văn Vãn, phát hiện nàng không ngăn cản chính mình ý tứ, vèo vèo vèo nhanh hơn tốc độ, vài cái liền bò đến bên người nàng, nhanh chóng bò hảo, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài một cái. Nó rốt cuộc vào được. Chu Văn Vãn cơ hồ xem ngây người, chỉ vào tiểu bông một câu nói không nên lời. Chu Thập Nhất lại phi thường cao hứng, hắn rốt cuộc chiếm trước tới rồi tiểu cô cô cùng quốc đống thúc thúc trung gian vị trí, thực giảng nghĩa khi mà tiếp đón tiểu bông, tiểu bông. Lại đây. Hai chúng ta ngủ trung gian. Tiểu bông vui sướng mà chạy tới, tả tê một chút hưu tê một chút, cho chính mình bài trừ một vị trí, thoải mái dễ chịu mà nằm sắp xuống. Thần quốc đống xem hắn cùng Chu Vãn Vãn trung gian này hai cao hứng phân chấn ra hỏa, hung tợn mà nói cho Chu Thập Nhất, này trướng đều tính đến ngươi ba trên đầu. Hắn mang theo lão bà quá hai người thế giới đi. Đem hai phiền thoái để lại cho bọn họ. Không nói nghĩa khí ra hỏa. Lão bà ngươi hải tử đều có, hắn đây chính là liền biên nhi cũng chưa sở lên đâu. Chu Dương mang theo Thạch Vân trở về thời điểm, Chu Thập Nhất đang ở thẩm quốc đống lửa dối hạ dầu mông nhỏ đào hắn cái thứ ba bấy dập, chơi đến đặc biệt cao hứng hai vợ chồng không phát hiện thẩm quốc đống oán khí, cao hứng phấn chấn mà cho bọn hắn xem hai người chiến lợi phẩm, còn phi thường kích thích người mà tú ân ái. Chu đại ca quá lợi hại. Hạ cái liên hoàn bộ, gà rừng tiến đến kia phiến rừng cây nhỏ, không cần truy nó liền chạy không được, ngoan ngoãn mà hướng bao toàn. Thạch Vân đầy mặt sùng bái mà nhìn Chu Dương. Ngươi như thế nào liền biết nó có thể hướng chỗ nào chạy? Quá lợi hại. Chu Dương bị khen đến có điểm ngượng ngùng, từ trong túi móc ra một đống cây hồng núi đưa cho Thạch Vân, đi theo bé cùng nhau ăn đi. Ngươi chừng nào thì trích? Ta như thế nào không biết? Thạch Vân phi thường kinh hỉ. Ngươi không phải muốn ăn cái này sao? Chu Dương cười tủm tỉm mà nhìn cao hứng lên tiểu cô nương giống nhau hoạt bát thế tử. Thạch Vân hạnh phúc gật đầu, lần sau chúng ta còn cùng nhau tới. Quá thú vị. Thẩm Quốc Đống xem đến thẳng nhíu môi. Không có lần sau. Lao tử không bao giờ cùng các ngươi cùng nhau ra tới chơi. Thật là quá hố người. Bị vắng vẻ Chu Thập Nhất bỗng nhiên từ hắn đào nửa ngày hố đứng lên, thô thanh thô khí hỏi cơ hồ đem hắn cấp đã quên cha mẹ, ba. Mẹ! Ta lại như thế nào tới? Chu Dương cùng Thạch Vân nháy mắt hỗn độn, tiểu tử này như thế nào sẽ nhớ tới hỏi cái này? Chu Thập Nhất ném hắn tiểu sẻn từ hố bò ra tới, mang theo một thân thổ ôm lấy hắn ba đuổi muốn hướng lên trên bò, ba. Ta là từ ta mẹ nó trong bụng sinh ra tới sao? Là như thế nào sinh? Ta là như thế nào đi vào? Chu Dương cùng Thạch Vân. Lúc này đến phiên Thẩm Quốc Đống cười tủm tỉm, tiểu dạng nhi. Cho rằng đem nhi tử ném cho người khác liền không có việc gì. Là có thể nhẹ nhàng đi qua hai người thế giới. Cần thiết đến cho các ngươi biết, trộn lẫn nhân ra chuyện tốt hậu quả phi thường nghiêm trọng. Bé, đi, ta mang ngươi đi bộ đi. Chúng ta cũng đi đánh gà rừng. Ngươi muốn ăn cây hồng núi không? Chu Dương bọn họ kia toàn ra có trọng yếu phi thường vấn đề yêu cầu tham thảo, vẫn là cho bọn hắn chừa chút nhì tư nhân không gian đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 16 chương ngọt ngào. Thẩm Quốc Đống hồi tỉnh thành thời điểm tắc tràn đầy một cốp xe ăn, đều là Chu Vãn Vãn thích ăn hàng khô cùng mới mẻ mộc nhĩ, đầu khỉ. Mấy năm nay Chu Dương dốc lòng nghiên cứu, lại có Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn mấy cái hỗ trợ, trong nhà mộc nhĩ cùng đầu khỉ đã 4 mùa đều có thể nuôi dưỡng ra tới, lại có Thẩm Quốc Đống tìm nguồn tiêu thụ, thu vào phi thường khả quan. Thẩm Quốc Đống trở về dọc theo đường đi đều khống chế không được mà liệt miệng ngây ngô cười, hắn bên cạnh ngồi tiểu nha đầu, cười tủm tỉm mà ở ăn đồ ăn vặt, ngẫu nhiên còn hướng trong miệng hắn tắc một ngụm. Trên ghế sau tiểu bông ở nhảy nhót quấy rối, thấy bên cạnh có xe liền hướng nhân ra sói chu vài tiếng, cốp xe đều là tiểu nha đầu thích ăn đồ vật, trở về sau hắn sẽ giống nhau mà làm ra tới cấp nàng ăn. Này một chiếc xe, trang sở hữu có thể làm hắn hạnh phúc đồ vật. Ngẫm lại tới thời điểm hắn bị tưởng niệm cùng vô thố cha tấn đến hoang mang lo sợ tâm hoảng ý loạn, cơ hồ là dựa vào bản năng cùng một cổ bất cứ giá nào sức mạnh buồn đầu xông tới. Khi đó hắn đã hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình, cũng đối như thế nào đem Chu Vãn Vãn lưu tại bên người một chút manh mối đều không có, hắn chỉ biết, hắn cần thiết đi gặp Chu Vãn Vãn, cần thiết làm điểm cái gì. Đối Chu Vãn Vãn nói những lời này đó, hắn trước đó một chút chuẩn bị đều không có, chỉ là ở kia một khắc dựa vào bản năng đem đáy lòng tưởng niệm, tình yêu, khát vọng cùng mong đợi đều nói cho nàng. Sau đó sống hay chết liền đều giao cho trên tay nàng. Tới phía trước, Chu Thần cố ý dặn dò hắn, đừng cùng bé động tâm mắt nhi, ngươi nghĩ như thế nào liền cùng nàng nói như thế nào, trước kia ngươi tuy rằng đáng giận, chính là làm được so hiện tại thông minh nhiều. Thẩm Quốc Đống lúc ấy kỳ thật là không nghe hiểu, Chu Thần lại không chịu nói thêm gì nữa. Hiện tại Thẩm Quốc Đống mới thật sự minh bạch, cũng thật sự chịu phục, cả nhà thông minh nhất người là Chu Tiểu Nhị A. Nhân ra là không nói chuyện đối tượng. Chính là nhân ra chính là minh bạch như thế nào nói. Về sau vô luận Chu Tiểu Nhị như thế nào khinh bị hắn. Hắn đều tâm phục khẩu phục. Tiểu tử này đem người xem đến quá minh bạch. Thần Quốc Đống bắt đầu ở trong lòng kế hoạch như thế nào lấy lòng Chu Thần, về sau hắn cầu hắn địa phương khẳng định nhiều lắm đâu. Hắn lúc ấy tuy rằng không nghe hiểu Chu Thần nói, chính là chó ngáp phải rồi liền ấn hắn nói làm. Cho nên, hắn mới có thể giống như bây giờ Mỹ tư tư mà cân nhắc trở về cấp tiểu nha đầu làm điểm cái gì ăn ngon, mà không phải giống không lâu phía trước như vậy, muốn đi xem nàng đều dậy vò đến tìm không thấy lý do. Bé, trở về cho ngươi dùng canh gà hầm đầu khỉ. Đại tẩu dùng thịt gà hầm ngươi có phải hay không cảm thấy có điểm nhị? Thần Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn cười không nói lời nào. Liền biết chính mình đoán đúng rồi, chúng ta hầm, canh gà du cũng đều xóa. Liền ăn nguyên mùi vị. Làm Thẩm Gia Gia cũng ăn chút nhi, đối hắn thân thể hảo. Chu Vãn Vãn vô vỗ tiểu bông đầu to, chúng ta đến hảo hảo hối lộ hắn một chút, về sau tiểu bông liền ở hắn kia thường ở đâu. Thần Quốc Đống ngẫm lại hắn cái kia vô thịt không vui ra ra. Nếu không phải hắn hạt chỉ huy, hắn dùng đến đi lâu như vậy đường vòng sao? Sắc thật hẳn là hảo hảo hối lộ hắn một chút. Thần Quốc Đống cười xấu xa cấp Chu Vãn Vãn cố lên. Đối hắn thân thể đồ tốt nhưng đến làm hắn ăn nhiều một chút nhi. Trở về ngươi cùng tiểu ma A-di hảo hảo nói nói, cấp ra gia định cái thực đơn, lớn như vậy số tuổi sắc thật đến dưỡng dưỡng sinh, cũng không thể từ hắn tính tình ăn uống thả cửa. Hãm hại xong ra ra. Thần Quốc Đống vô vỗ tiểu bông đặt ở hắn trên vai đầu to, cầm một miếng thịt làm phóng tới nó trong miệng. Ngươi liền ở ra ra kia đãi một cái mùa đông. Sang năm đầu xuân nhi nhà chúng ta liền cái hảo, đến lúc đó ngươi cùng bé liền có thể về nhà. Thần Quốc Đống nói xong. Đem kính chiếu hậu đi xuống điều điều, khẩn trương mà từ bên trong xem Chu Vãn Vãn biểu tình, phát hiện nàng cái gì phản ứng đều không có, thực nghiêm túc mà ở nghiên cứu xe tái radio. Thần Quốc Đống khỏe miệng áp đều áp không được mà kiều lên, tâm tình hảo đến thậm chí đều không ngại tiểu vông bởi vì thật sự nhàm chán gặm hai khẩu tóc của hắn. Đem ra một tầng mồ hôi lạnh tay phóng tới trên quần áo xoa xoa, bắt một đống thịt khô nhét vào tiểu vông trong miệng. Chu Vãn Vãn điều trong chốc lát xe tái radio, cảm thấy không có gì dễ nghe tiết mục, liền bắt đầu mân mê nàng trong tay sóng ngắn radio. Một lát sau, tiếng động đã bị nàng điều ra tới, Thần Quốc Đống cảm thấy cái kia người chủ trì thẳng đầu lưỡi mềm như bông không có gì phập phồng tiếng phổ thông hôm nay đều dễ nghe cực kỳ. Nghe lén điện đài địch chuyện này, bọn họ làm mười mấy năm, sau lại có TV, lại bắt đầu nhìn lén điện đài địch. Đối này đó ngoại cảnh tiếng phổ thông thậm chí chỉ nghe ngữ điệu là có thể biết là cái nào đài. Một lát sau, radio liền truyền ra một đầu điểm mỹ tươi mắt ca, một cái nữ ca sĩ vui sướng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà sướng. Ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào. Giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong. Khai ở Xuân Phong. Thần Quốc Đống lập tức liền thích này bài hát, thật là một chút liền sướng tới rồi hắn trong lòng, toàn bộ trong xe không khí đều là ngọt ngào. Không biết vì cái gì, Thần Quốc Đống có chút ngượng ngùng đi xem Chu Vãn Vãn. Trong lòng vui sướng cùng ngọt ngào bị này bài hát thôi phát đến một phát không thể vãn hồi, hoàn toàn không chịu khống chế mà hướng ra phiêu màu hồng phấn phao phao. Rõ ràng liền Chu Vãn Vãn ngón tay cũng chưa chạm vào một chút, Thần Quốc Đống trên mặt lại mạc danh có chút nóng lên. Đương cái kia kêu Đặng Lệ Quân nữ ca sĩ dùng nàng điểm mỹ tiếng nói sướng đến ngọt ngào cười đến nhiều ngọt ngào thời điểm, Thần Quốc Đống nhịn không được quay đầu đi xem Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn rũ mi mắt không thấy hắn, lại ở hắn xem qua đi thời điểm. Nồng đậm đến con bướm cánh giống nhau lông mi nhẹ nhàng mà run hai hạ, sau đó cắn môi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơn nửa ngày không chịu quay đầu. Thần Quốc Đống nhìn nàng chậm rãi biến thành màu hồng phấn lô thai, mặt thế nhưng cũng đi theo đỏ lên. Hai người đều không nói lời nào, trong xe chỉ có này đầu ngọt ngào giai điệu ở quanh quẩn, liền tiểu bông đều đã chịu cảm nhiễm, an an tính tính mà đem đầu đáp ở lưng ghế thượng nghe. Thần Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn cùng tiểu bông đưa đến Thẩm Gia Gia nơi đó thời điểm. Cố ý cùng hắn ra ra lặp lại dặn dò, lần này ngài ngàn vạn đừng cho ta quấy rối. Ngài nếu là lại tự chủ trương ra cái gì chuyện xấu, ta khẳng định đem hai người bọn họ đều mang đi. Bảo đảm làm ngài một hai năm thấy không? Sang năm ta có thể bế lên chắc trai không? Thẩm Gia Gia lười đến cùng tiểu tử này vô nghĩa, thẳng chỉ mục tiêu. Thẩm Quốc Đống bị hỏi đến một chút nghẹn lại, trừng mắt hắn ra ra cả buổi, mặt đều nghẹn đỏ, mới thô thanh thô khí mà cửa trách hắn, ngài có thể hay không ấn trình tự tới. Chúng ta còn không có. Vậy ngươi còn tại đây cùng ta mà kỷ cái gì? Chạy nhanh mà đi cho ta hảo hảo yêu đương kết hôn nột. Thẩm Gia Gia một chân đem Thẩm Quốc Đống đá ra đi, chạy nhanh mà. Ngươi nếu có thể không ấn trình tự tới, trước làm ta bế lên chắc trai ta liền chịu phục ngươi. Ngài nói bậy gì đó. Thẩm Quốc Đống lại quay lại tới thực nghiêm túc mà báo cho hắn Gia Gia, ngài cũng không thể ở bé trước mặt nói bậy. Một chút ý tứ đều không thể lộ ra tới. Nàng như vậy thông minh. Khẳng định có thể nhìn ra tới. Đến lúc đó nàng nên có áp lực. Được rồi. Cả nhà liền ngươi đau nhất tiểu nha đầu. Chúng ta đều là sói xám, liền chờ sấn ngươi không ở ăn nàng đâu. Thẩm gia gia đối cái này không làm chính sự nhi một ngày tịnh hạt nắm lấy tôn tử càng xem càng sinh khí, có năng lực ngươi đừng hướng ta nơi này đưa, chính mình mang trong nhà cất giấu đi. Ngài cho rằng ta nguyện ý đưa ngài nơi này tới nha. Kia không phải được. Thẩm gia gia nhún mày. Thẩm Quốc Đống có việc cầu người, không thể không cúi đầu, chỉ có thể minh kim thu binh, quăng ngã môn đi ra ngoài không hề cùng hắn gia gia phân cao thấp. Thẩm gia gia khỏe miệng thượng cười còn không có cởi. Thẩm Quốc Đống lại về rồi. Chắc trai ngài không phải có sao. Nguyện ý ôm còn không dễ dàng. Bọn họ không phải nhắm thẳng ngài trong lòng ngực tắc. Cùng chúng ta gấp cái gì nha. Thẩm gia gia xác thật là có chắc trai, lại còn có không không ngừng một cái. Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân còn có Thẩm Quốc Hồng tất cả đều tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, hơn nữa toàn lưu tại tỉnh thành công tác. Thẩm Quốc Xương cái thứ hai nhi tử đều sẽ đi đường, Thẩm Quốc Tân nữ nhi cũng sẽ kêu thái gia gia. Lương Tình 2 năm trước liền làm nội lui, tới tỉnh thành hống tôn tử. Chỉ cần Thẩm gia gia gật đầu, nàng liền sẽ chu chu không rơi xuống đất mang theo 4 cái hải tử lại đây xem hắn. 4 cái hải tử, cũng bao gồm Thẩm Quốc Hồng gia nữ nhi. Thẩm Quốc Hồng cuối cùng vẫn là đến dựa nàng hủ bại quan liêu gia đình từ nông thôn trở về thành, dựa nàng làm cá nhân chủ nghĩa mẫu thân đi quan hệ đề cử thành công nông binh đại học sinh. Dựa nàng giai cấp tư sản sinh hoạt thói quen ra ra an bài công tác lưu tại tỉnh thành. Tuy rằng này mấy cái trong bọn trẻ nhỏ nhất còn không có tròn một tuổi, chính là Lương Tình từ nhi nữ trên người tổng kết kinh nghiệm, bọn nhỏ cùng Thẩm gia gia vẫn là đến từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình mới thân thiết. Nhìn xem Thẩm Quốc Đống, không phải bởi vì là Thẩm gia gia từ nhỏ mang đại. Không học vấn không nghề nghiệp lại một thân lưu manh tập tính, nhưng hiện tại hôn đến so Thẩm Nguyên cái này phó huyện trưởng quan nhi còn đại. Nàng cũng không thể làm chính mình đời cháu nhi lại ăn cái này mệnh. Cho nên Lương Tình càng là tận dụng mọi thứ mà hướng Thẩm gia gia bên này toản, gần nhất liền 4 cái đều mang theo. Vạn nhất cái nào vào Thẩm gia gia mắt, ôm đến bên người dưỡng. Kia về sau chính là cái thứ hai Thẩm Quốc Đống. Nhớ tới kia 4 cái chắc trai, Thẩm gia gia cười lắc đầu. Hắn tuổi tác lớn, sắc thật thích thân cận tiểu hài tử, đặc biệt là những năm gần đây bên người có cái chi kỷ hiểu chuyện lại thông minh đáng yêu tiểu nha đầu bồi, tâm đều biến mềm, càng là ngóng trông trong nhà có thể có cái tiểu hài tử vô cùng náo nhiệt mà mới hảo. Chính là, hắn là muốn ôm chắc trai, kia mấy cái bị giáo đến không thể hiểu được hài tử hắn thật sự là thân cận không đứng dậy. Vì kia mấy cái hài tử hảo, Thẩm gia gia hiện tại cách đoạn thời gian khiến cho người đưa một ít ăn chơi, lại không dám làm cho bọn họ lại đây đến quá cần. Nhìn nho nhỏ hài tử cường trang nói đại nhân lời nói làm đại nhân chuyện này, Thẩm gia gia thật là lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Chính là hắn lại hiểu biết Lương Tình, nói là nói không nghe, Thẩm Nguyên là một lòng bổ nhào vào công tác thượng, con cháu sự căn bản là không để bụng, Thẩm gia gia chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều phóng tới Thẩm Quốc Đống trên người. Hắn cùng tiểu nha đầu hài tử, vô luận giống ai đều hảo, ngẫm lại hai cái tiểu gia hỏa khi còn nhỏ bộ dáng, Thẩm gia gia gấp đến độ thật muốn hiện tại liền cho bọn hắn làm hôn lễ. Ngài cũng đừng nhìn chằm chằm hai chúng ta, kết hôn chúng ta cũng không thể hiện tại muốn hài tử nha. Thẩm Quốc Đống một chậu nước lạnh đem Thẩm gia gia cấp bắt ốc. Kết hôn như thế nào còn không thể muốn hài tử. Lại chỗ nào trình tự không đúng rồi. Bé quá nhỏ, quá sớm muốn hài tử đối nàng thân thể không tốt. Ta đều hỏi, 25 tuổi tả hữu muốn vừa lúc, ưu sinh ưu dục, ngài liền lại chờ 5, 6 năm đi. Thẩm Quốc Đống là thật không nội, không cần hài tử hắn đều không để bụng. Hắn đem Chu Vãn Vãn từ 3 tuổi dưỡng lớn như vậy, dưỡng cái nữ nhi cũng cứ như vậy đi. Không hài tử hắn liền đem tiểu nha đầu đường nữ nhi sủng, liền hai người bọn họ sinh hoạt mới hảo đâu. Cắm vào tới cái không thể hiểu được tiểu hài tử tính chuyện gì xảy ra. Giống Chu Thập Nhất giống nhau đường bóng đèn. Thẩm gia gia tức giận đến ngón tay đều run lên, ngươi mãi mãi sinh ngươi đại bá thời điểm 21. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm 20. Ngươi nhìn xem hai ngươi chỗ nào so người khác kém. Lại chờ 5, 6 năm. Ngươi đều 35-6. Ngươi liền không ưu sinh ưu dục. Sinh ta đại bá thời điểm ngài bao lớn. Thẩm Quốc Đống hướng hắn ra ra nâng nâng cảm, cũng qua ưu sinh ưu dục tuổi đi. Cho nên ngươi đại bá đầu góc mới có vấn đề sao. Thẩm ra ra đều bị khí hồ đồ. Thẩm Quốc Đống cũng cười, ra ra, ngài cứ yên tâm đi. Ta khẳng định so ngài cường, chính là 45-6 cũng làm theo có thể ưu sinh ưu dục. Thẩm ra ra bị tức giận đến dâu đều nết lên tới, Thẩm Quốc Đống cười hì hì lắc lư ra hắn thư phòng. Không có hy vọng xem lão nhân này còn như thế nào quấy rối. Thẩm gia gia lại ở kia cân nhắc một cái khác vấn đề, tiểu tử này khi nào đi hỏi. Liên ưu sinh ưu dục đều nghĩ tới, này so với ta nghĩ đến còn lâu dài nột. Cuối cùng cáo giả sờ sờ tiểu vông đầu cười, không nổi. Ngươi đây là so với ta con cấp. Ta xem ngươi có thể chờ mấy năm. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 17 chương khống chế. Tiểu vông lưu tại Thẩm gia gia này, Chu Vãn Vãn không khóa thời điểm đều ở bên này trụ, Thẩm Quốc Đống cũng đi theo dọn tiến vào. Thẩm Gia Gia buổi tối về nhà, trong nhà lầu trên lầu dưới đều đèn sáng, hai đứa nhỏ một con chó, liền đi đường tiếng bước chân đều mang theo sức sống, hơn nữa tạm trú Đường Tĩnh Quân, trong nhà không khí đều trở nên hoạt bát lên. Này thật tốt. Tiểu Mã A Di cùng Tiểu Trương thúc thúc cảm khái, này hai hải tử một hồi tới, thủ trưởng cũng chịu đúng hạn ăn cơm, cũng không thức đêm, mỗi ngày đều có thể bị hống đến cười to vài lần. Đều mau 90 lão nhân ra, cũng không phải là phải quá như vậy thư thái nhật tử. Thẩm Quốc Đống cũng cảm thấy chính mình nhật tử thư thái cực kỳ, lúc này hắn không hề có bất luận cái gì băn khoăn, bắt đầu đao to búa lớn danh chính ngôn thuận mà tiếp quản Chu Vãn Vãn hết thể sinh hoạt việc vặt, trước kia hắn tưởng tham dự muốn vì nàng làm mà không thể, hiện tại rốt cuộc có thể được như ý nguyện. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tan học, Chu Vãn Vãn từ khu dạy học đi ra, vừa ra khỏi cửa liền thấy được chờ ở cửa Thẩm Quốc Đống. Thẩm ca ca, ngươi thật sự không nghĩ đi theo đôn tử ca ca giao lưu một chút sao? Ta cảm thấy ngươi kinh nghiệm đối hắn nhất định rất có trợ giúp. Ngươi xem, liền ta lâm thời đổi phòng học đi học ngươi đều có thể lập tức tìm được. Thẩm Quốc Đống cười cười không tiếp nàng lời nói, trinh sát binh hắn không nhất định có thể đảm nhiệm, coi chừng một cái chỉ ở trong trường học hoạt động tiểu nha đầu hắn vẫn là có nắm chắc. Bất quá, đối chính mình loại này đem người xem đến tích thủy bất lậu hành vi hắn vẫn là có chút chột dạ, làm hắn là cần thiết đến làm như vậy, ngoài miệng lại là sẽ không trực tiếp thừa nhận. Đường Tĩnh Quân liền đã từng xem bất quá đi, thẩm, ngươi như vậy không cho Vãn Vãn một chút tư nhân không gian, nàng có thể hay không rất có áp lực. Tư nhân không gian. Tiểu nha đầu chưa từng cùng hắn để qua chuyện này, hắn cũng không cảm thấy bọn họ chi gian yêu cầu thứ này. Hắn chỉ biết hai người từng người sinh hoạt kia hai năm, với hắn mà nói thế giới này cơ hồ không có một tia độ ấm, nếu không phải ngóng trông có thể ngẫu nhiên ngắn ngủi mà tiếp cận nàng một chút. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không chịu được tới. Hắn thể hội quá cái loại này lãnh, cho nên sẽ càng thêm quý trọng hiện tại ấm. Ai gặp qua ở trong tối vô thiên nhật băng thiên tuyết địa buôn 3.000 dặm vạn dặm người sẽ chủ động rời xa lửa trại. Cho nên, hắn vĩnh viễn sẽ không cấp tiểu nha đầu cái gì tư nhân không gian. Hơn nữa, hắn còn sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem nàng sở hữu không gian đều biến thành hai người công cộng không gian. Trở lại Chu Vãn Vãn ký túc xá, Thẩm Quốc Đống bắt đầu động thủ nấu cơm. Chu Vãn Vãn đi ra ngoài dạo qua một vòng, bưng cái mâm đựng trái cây tiến vào. Tắc Thẩm Quốc Đống trong miệng một khối quả táo, nhăn cái mũi hỏi một câu đồ chua canh vì cái gì muốn phóng nghêu sò liền đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống cười đóng hỏa, đem đồ chua canh thịnh ra tới một chút. Vừa muốn mang sang đi, Chu Vãn Vãn lại vào được, trước nhét vào trong miệng hắn một khối to quả táo, mới chỉ trong tay hắn canh. Ta nếm nếm cái gì hương vị. Thẩm Quốc Đống lấy thìa thịnh một chút canh, vừa định phóng tới bên miệng đi thổi. Mới phát hiện trong miệng có như vậy một khối to quả táo là thổi không được. Chu Vãn Vãn nghịch ngợm mà xem hắn, ai nha. Vạn năng Thẩm Quốc Đống đồng chí thế nhưng không linh. Thẩm Quốc Đống trong miệng quả táo muốn nổ ra liên tiếp, đó là Chu Vãn Vãn uy, ăn lại quá lớn. Thả đến ngay mấy mồm to đâu. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị lộng cái tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể dơ thìa cùng chén dương mắt nhìn. Chu Vãn Vãn tiểu hồ ly giống nhau cười tủm tỉm mà từ Thẩm Quốc Đống trong tay lấy quả thìa, uống lên một cái miệng nhỏ. Vô vô bở vai của hắn khen ngợi hắn, phóng nghêu sò thực hảo uống nha. Về sau liền làm như vậy đi. Sau đó lại cầm canh chén giả mù sa mưa mà làm hắn, muốn hay không tới một ngụm. Không tới nha. Vậy quên đi đi. Ngươi giống như tương đối thích ăn quả táo bộ dáng, thích liền ăn nhiều một chút. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà chạy ra phòng bếp, bang bang loạn nhảy tâm hảo nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Hắn vừa rồi hơi kém liền đem cái này tiểu phôi đản kéo đến trong lòng ngực, hung hăng mà hôn lên nàng ngôi. Đem trong miệng quả táo đút cho nàng một nửa, lại. Chính là nhìn nàng lại hư lại nghịch ngợm tiểu bộ dáng, lại đại xúc động hắn đều nhìn xuống. Giống như từ nàng 14 tuổi cái kia xúc động buổi tối về sau, tiểu nha đầu đã lâu không như vậy tự nhiên mà thân cận mà cùng hắn nói giỡn. Nàng những cái đó ùn ùn không dứt tiểu ý đồ xấu cũng lại vô dụng đến trên người hắn qua. Hiện tại, nàng rốt cuộc lại chậm rãi làm hồi cái kia nhẹ nhàng tùy ý tiểu nha đầu. Hắn nguyện ý vì cái này áp lực chính mình sở hữu xúc động cùng khát vọng. Ăn cơm thời điểm, Chu Vãn Vãn nhìn rất nhiều lần trên tường đồng hồ treo tường, cuối cùng nhịn không được hỏi Thẩm Quốc Đống, Thẩm ca ca, ngươi đi làm có phải hay không mau đến muộn? Thẩm Quốc Đống lại cho chính mình thêm một chén cơm, không chút hoang mang mà lấy quá Chu Vãn Vãn uống dư lại nửa chén canh đảo chính mình trong chén, buổi chiều có cái hiện trường sẽ, ta hai điểm qua đi là được, hơn nữa, lãnh đạo đến trễ trong chốc lát cũng không có việc gì. Chu Vãn Vãn buông chiếc đũa, Thẩm ca ca, ta biết ngươi rất bận. Ta một vòng liền ở trường học ăn 3 lần cơm trưa, ngươi không cần mỗi lần đều lại đây cho ta nấu cơm, ngươi xem ta trước kia đều là chính mình ở trường học ăn cơm, cũng khá tốt, ngươi tổng như vậy phối hợp ta thời gian chạy tới, quá chậm trễ chuyện này. Thẩm Quốc Đống cũng buông chiếc đũa, cầm lấy bên cạnh khăn ăn nghiêm túc mà xoa xoa miệng cùng tay, mới đứng lên đi đến Chu Vãn Vãn bên người, đem nàng ghế dựa chuyển tới chính mình trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, lôi kéo tay nàng cười đến ôn nhu cực kỳ, tiểu ngu ngốc, một người nam nhân lại vội, muốn đi gặp hắn thích người, khẳng định cũng là có thời gian. Chu Vãn Vãn mặt đằng một chút liền đỏ, trốn tránh cúi đầu, không dám nhìn tới Thẩm Quốc Đống cực nóng chấp nhất ánh mắt. Thẩm Quốc Đống cười đem tay nàng phóng tới bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, nhìn nàng trắng non non mịn tay chỉ một thoáng nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn hồng, xinh đẹp đến mỹ ngọc giống nhau tản mát ra ánh nhuận ánh sáng, nhịn không được lại hôn một cái. Chu Vãn Vãn bắt tay trở về xúc, Thẩm Quốc Đống lại đem tay nàng toàn bộ nắm ở lòng bàn tay, không chịu thả lỏng mảy may, bé, ta nói cho ngươi một bí mật đi. Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống nói hấp dẫn, nâng lên đôi mắt nhìn hắn, đã quên muốn rút về tay mình. Qua đi kia 2 năm, ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở cầu một cái cơ hội, một cái có thể làm ta giống như bây giờ bồi ở bên cạnh ngươi cơ hội, làm ta lấy cái gì đồ vật đi trao đổi đều có thể. Có một đoạn thời gian, ta cảm thấy ta khả năng đời này cũng chưa hy vọng. Lại cảm thấy chính mình buồn cười, nếu không có ngươi, bất cứ thứ gì với ta mà nói đều không có ý nghĩa, ta muốn cả đời làm gì đâu. Thẩm Quốc Đống lại cúi đầu đi hôn Chu Vãn Vãn lòng bàn tay, trinh trọng mà quý trọng, tiểu đông ốc, ngươi tưởng phản, không phải ta tới tìm ngươi chậm trễ công tác, là cái gì đều không thể chậm trễ ta tới tìm ngươi. Hiểu chưa? Chu Vãn Vãn trong mắt mang theo lệ quang, trong miệng lẩm bẩm mà kêu Thẩm Quốc Đống, Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống đứng lên, ôm Chu Vãn Vãn ngồi vào ghế trên, mặt dán cái chán của nàng, ôn nhu mà dụ hống, ngươi liền nói cho ta, ta tới tìm ngươi, bồi ngươi ăn cơm, ngươi cao hứng không? Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cao hứng. Ngoan. Thẩm Quốc Đống hôn hôn nàng phát đỉnh, ta tới tìm ngươi cũng đặc biệt cao hứng. Hai chúng ta đều cao hứng là được, khác ngươi đều không cần đi lo lắng. Ngươi tin tưởng Thẩm ca ca đều có thể xử lý tốt, đúng hay không? Chu Vãn Vãn gật gật đầu. Sau đó dương mắt nhìn nhìn Thẩm Quốc Đống, lại nhanh chóng rũ xuống đôi mắt, thanh âm rất thấp, nói đến lại phi thường rõ ràng, chính là, ta không nghĩ làm ngươi vất vả như vậy, ngươi cũng muốn cho ta cơ hội đau lòng ngươi nha. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn cánh tay bỗng nhiên căng thẳng. Một chút đem nàng ấn đến trong lòng ngực, sức lực đại đến cơ hồ muốn đem nàng xoa đến chính mình trong thân thể đi. Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống kinh hoàng trái tim chấn đến chính mình tâm cũng đi theo bang bang nhảy lên lên, dán ở ngực hắn gương mặt một mảnh cực nóng. Thẩm Quốc Đống hít sâu mấy hơi thở, mới chậm rãi buông ra Chu Vãn Vãn, mặt dán nàng phát đỉnh ôn nhu mà vớt ve, đau lòng Thẩm ca ca, có phải hay không? Chu Vãn Vãn mặt một mảnh lửa nóng, lại rất khẳng định gật gật đầu. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào đau lòng Thẩm ca ca? Thẩm Quốc Đống thanh âm mang theo ôn nhu ý cười, cẩn thận nghe, tràn đầy đều là tình yêu cùng thỏa mãn. Hắn tiểu nha đầu đau lòng hắn, hơn nữa vô luận nhiều thẹn thùng đều chịu gật đầu thừa nhận, với hắn mà nói, như bây giờ như vậy đủ rồi. Nay một bước bán ra đi, hắn so bất luận cái gì thời điểm đều có tin tưởng, bọn họ khẳng định có thể ở bên nhau. Bọn họ cũng cần thiết ở bên nhau. Đừng chạy lại đây bồi ta ăn cơm trưa, ngươi có thể lại đây bồi ta ăn cơm chiều. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ lại bổ sung, nếu thời gian không kịp, ta liền chờ ngươi cùng nhau ăn bữa ăn khuya. Thẩm Quốc Đống nghĩ nghĩ, cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, như vậy đi, nếu thời gian khẩn, ta khiến cho người cho ngươi đưa cơm trưa, nếu tới kịp, chúng ta còn ở bên nhau ăn, được không? Không đợi Chu Vãn Vãn trả lời, Thẩm Quốc Đống lại thấp giọng hướng nàng, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm trưa, ngươi cũng tưởng, có phải hay không? Chu Vãn Vãn do dự một lát, gật gật đầu. Thẩm Quốc Đống cười hôn hôn cái trán của nàng, lại dụ hướng nàng, ta bồi ngươi ăn cơm chiều, còn có thể bồi ngươi ăn bữa ăn khuya sao? Ta tưởng hai cái đều cùng ngươi cùng nhau ăn. Như vậy ôn nhu lại mong đợi thanh âm, Chu Vãn Vãn cơ hồ là mơ mơ màng màng mà liền lập tức gật đầu. Thẩm Quốc Đống thấp thấp mà cười ra tiếng, lặp lại hôn môi Chu Vãn Vãn đầu tóc, thật ngoan. Nhà của chúng ta bé là nhất ngoan nhất nghe lời tiểu cô nương. Chu Vãn Vãn ngủ chưa đã đến giờ, lại bị Thẩm Quốc Đống ấm áp an toàn ôm ấp cùng ôn nhu thanh âm hống, chậm rãi có chút buồn ngủ, mơ màng hồ đồ mà căn bản là không phát hiện. Ăn cơm trưa ăn cơm chiều ăn bữa ăn khuya, nàng sinh hoạt cơ hồ đã hoàn toàn bị Thẩm Quốc Đống khống chế lại đây. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 18 chương thành thật. Buổi sáng, Thẩm Quốc Đống xe khai ra quân khu đại viện hảo xa, tiểu ông mới từ ghế sau lộ ra nó đầu to. Thẩm Quốc Đống nhìn cái này không biết khi nào ẩn núp đến chính mình trên xe ra hỏa, nhìn nhìn lại biểu, Chu Vãn Vãn đi học thời gian muốn tới, đưa nó trở về là không còn kịp rồi. Chu Vãn Vãn sờ sờ nó, thực nghiêm túc mà nói cho nó. Tiểu ông, ngươi như vậy làm Thẩm ca ca thực buồn bực ngươi biết không? Thẩm Quốc Đống bất đắc dĩ mà nhìn xem hai cái đều mở to mắt to đối hắn trang vô tội ra hỏa, chỉ vào tiểu ông giáo hơn nó, thành thành thật thật đợi. Dám không nghe lời ta liền đem người xuyên lên. Tiểu ông lớn như vậy căn bản là không biết cái gì là bộc lên, vừa nghe Thẩm Quốc Đống khẩu khí liền biết không sẽ đem nó đưa trở về, đôi to bạch bạch mà đánh cửa sổ xe, rồi quá mức tới liền ở Thẩm Quốc Đống trên mặt liếm một ngụm. Chu Vãn Vãn chạy nhanh móc ra khăn tay cho hắn lau mặt, cười tủm tỉm mà hống, Thẩm ca ca đừng nóng giận, tiểu ông là thích ngươi. Lao tử dùng đến này ngốc cầu thích sao? Lời tuy là nói như vậy, Thẩm Quốc Đống vẫn là cười. Tiểu ông đem chính mình đại thân thể tệ đến phía trước hai cái chỗ ngồi chi gian, nỗ lực dỗi cổ hướng kinh chắn gió trước hộp thượng xem. Chu Vãn Vãn bịt kín nó đôi mắt, nhỏ giọng giáo dục nó, cái này là cho hưởng linh tỷ, ngươi chờ lát nữa cùng nàng muốn, hiện tại không thể cho ngươi ăn. Tiểu ông mặc kệ, không cho ăn nhìn xem cũng hảo, trốn tránh Chu Vãn Vãn tay vẫn là dỗi cổ nhìn chằm chằm cái kia hộp. Tiểu ông đối đi theo bọn họ đi làm một chút hứng thú không có, lần trước nó cũng là trộm đi theo ra tới. Bị Chu Vãn Vãn ném tới phòng vẽ tranh cho nhân ra làm 3 cái giờ người mẫu. Cơ hồ toàn bộ khu dạy học học sinh lão sư thay phiên lại đây sờ nó, trên đầu mao đều phải bị sờ chọc, lại không dám lộn xộn, hiện tại ngẫm lại còn lòng còn sợ hãi, từ đây đối tiến mỹ viện phi thường bài xích. Hôm nay nó là đi theo kia hộp gà rán tới. Tiểu ông nhìn chằm chằm kia hộp gà rán đôi mắt vẫn không núp ních. Chu Vãn Vãn chạy nhanh tìm điều đại mao khăn hệ ở nó ngoài miệng, này nếu là đem nước miếng chảy tới trên xe. Về sau Thẩm Quốc Đống đến càng ngại nó choáng váng. Sự thật chứng minh, rác rưởi thực phẩm không ngừng đối tiểu hài tử có lực hấp dẫn, đối tiểu cẩu cũng là giống nhau mị lực vô cùng, không đúng, là mọi người đều thích. Từ Chu Vãn Vãn tâm huyết dâng trào giáo Thẩm Quốc Đống làm một lần gà rán cùng hamburger thịt. Thẩm gia gia cùng tiểu ông vừa đến giờ cơm liền ngóng trông Thẩm Quốc Đống sớm tan tầm hơn nữa tâm tình hảo. Nói không chừng hắn liền chịu xuống bếp làm gà rán đâu. Thẩm Quốc Đống chưa bao giờ kén ăn. Ăn gà rán cũng có thể so ngày thường ăn nhiều hai khối, cho nên gần nhất trong nhà thường xuyên bay gà rán mùi hương nhi. Hơn nữa đại gia nhất trí cho rằng, có Chu Vãn Vãn tham dự gà rán luôn là hương vị đặc biệt hảo. Đặc biệt là tiểu ông, có thể chuẩn xác mà nghe ra cái nào là Chu Vãn Vãn tham dự làm. Tuy rằng nàng tham dự chỉ là ở trong phòng bếp ngồi cùng đầu bếp Thẩm Quốc Đống trò chuyện, sau đó chỉ huy hắn có thể, khai tạc đi sau đó ra nổi. Tiểu Mã A-Z cười đến không được. Trộm đương chê cười nói cho tiểu trương thúc thúc nghe, thủ trưởng này cũng quá bất công nhi. Phi nói bé làm ăn ngon. Hắn nào biết, bé đi vào cũng là ngồi xem, đều là Quốc Đống làm, nào có cái gì khác nhau. Kỳ thật tiểu Mã A-Z thật đúng là nói sai rồi. Loại này rác rưởi thực phẩm nhìn dễ dàng làm, lại có Chu Vãn Vãn từ không gian lấy ra tới phối liệu cùng chấm liêu, dư lại mấu chốt nhất chính là độ ấm cùng thời gian. Vài thập niên sau toàn thế giới mỗi cái góc đều có thể tìm được kia hai nhà đại hình xích cửa hàng thức ăn nhanh. Hương vị sở dĩ có thể không người thay thế được, dựa đến chính là đối này hai dạng tinh chuẩn nắm giữ. Cho nên, làm đồ ăn Trung Quốc Chu Vãn Vãn là hoàn toàn không được, làm cái này, nàng tuyệt đối so với Thẩm Quốc Đống có ưu thế. Thẩm Quốc Đống cũng cảm thấy tiểu nha đầu ở phương diện này phi thường có thiên phú, thấy vang linh liền cùng nàng khoe khoang xong còn một hai phải cho nàng mang điểm nhi nếm thử. Cho nên tiểu ông liền đi theo gà rán tới. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn trực tiếp đưa đến nàng văn phòng. Tiểu ông nói cái gì cũng không chịu đi theo đi xuống, vui đùa cái gì vậy, đi xuống thượng không tới làm sao bây giờ. Lại bị kéo đi bãi cái kỳ quái tư thế đại ba cái giờ làm sao bây giờ. Chính yếu, nó gà rán ai nhìn. Tiểu ông đã đem kia hộp gà rán trở thành nó. Thẩm Quốc Đống mang theo tiểu ông cùng nó gà rán đi tỉnh ủy đi làm, suy xét một chút, thực bất đắc dĩ mà cảnh cáo nó. Dám cho ta gặp rắc rối ngươi liền cả đời đừng nghĩ ăn gà rán. Mỗi ngày làm ngươi xem người khác ăn. Sau đó mang theo nó tiến chính phủ đại lâu. Cái này niên đại nhân viên công vụ, mang theo sủng vật đi làm tuyệt đối không có. Cũng may Thẩm Quốc Đống ngày thường tác phong quá mức lãnh lệ, một đường đi tới ghé mắt người không ít, lại một cái đều không có dám đi lên hỏi một câu. Thậm chí mọi người đều ở đoán, thẩm chủ nhiệm mang theo này cậu nhất định không giống bình thường, nói không chừng có cái gì chính trị nhiệm vụ hoặc là cái gì không người biết cơ mật. Ai đều sẽ không đem cái kia băng sơn giống nhau nghiêm túc thẩm chủ nhiệm cùng sùng vật này hai chữ liên hệ đến cùng nhau, kia quả thực sánh bằng đế đầu lại đây một viên bom nguyên tử còn không thể tưởng tượng. Thẩm Quốc Đống nhìn xem tiểu ông, nhìn nhìn lại nó nhìn chằm chằm vào gà rán, quyết định vẫn là không cần đem cái này phiền toái cấp vang linh đưa đi. Gia hỏa này ở trước mặt hắn thành thành thật thật, tới rồi vang linh vậy đến lăn lộn cái long trời lở đất, vẫn là nhốt ở chính mình trong văn phòng đi. Cho nên, buổi sáng 10 điểm nhiều. Thẩm Quốc Đống bất thời giờ mang tiểu ông đi tỉnh ủy bên cạnh vườn hoa bùng binh lưu lưu, thuận tiện đem kia hộp gà rán giải quyết. Nếu không, ở trong văn phòng quan phiền tiểu ông hơn nữa một hộp gà rán, đó chính là một hồi đại tai nạn. Tiểu bông đoan đoan chính chính mà ngồi xổm ngồi ở ghế dài thượng, thành thành thật thật mà chờ Thẩm Quốc đống ngươi một khối ta một miếng đất cùng nó phân ăn gà rán, thừa cuối cùng một khối, nó lấy lòng mà hướng Thẩm Quốc đống cong cong đôi mắt, vội vàng động động ngông, lại vẫn là không dám lộn xộn. Không có Chu Vãn Vãn cho nó chống lưng, nó ở Thẩm Quốc đống trước mặt còn là phi thường nghe lời, làm nó ngồi lại sốt ruột cũng không dám lên. Thẩm Quốc đống vô vô đầu của nó, thủ đoạn dùng một chút lực, cuối cùng một khối gà rán cao cao vứt khởi, tiểu bông một cái xinh đẹp nhảy lên. Một ngụm ngầm lấy, lại không chịu lại trở về, ngậm gà rán liền chạy tới chơi. Thứ tốt đều ăn xong rồi, nó cũng không cần thiết lại nghe lời, trang thời gian dài như vậy, thật là nghẹn chết nó. Thẩm Quốc đống không biết, một vị tinh thần quắc thức lão nhân đã ngồi ở trong xe nhìn bọn họ có trong chốc lát, thẳng đến hắn hướng tiểu bông thổi một thanh âm vang lên lượng huyết sáo, mang theo nó trở về tiếp theo đi làm, lão nhân xe mới khai đi. Chiều hôm nay, toàn bộ tỉnh chính phủ chuẩn bị thật dài thời gian về nước Hoa Kiều hoan nghênh hội thượng. Lão nhân cùng Thẩm Quốc đống nói thời gian rất lâu nói. Xe sau, lão nhân cùng tỉnh ủy thư ký yêu cầu, Triệu Hằng tập đoàn ở chỗ này đầu tư hạng mục hy vọng có thể làm Thẩm Quốc đống làm chính phủ phương diện người phụ trách. Lão nhân kêu Lâm Triệu Hằng, là Singapore Triệu Hằng tập đoàn người sáng lập. Triệu Hằng tập đoàn là bước lên toàn cầu 50 cường đại hình tập đoàn, mấy năm gần đây tới phát triển càng là vững vàng, có thể làm Triệu Hằng tập đoàn đầu tư. Cơ hồ toàn cầu đầu tư người ánh mắt đều đầu hướng về phía Trung Quốc đại lục cùng ở Trung Quốc cũng không thu hút cái này phương Bắc tỉnh. Lâm Triệu Hằng mang theo khảo sát đoàn tới Trung Quốc đại lục, là Trung ương đều độ cao coi trọng sự, ở Bắc Kinh long trọng tiếp đại về sau, bổn tính toán từ Trung ương an bài hắn hành trình. Chính là hắn thiếu niên rời nhà. Khăng khăng phải về cố hương nhìn xem, mới đem Triệu Hằng tập đoàn đối Trung Quốc đại lục đệ nhất bút đầu tư đưa đến nơi này. Đây cũng là chính sách buông ra về sau. Trung Quốc đại lục thu được lớn nhất một bút đầu tư bên ngoài. Mà Thẩm Quốc đống thành cái này hạng mục chỉ định chính phủ người phụ trách. Lâm tiên sinh, vì cái gì là người thanh niên này? Cùng đi Lâm Triệu Hằng cùng nhau tới một vị khác đại hình tập đoàn đầu tư cố vấn phi thường khó hiểu. Lâm Triệu Hằng ở đầu tư phương bộ mặt quang độc ác, cũng không là dễ dàng làm quyết định người. Như thế nào sẽ bỗng nhiên đối người thanh niên này coi trọng có thêm? Hắn không thể không thừa nhận, cái này Thẩm Quốc đống cách nói năng bất phàm. Kiến thức rộng rãi. Theo chân bọn họ ở Trung Quốc đại lục nhìn thấy sở hữu chính phủ quan viên đều bất đồng, về sau tất thành châu báu. Chính là, có tài hoa người trẻ tuổi bọn họ thấy được quá nhiều. Nay không đủ để làm vị này phong đầu đại lão dễ dàng làm như vậy quyết định. Lâm Triệu Hằng cười nhìn đi theo hắn nhiều năm trợ lý tổng kết, có tài hoa. Có thấy xa, ánh mắt độc đáo. Tác phong vững vàng lại có nhuệ khí, hơn nữa, thực thành thật. Lâm Triệu Hằng cười ha ha, đúng vậy, người thanh niên này không ngừng là thành thật. Mà là phi thường kiêu ngạo. Không phải trên mảnh đất này hiện tại nhất thường thấy bởi vì tự ti mà cường giả vờ kiêu ngạo, cũng không phải bởi vì thiển cận cùng khuyết thiếu kiến thức mà sinh ra hẹp hòi kiêu ngạo, hắn là chân chính trời sinh ngạo cốt. Đương hắn hỏi đến hắn đối kinh tế phát triển này đó độc đáo giải thích là học sinh thời đại liền có sao, hắn thực thông minh mà nghe ra chính mình là tưởng cùng hắn nói chuyện hắn đại học. Hắn thực thành thật mà nói cho chính mình, hắn chưa từng vào đại học, nơi đó không có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó người thanh niên này buông tay, ngài biết, qua đi này mười mấy năm, kỳ thật toàn Trung Quốc người trẻ tuổi cũng chưa chân chính trên mặt đất quá lớn học. Sắc bén mà thành thật, cho dù là đối mặt như vậy nan kham vấn đề, đều không có một tia trốn tránh cùng nan kham, hơn nữa phi thường có tin tưởng, nhưng là, kia cũng không ảnh hưởng chúng ta phát triển kinh tế tin tưởng cùng năng lực. Toàn bộ Hoa Kiều đoàn đại biểu người đều đến thừa nhận, cái này Thẩm Quốc đống là một cái phi thường khó được người trẻ tuổi, chính là, này vẫn là không đủ để thuyết phục bọn họ. Lâm Triệu Hằng vì cái gì liền dễ dàng như vậy mà làm hắn phụ trách như vậy một chuyện lớn. Phải biết rằng, đại lục chính phủ vài vị bộ cấp quan viên đều thông qua bất đồng con đường theo chân bọn họ liên hệ quá, hy vọng có thể làm chuyện này chính phủ người phụ trách. Cái này người phụ trách, về sau khống chế chính là số lượng thật lớn đến làm toàn cầu đứng đầu đầu tư người đại diện đều hâm mộ tài chính, vô số cơ hội, còn có thể dung nhập thế giới đỉnh cấp tài chính vòng thân phận, cùng với bị toàn bộ Trung Quốc chính phủ độ cao coi trọng tiền đồ. Đứa nhỏ này trên người có bọn họ tất cả mọi người không có đồ vật, nhân tính hóa. Lâm Triệu Hằng nhìn một vòng cùng hắn cùng nhau tới Trung Quốc đại lục dò đường cáo già nhóm, nhìn những người này trên mặt kinh ngạc, chính mình cũng trước cười. Ngắm lại Thẩm Quốc đống lánh lệ khí chất, sắc bén ánh mắt, cương ngạnh hình dáng cùng tuy rằng lễ phép chu đáo lại tuyệt chưa nói tới hiền hòa tác phong, kỳ thật hắn là bọn họ này một đường lại đây, đối bọn họ cười đến ít nhất người, xác thực mà nói, hắn cơ hồ là không như thế nào đối bọn họ cười quá. Chậm rãi hãy chờ xem. Một cái tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, còn có thể đối sinh hoạt như thế dụng tâm ưu tú người trẻ tuổi, về sau khẳng định sẽ cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Thẩm Quốc đống còn không biết hắn bỗng nhiên thành như vậy chạm tay là bỏ người, còn chưa tới tan tầm thời gian hắn liền đi trước, mang theo tiểu ông đi tiếp Chu Vãn Vãn tan học, sau đó đi Kỳ Sơn công viên đi xem hoàn cảnh. Bên kia hắn làm người đem nguyên lai phòng ở đều hủy đi, lại đơn giản thu thập một chút, hôm nay lần đầu tiên mang Chu Vãn Vãn qua đi xem, sợ nàng không hài lòng, trong lòng còn có điểm tiểu khẩn trương. Tiểu ông cùng hắn cùng nhau ngồi ở ghế sau, luôn muốn hướng phía trước trên ghế phụ bò, tài xế bị nó làm ở mỹ phiền, vươn ra ngón tay ở nó trên cổ nhấn một cái bắn ra, tiểu ông ngao một tiếng bỏ chạy trở về, cũng không dám nữa đi quấy rối. Ngươi chính là cái bắt nạt kẻ yếu ngu ngốc. Thẩm Quốc Đống điểm điểm tiểu ông đầu khinh bị nó. Tiếp Chu Văn Vãn, Thẩm Quốc Đống làm tài xế đi trường học trước môn, ở phụ cận dạo qua một vòng, cấp Chu Vãn Vãn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chung quanh hoàn cảnh, sau đó mới vòng đến trường học cửa sau đi xem miếng đất kia. Kia phiến mà bị một vòng cao cao gạch đỏ tường vây vây quanh, từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn đến tường nội che trời đại thụ. Vòng quanh tường vây khai một vòng, bọn họ mới đến cửa chính đi vào. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn cùng tiểu ông xuống xe, đối đứng ở bên cạnh xe tài xế giơ tay, chìa khóa cho ta, ngươi trở về đi. Tài xế không phải trước kia tiểu lưu, là cái lưu loát người trẻ tuổi, 21-22 tuổi tuổi tác, dài quá một trường sạch sẽ hoa hoa mặt. Hắn chần chờ một chút, đem chìa khóa giao cho Thẩm Quốc Đống, gật gật đầu đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Chu Vãn Vãn nhìn xem thờ ơ Thẩm Quốc Đống, cuối cùng vẫn là hướng tài xế nói một câu, Chu Chu, nếu không có việc gấp liền lưu lại ngồi trong chốc lát đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 19 chương Chu Chu. Chu Chu đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên có điểm không xác định, ta nhận sai người sao. Chu Chu lại bỗng nhiên nghẹn ngào, Vãn Vãn, ngươi, nhận thức ta. Ngươi thật sự nhận thức ta. Cuối cùng một câu là khẳng định câu, vô hạn cảm khái, giống buôn ba thiên sơn vạn thủy du tử về đến quê nhà, dương liếu là lướt cố hương như cũ, một đường mỏi mệt cùng thấp thỏm rốt cuộc có chỗ sắp đặt. Ân, ta nhớ rõ ngươi. Chu Vãn Vãn đối với kích động Chu Vãn Vãn ôn hòa mà cười, ngươi trưởng thành thật nhiều. Như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu, đứa nhỏ này cùng hắn mâu thân mặt, đã từng tẩm nùng tanh huyết sắc ở nàng 6 tuổi trong ngộng suốt đại 6-7 thiên, nàng cả đời đều sẽ không quên. Cũng may, lại một lần nhìn thấy hắn đã là cái đỉnh bạt lưu loát đại nam hải, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm, khí chất trầm ổn cẩn thận, không bao giờ là cái kia bị buộc đến tuyệt cảnh cầm dao giết heo vì mưu báo thủ nho nhỏ thiếu niên. Lúc này chịu phục đi. Ta nếu không làm ngươi thấy nàng, dùng đến cùng ngươi chỉnh này đó vô dụng sao? Trực tiếp đem ngươi ném trên chiến trường đi không phải được. Thần Quốc Đống đối Chu Chu Dương Dương cảm, được rồi. Nên làm gì đi thôi. Chu Vãn Vãn không rõ nguyên do mà nhìn về phía Thẩm Quốc Đống, Thẩm Quốc Đống cùng nàng giải thích, ta nói với hắn, nếu hôm nay ngươi có thể nhận ra hắn tới, về sau liền mặc kệ hắn tới tìm ngươi. Nếu nhận không ra đâu. Chu Vãn Vãn không biết Thẩm Quốc Đống vì cái gì muốn như vậy an bài. Chờ hắn thăng thiếu tá lại đến gặp ngươi một lần, nếu ngươi còn nhận không ra, liền thăng trung giáo. Chu Vãn Vãn đống nhiên có điểm dự cảm bất hảo, ngươi là lần đầu tiên tới gặp ta sao? Không phải Chu Chu hướng Chu Vãn Vãn trấn an mà cười. Trước vài lần cũng chưa cơ hội cùng ngươi tiếp xúc, không phải ngươi không nhận ra tới ta. 18 tuổi tiến đặc vụ doanh thời điểm lần đầu tiên gặp ngươi. Khi đó ngươi ở thượng sơ trung Chu Chu trong mắt mang theo ánh sáng, tan học trên đường ngươi làm Triệu rất dừng lại đi uy một toa bị ném ở ven đường tiểu miêu. Đừng nói những cái đó vô dụng mà. Thần Quốc Đống đông nhiên có điểm hối hận làm Chu Chu lại đây, kia tiểu tử nói lên nhà bọn họ tiểu nha đầu đó là cái gì biểu tình. Ngu xuẩn. Nhìn liên không vừa mắt. 21 tuổi thời điểm thượng chiến trường trước lại gặp qua một lần, năm trước thăng trung úy, là lần thứ ba, năm nay thăng lên úy. Nếu ngươi có thể nhận ra ta tới, ta liền có thể cùng ngươi nói chuyện. Chu Chu đơn giản mà công đạo xong, nhìn Chu Vãn Vãn tươi cười càng lúc càng lớn, ta không nghĩ tới ngươi có thể nhận được ta. Thực hiển nhiên, hắn tới thời điểm liền không tin tưởng Thẩm Quốc Đống nói. Ngươi năm nay 25 tuổi, đúng không? Chu Vãn Vãn nhìn Chu Chu hoa hoa mặt. Đồng nhiên cảm thấy cùng hắn một chút đều không xa lạ, đã là thượng úy. Rất lợi hại. Chu Chu đồng nhiên thấp một chút đầu, hít sâu mấy hơi thở. Vẫn là không thể bình phục cảm xúc, xoay người đứng trong chốc lát, mới lại trở về, ta thăng một bậc. Liền có thể gặp ngươi một lần, ta cho rằng thăng đến mau một chút, nói không chừng ngươi là có thể cùng ta quen thuộc một ít. Chậm rãi sẽ nhớ rõ ta. Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vẫn luôn đều nhớ rõ ta. Chu Vãn Vãn khó hiểu mà xem Thẩm Quốc Đống. Đây là ai định quy củ? Thăng một bậc thấy nàng một lần, nàng là rất ở Chu Chu trước mặt kia căn cà rốt. Đôn tử. Thẩm Quốc Đống bán đứng đôn tử một chút áp lực không có, hắn nói muốn nhìn tiểu tử này thành ý cùng bản lĩnh, thiếu giống nhau đều đừng nghĩ hướng ngươi trước mặt đấu. Chính là hắn đủ tư cách, ngươi không nhớ do hắn, cũng không cần thiết lại nhớ đến tới. lại không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hắn là thật sự hy vọng tiểu nha đầu không nhớ rõ tiểu tử này, cũng cảm thấy nàng có thể nhận ra hắn tới khả năng tính không lớn, nếu không hắn thật đúng là không nhất định đáp ứng điều kiện này. Chu Vãn Vãn nhìn xem Chu Chu, hắn thế nhưng đối Thẩm Quốc Đông nói thâm chấp nhận bộ dáng, cảm thấy chính mình vẫn là câm miệng đi, nàng tư duy cùng bọn họ thật sự chênh lệch quá lớn. Thực hiển nhiên, nay cũng không phải nói chuyện hảo địa phương, bên cạnh lại có một cái mau không kiên nhẫn Thẩm Quốc Đông. Chu Vãn Vãn đem chính mình văn phòng số điện thoại cùng thư từ qua lại địa chỉ viết cấp Chu Chu, ngươi nghỉ phép thời điểm có thể lại đây tìm ta. Chu Chu tiếp nhận, tiểu tâm mà phóng hảo. Sau đó nghiêm, trịnh trọng về phía Chu Vãn Vãn kính một cái quân lễ. Chu Vãn Vãn mỉm cười, Chu Chu, nhìn đến ngươi thực hảo, ta thật cao hứng. Nhìn Chu Chu bóng dáng đi ra đại môn, Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn tay kéo lại đây nắm lấy, kia tiểu tử thật phiền nhân. Thẩm ca ca, cảm ơn ngươi. Chu Vãn Vãn chủ động hướng Thẩm Quốc Đống tới gần một bước. Thẩm Quốc Đống tay nắm thật chặt, đem nàng hơi lạnh tay toàn bộ bao vây đến chính mình bàn tay to, trong mắt cũng có ý cười, ngươi chừng nào thì có thể không cùng ta nói cảm ơn. Chu Vãn Vãn chỉ to như vậy một cái đại viện tử, cái này ta khẳng định sẽ không tạ ngươi. Cái này sân ít nói cũng đến có mấy ngàn bình, địa thế bình thản vương mức cực kỳ hợp quy tắc, chung quanh là một vòng che trời cổ thụ, một bên láng giềng gần Liễu Lăng Hà, lại dựa gần Kỳ Sơn công viên, liền hoàn cảnh tới nói, toàn bộ tỉnh thành cũng tìm không thấy tốt như vậy địa phương. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn chậm rãi kéo gần, cởi bỏ áo khoác đem nàng bọc đến trong lòng ngực, đã là đầu mùa đông thời tiết, trong lòng ngực hắn ấm áp hơi thở hơn đến Chu Vãn Vãn mặt có điểm hồng. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn đào hoa phấn nộn hai má, đôi mắt lượng đến cơ hồ trước người, thích nơi này sao? Xem nàng gật đầu, Thẩm Quốc Đống ánh mắt càng thêm cực nóng, chúng ta đây liền tuyển nơi này. Tuyển nơi này làm chúng ta tương lai ra. Chu Vãn Vãn tiếp theo gật đầu. Thẩm Quốc Đống bế lên nàng xoay vài vòng, cùng nàng cái chán trông cái chán, hô hấp có chút không xong, bé, ta thật là cao hứng. Chu Vãn Vãn đôi mắt cũng sáng lấp lánh, Thẩm ca ca, phải có bàn đu dây, còn muốn lưu ra một miếng đất tới loại rau dưa, ta còn tưởng loại cây ăn quả. Thẩm Quốc Đống nhất nhất gật đầu, ngươi chậm rãi tưởng, chúng ta trước đem phòng ở bản vẽ định ra tới, thừa dịp còn không có đóng băng, trước đem nền đào hảo, sang năm mùa xuân liền có thể khởi công. Tuy rằng thời tiết còn không có đặc biệt lạnh, Thẩm Quốc Đống vẫn là sợ ở bên ngoài chạm lâu rồi Chu Vãn Vãn sinh bệnh, mang nàng đại khái nhìn một vòng liền phải trở về. Tiểu ông lại tỉ mỉ mà đem cái này đại viện tử nhìn cái biến, chạy trốn phi thường cao hứng, ở trên xe còn vẫn luôn ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem. Thẩm Quốc Đống lại không dẫn bọn hắn về nhà, mà là đem xe chạy đến sân bên cạnh một tảng lớn cây cối biên dừng lại, này một khối, so với chúng ta ra đại gấp đôi, đôn tử tính toán lộng lại đây, về sau cùng chúng ta làm hàng xóm. Chu Vãn Vãn phi thường kinh ngạc, đôn tử ca ca muốn lớn như vậy sân làm gì? Một nửa nhi trụ, một nửa nhi cấp tiểu nhị lộng cái phòng thí nghiệm, hắn gần nhất mê thượng nghiên cứu cổ đại binh khí đúc, khảo cổ sở cùng lịch sử sở nghèo đến muốn chết, nào có cái gì hảo thiết bị, không được liền chính mình lộng cái phòng thí nghiệm chơi bái. Chu Vãn Vãn có điểm phản ứng không kịp, Thẩm Quốc Đống hướng nàng cười, chuyện này đôn tử còn bảo mật đâu, tính toán chuẩn bị cho tốt đưa hắn đương quà sinh nhật, ngươi nhưng không cho nói cho tiểu nhị. Chu Vãn Vãn cười, ngươi xem, đôn tử ca ca nhiều bất công nhi. Cho ta quả sinh nhật liền không như vậy lao lực quá. Thẩm Quốc Đống thâm chấp nhận, liền ấn hắn cái kia lăn lộn pháp nhi, cái này lễ vật phải hoa rất hắn hơn phân nửa tích tụ. Ta trước kia liền cân nhắc, bộ đội liền quần cục đều cho hắn phát, hắn lại không cưới vợ, như vậy lăn lộn kiếm tiền làm gì nha. Hiện tại đã biết, tiểu tử này hoa khởi tiền tới thật là không nương tay. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, quay đầu xem ngoài cửa sổ, không nói chuyện. Thẩm Quốc Đống cười hì hì thò lại gần cùng nàng cùng nhau xem. Ta so với hắn nỗ lực kiếm tiền, ta còn phải cưới vợ đâu. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ nhị linh chương trở về. Xác định nơi sân, Thẩm Quốc Đống bắt đầu lăn lộn thu thập sân, thiết kế phòng ở. Muốn cửa sổ lớn hộ, bé thích trong phòng đều là ánh mặt trời, phải có mà ấm, phô một sàn nhà, bé thích trần trụi chân ở trong nhà đi, vẫn là cái nhà chết đi, từ tường vây bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, bé không thích quá trưng dương. Đôn tử bị hắn phiền đến thẳng gãi đầu. Những việc này nhi ngươi có thể hay không tìm bé thương lượng đi. Ngươi nhắc mãi như vậy một đống đến lúc đó nàng không thích không đều là bạch xả. Ta nhiều làm mấy cái phương án làm nàng chọn A. Thẩm Quốc Đống ngây ngô cười, này đó lộn xộn mà chuyện này phiền nàng làm gì. Ngươi còn biết thực phiền nhân A. Đôn tử tức giận đến đôi mắt chừng đến lao đại. Thẩm Quốc Đống cũng hướng hắn trừng mắt, ta tính toán đưa bé cái pha lê nhà ấm trồng hoa đâu. Ngươi càng muốn cấp tiểu nhị lộng cái phòng thí nghiệm. Có ngươi ở phía trước so. Ta cái này nhà ấm trồng hoa như thế nào cái đều giống theo ngươi học. Ta không phiền ngươi phiền ai. Đôn tử đối người này ra mặt dày hoàn toàn vô ngữ. Cuối tuần đi Chu thần gia tụ hội, Thẩm Quốc Đống minh kỳ ám chỉ một vòng nhi, mọi người đều đối hắn cùng Chu Vãn Vãn sự chỉ tự không đề cập tới, ai cũng không lấy bọn họ nói giỡn, mới vừa ngoi đầu tiểu trồi non mầm, vẫn là trước hảo hảo bảo hộ đi. Hoắc lão đầu lại mang theo Tiêu lão sư tới hồn ăn hôn uống, bị tiểu ông đổ ở sofa không dám động nửa bước. Từ 10 năm trước hắn đoạt tiểu ông tiểu cá khô cùng thịt khô, tiểu ông thấy hắn như thấy kẻ thù, bị giáo huấn không dám cắn hắn, lại cũng đến để phòng cướp giống nhau để phòng hắn. Nói giỡn, lão nhân này nếu là lại trộm nó đồ ăn vặt làm sao bây giờ? Cần thiết đến làm hắn thành thành thật thật đợi một bước đều không thể loạn đi. Thẩm Quốc Đống giúp Chu Vãn Vãn nhìn tiểu ông, ôm nó đầu to ngồi ở Hoắc lão đầu đối diện. Hoắc lão đầu ngồi đến không thú vị, chỉ Chu Vãn Vãn lại chỉ Thẩm Quốc Đống, hai người khi nào lại tốt hơn? Lần trước tới không phải còn biệt lưu đến cùng bánh quai trèo giường như sao? Thẩm Quốc Đống nhẹ buông tay, tiểu ông mũi tên giống nhau nhằm phía Hoắc lão đầu. Ấn đảo liền không đầu không đuôi mà cuốn phát. Hoắc lão đầu ai u một hồi tê, ở tiểu ông ma chảo hạ chỉ tới kịp che lại hắn sáng bóng đầu. Mọi người đều làm bộ không nhìn thấy, lão nhân này miệng thật là quá tiện. Thật sự thiếu thu thập. Chu Vãn Vãn chạy tới phòng bếp hỗ trợ, Thẩm Quốc Đống gấp đến độ muốn đi theo, Chu Thần dương mắt, Đôn Tử chạy nhanh lôi kéo hắn đi chơi cờ. Bé đây là ngượng ngùng. Người còn đi theo. Không phải càng đến ngượng ngùng. Năng nàng làm sao bây giờ? Thẩm Quốc Đống một chút không cảm kích, Tiêu lão sư làm cá đâu. Như vậy đại khói dầu mùi vị, nàng nghe thấy chờ lát nữa khẳng định không ăn uống ăn cơm. Ta cùng nàng thay đổi. Làm ta tiến phòng bếp đợi đi cũng đúng a. Thành thật ngồi đi ngươi Chu Thần thật sự là không nghĩ xem hắn này phúc không trường đầu góc bộ dáng, không dùng được 2 phút liền ra tới, ngươi đi vào làm gì? Vừa dứt lời. Chu Vãn Vãn bưng một mâm cắt xong rồi thịt kho ra tới, đem thịt phóng tới trên bàn cơm liền không hề đi vào. Chạy tới cùng Chu Thần hội báo, Tiêu lão sư đem đại muỗng đều phải điên ra hoa nhi tới. Ta lại không ra hắn phải lấy nồi sạn chụp vượng ta. Cái này tiểu tiếu. Cho ta lão nhân nấu cái mì sợi đều không muốn, vừa đến nơi này liền cướp nấu cơm. Hắn làm được nào có tiểu thần ăn ngon. Hoắc lão đầu mới vừa bị Chu Vãn Vãn giải cứu ra tới, liền lại bắt đầu miệng thiếu. Tiểu thần, đi đem hắn chỉnh ra tới. Đừng đạp hư thứ tốt. Chu Vãn Vãn hướng tiểu ông đánh cái thủ thế, tiểu ông ngao ôm một tiếng nhằm phía Hoắc lão đầu. Đại gia đồng thời quay đầu. Đều đương không nghe thấy Hoắc lão đầu cầu cứu. Ăn cơm thời điểm Đôn Tử trước đại biểu đại gia kính đầu bếp, Tiêu lão sư cùng hưởng linh tỷ vất vả. Tuần sau mặt hai ngươi lại qua đây, chúng ta làm một đốn cảm ơn các ngươi. Tiêu lão sư nhìn xem Vang Linh, miệng liệt đến bên hai, vui vẻ đáp ứng, Chu Vãn Vãn không đợi Vang Linh tỏ thái độ liền chỉ vào cái kia tố ngó sen kẹp cùng nàng cười. Hưởng linh tỷ, ta thích ăn cái này. Vang Linh chạy nhanh đáp ứng, ta sống nhân, tuần sau mạt còn cho ngươi làm. Chu Thần cấp muội muội gấp chỉ tôm khen thưởng nàng. Thẩm Quốc Đống bên kia đã lột hảo một đĩa nhỏ tôm bóc vỏ đưa tới Chu Vãn Vãn trong tầm tay, thuận tiện đem nàng không yêu ăn tăm xỉa răng thịt dịch đi. Chu Thần đối hắn loại này trắng trợn táo bạo mà giúp muội muội kén ăn hành vi làm như không thấy. Thẩm Quốc Đống xem mặt đoán ý, càng thêm không kiêng nể gì. Ngẫm lại mấy năm nay trên bàn cơm buồn bực. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình cuối cùng là hết khổ. Nhìn xem hiện tại, không ngừng tiểu nha đầu chịu làm hắn ăn nàng cơm thừa, thậm chí Chu Thần đều không hề chừng hắn. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc lấy về ăn Chu Vãn Vãn cơm thừa phúc lợi, một cao hứng, cầm lấy chính mình nước chanh cùng Tiêu lão sư lô bia, Tiêu lão sư, tới tới tới. Làm chúng ta mấy cái làm đệ đệ muội muội nhìn xem thực lực của ngươi. Tiêu lão sư tự xưng là có người hồ huyết thống, uống khởi rượu tới hào phóng đến có thể so với thi tiên, sẽ cần một uống 300 ly. Uống xong lượng khai giọng nói liền sướng, điểm danh đưa cho Tôn Vang Linh đồng chí một đầu hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, sướng đến kia kêu một cái buôn phóng nhiệt tình, toàn trường vỗ cái bản trầm trồ khen ngợi. Cơm nước xong, Thẩm Quốc Đống bị uống cao Hoắc lao đầu cùng Tiêu lão sư bắt lấy phổ cập cái gì là năm hoa thổ cùng lạc dương sạ, Chu Thần mấy cái ngồi ở bên kia ăn trái cây nói chuyện thiếm, Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái mà nhìn qua, xem đến Chu Vãn Vãn bắt đầu mặt đỏ, tay không tự giác mà đi chạm vào chính mình gương mặt. Thẩm Quốc Đống lập tức ném hai cái càng nói càng hăng say nhi nhà khảo cổ học chạy tới sở Chu Vãn Vãn cái chán, không thoải mái sao? Có phải hay không có chút phát sốt? Vang Linh túi đầu uống nước, Đôn Tử cắn một khối trái cây nhẫn cười, Chu Thần vô vỗ Chu Vãn Vãn, đi lại tẩy hai cái quả táo tới. Chu Vãn Vãn chạy nhanh chạy tới phòng bếp, chờ nàng bưng quả táo ra tới, Đôn Tử mấy cái đang ở hướng Chu Thần trong tay giao tiền. Đại gia ở góc tiền, quá hai ngày hưởng linh tỷ sinh nhật, chúng ta đi thanh niên nhà ăn bò bít tết. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đứng lên cùng Chu Vãn Vãn giải thích, lại đây giúp nàng đoan mâm đựng trái cây. Thanh niên nhà ăn là tỉnh thành duy nhất một nhà Nga thức nhà ăn, bốn người giúp đả đảo sau lại lần nữa buôn bán, bò bít tết cùng súp rau củ đỏ là chiêu bài đồ ăn, rất nhiều người trẻ tuổi tích cóp 1-2 tháng tiền liền vì đi ăn một đốn bữa tiệc lớn. Chính là đang ngồi vài người muốn đi ăn một đốn còn không đến mức muốn góp tiền. Chu Vãn Vãn mừng rỡ giả bộ hồ đồ, cũng không đề cập tới chính mình kia phân. Chu Thần cơ cơ trong tay tiền xem Thẩm Quốc Đống, ngươi kia phần còn không có ra đâu. Thẩm Quốc Đống có khổ nói không nên lời, nâng nâng cánh tay làm Chu Vãn Vãn giúp hắn bỏ tiền bao. Chu Thần tiếp tiền bao còn không buông tha hắn, bé, ngươi kia phần đâu? Ta ra. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh tích cực bỏ tiền. Chu Thần không chút khách khí, đem Thẩm Quốc Đống trong bóp tiền mặt hoàn toàn đào rỗng, không tiền bao ném cho Chu Vãn Vãn, cùng hưởng linh tỷ thương lượng như thế nào ăn sinh nhật đi. Chu Vãn Vãn nhìn xem trong tay tiền bao, vẫn là 3 năm trước đây chính mình đưa cho Thẩm Quốc Đống. Đã cũ. Mấy năm nay nàng cấp đôn tử mấy cái chuẩn bị tiền bao, đai lưng, bao tay này đó vật nhỏ, tuy rằng cũng bị Thẩm Quốc Đống phần, nhưng vẫn không biết muốn như thế nào cho hắn. Thẩm Quốc Đống thấy Chu Vãn Vãn nhìn chính mình tiền bao, ngồi vào bên người nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ đều có tân, theo ta không có. Chu Vãn Vãn ngăn chặn trong lòng chua xót, lôi kéo Thẩm Quốc Đống hồi chính mình phòng. Ai nói ngươi không có? Ta đều cho ngươi tích có đâu. Chu Thần nhìn hai người bóng dáng tiểu một chút khỏe miệng. Vang Linh cười chụp Chu Thần một chút, vẫn là tiểu nhị đoán được chuẩn, Quốc Đống không cần 3 phút liền chạy tới. Ta còn tưởng rằng ít nhất đến nhẫn 10 phút đâu. Nay 10 đồng tiền thua tâm phục khẩu phục. Đôn tử lại rất không cân bằng, cái kia ngu ngốc biết ngươi như vậy giúp hắn sao. Chu Thần chỉ trên bàn một chồng tiền mặt, có biết hay không không sao cả, dù sao ta thu lợi tức. Về sau lại chậm rãi tính. Sau đó nhìn đôn tử cười. Cười đến đôn tử trên mặt càng ngày càng banh không được, hắn nhưng còn không phải là cái kia giúp cái kia ngu ngốc còn bị hắn hố cái kia càng buồn ngu ngốc sao. Thần Quốc Đống tiền bao tường kép có một trương ảnh gia đình. Bọn họ huynh muội 5 người cùng tiểu ông, dư lại chính là Chu Vãn Vãn một người ảnh chụp. 3 tuổi khi đỉnh một đầu tiểu quyền mao, trừng mắt to nghiêm túc một trương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. 8 tuổi khi tiểu quyền mao biến dài quá, cười đến ngọt ngào lại ngoan ngoãn. 12 tuổi khi sơ bím tóc, nghiêng đầu xem người bộ dáng thuần tịnh lại ngây thơ. 19 tuổi khi nghiêm túc vẽ tranh sườn mặt, tinh xảo trong sáng đến giống như muốn hòa tan dưới ánh nắng. Thần Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn đem ảnh chụp một chương lấy ra tới, đông nhiên có điểm ngượng ngùng. Cuối cùng kia chương là hắn chụp lén, Chu Vãn Vãn còn không biết. Chu Vãn Vãn lại không chú ý kia mấy chương ảnh chụp. Nàng đem cuối cùng lấy ra tới một chương tờ giấy đặt ở trong tay nhìn đã lâu. Đó là nàng viết cấp Thẩm Quốc Đống, vẫn là bọn họ ở tại Tuy Lâm tiểu viện tử, nàng nhưỡng rượu nho. Sợ nàng đi học Thẩm Quốc Đống trộm mở ra bình ảnh hưởng lên men, liền dán tờ giấy nhắc nhở hắn. Thẩm ca ca, chờ ta trở lại mở ra. Chỉ có mấy chữ này, Thẩm Quốc Đống đem cuối cùng 3 chữ chết lên, biến thành Thẩm ca ca, chờ ta trở lại. Tờ giấy bị ma thật sự mỏng, vừa thấy chính là thường xuyên bị cầm ở trong tay bộ dáng. Chu Vãn Vãn đông nhiên không dám tưởng, qua đi kia 2 năm, Thẩm Quốc Đống là như thế nào lại đây. Như vậy lừa mình dối người sự, hắn lại làm được như vậy chấp nhất mà nghiêm túc. Thẩm Quốc Đống lại không tưởng nhiều như vậy, hắn nhìn kia đôi tùy thân vật nhỏ phi thường cao hứng, là cho ta. Bọn họ có ta cũng có. Chu Vãn Vãn túi đầu, đem bóp tiền cũ ảnh chụp trang đến tân trong bóp tiền, một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn cảm xúc không tốt, lấy qua chính mình tiền bao cho nàng xem, ta bị tiểu nhị đánh cướp, mấy ngày nay liền dựa ngươi dưỡng. Ngày mai mời ta đi thanh niên nhà ăn bò bít tết thế nào. Chu Vãn Vãn lắc đầu, quá quý, ta thỉnh không dậy nổi. Từ ngày mai khởi chúng ta mỗi ngày đều đi theo Chu tiểu nhị tống tiền. Thẳng đến hắn đem tiền còn cấp chúng ta. Thẩm Quốc Đống bị câu kia còn cấp chúng ta kích thích đến đôi mắt tỏa sáng. Đối. Chúng ta tháng này liền ăn Chu tiểu nhị. Đáng tiếc, bọn họ bàn tính như ý lại thất bại. Chu tiểu nhị 2 ngày sau đã bị khẩn cấp điều đi cam túc. Đôn Hoàng phủ cận sa mạc phát hiện đời nhà hắn cổ thành di chỉ. Chuyện này đã sớm hoành động cả nước khảo cổ giới. Cam túc khảo cổ viện nghiên cứu hướng cả nước khảo cổ giới thỉnh cầu chi viện. Hoắc Sông Dài mang theo mấy cái đồ đệ đã chuẩn bị tốt qua đi, Lâm Hành một hồi đưa tiện yến thầy cho mấy cái toàn bộ bị lực đảo, nghe nói là ăn dài quá mầm khoai tây. Duy nhất may mắn còn tồn tại chính là cho bọn hắn tiễn đưa Chu Thần. Hoắc Sông Dài nhìn xem ngã trái ngã phải mấy cái đồ đệ, nhìn lại Chu Thần hồng nhuận trắng non tỉnh khỏe mạnh đến không được mặt, chỉ có thể đem hắn kéo xuống nước. Chu Thần gần nhất nghiên cứu trọng tâm đã chuyển rời đến cổ đại binh khí đúc thượng, khai quật đội cơ bản là không tham dự, chính là Hoắc lão đầu phó thác. Hắn không nói hai lời, khiêng lên thiết bị liền thượng đi cam túc xe lửa. Chu Thần đi ngày hôm sau, Chu Vãn Vãn gặp được Chu Chu. Thẩm Quốc Đống cứu ta cái kia buổi tối liền nói cho ta, là ngươi làm hắn cứu ta. Hắn nói ngươi vì ta cùng ta nương hôn mê 7 ngày. Chu Chu nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn, giống như xác nhận cái gì giống nhau. Từ đó về sau ta thường xuyên nằm mơ, mơ thấy ta phải bị bọn họ trói lại làm thổ phi cơ, ngươi luôn là ở cuối cùng thời điểm tới cứu ta. Chưa thấy qua ngươi thời điểm ta thấy không rõ ngươi mặt, chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nhận định, ngươi chính là ta trong mộng người kia. Chu Chu cười một chút, tuy rằng ngươi xem như vậy tiểu, chính là nhìn ngươi cứu kia hoa tiểu miêu, ta liền biết, ngươi khẳng định là cứu ta người kia. Chu Chu, ta không làm Thẩm Quốc Đống đi cứu ngươi. Cứu ngươi, cho các ngươi ra báo thủ, an táng mẫu thân ngươi, thậm chí đưa ngươi đi cô nhi viện, an bài ngươi toàn quân, này sở hữu sự ta trước đó cũng không biết, ngươi hẳn là đi tạ Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Chu ấm áp mà cười, ta thực nguyện ý ngươi tới tìm ta, chúng ta về sau cũng có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng là ta hy vọng ngươi rõ ràng, ta không có năng lực cứu ngươi, đừng nói khi đó ta chỉ có 6 tuổi, chính là hiện tại, ta cũng không năng lực này cứu ngươi. Vãn Vãn, Thẩm Quốc Đống đều cùng ta nói, ta biết, là ngươi đã cứu ta. Thẩm Quốc Đống nói với hắn cái gì, hắn lại biết cái gì, thế cho nên hắn như vậy bướng bỉnh mà cho rằng là Chu Vãn Vãn cứu hắn, hắn lại không chịu nói thêm gì nữa. Vãn Vãn, ngươi không chỉ có đã cứu ta mệnh, càng làm cho ta ở trong ngộng không hề sợ hãi, còn làm ta tin tưởng thế giới này không ngừng chỉ có huyết tinh cùng hắc ám. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết này với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng. Chu Chu đi thời điểm trịnh trọng nhìn Chu Vãn Vãn, Vãn Vãn, ngươi còn nhớ rõ ngươi cao trung thời điểm cái kia khi dễ ngươi lão sư sao? Tiểu Diêm Tinh Phân, nếu ngươi có chuyện gì không có phương tiện cùng người khác nói, ngươi có thể tìm ta. Ta bất luận cái gì thời điểm đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Ngươi ở ta trong mộng bảo hộ ta, ta sẽ ở trong hiện thực bảo hộ ngươi. Chu thần đi rồi, Thẩm Quốc Đống cũng đến rời đi mấy ngày, Triệu Hằng tập đoàn đệ nhất bút đầu tư đã đúng chỗ, Trung ương phi thường coi trọng, Thẩm Quốc Đống đến đi Bắc Kinh khai mấy ngày sẽ. Trước khi đi, Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đưa đến Thẩm gia gia kia, trịnh trọng công đạo 1-2-3-4-5-6-7 thật dài một chuỗi những việc cần chú ý, Thẩm gia gia lại tức lại cười, lại vẫn là đau tôn tử tâm chiếm thượng phong, được rồi. Ta liền cho ngươi xem mấy ngày nay. Ngươi chạy nhanh trở về đem tiểu nha đầu cưới trong nhà tới, về sau đi nào đều xuyên trên lưng quần. Thẩm Quốc Đống ở trên phi cơ vẫn luôn suy nghĩ đi lên Chu Vãn Vãn gương mặt tươi cười, còn có nàng chủ động ôm hắn kia một chút, giống như trong lòng ngực còn giữ nàng ấm áp ngọt hương. Thẩm Quốc Đống khỏe miệng càng kiểu càng cao, đồng nhiên đột nhiên nhanh trí, đi sờ chính mình túi, trong túi trừ bỏ Chu Vãn Vãn tân đưa tiền bao cái gì cũng chưa nhiều. Thẩm Quốc Đống mở ra tiền bao, đồng nhiên liền cười, kia trương tiểu nha đầu vẽ tranh mặt bên chiếu không thấy. Thay thế chính là một trường tiểu nha đầu nghịch ngợm lại tươi đẹp gương mặt tươi cười, giống một đóa nở rộ thái dương hoa, điểm mỹ lại ấm áp, nhìn liền nhịn không được đi theo nàng cùng nhau sán lạn mà cười ra tới. Thẩm Quốc Đống một trương mà phiên trong bóp tiền ảnh chụp, đồng nhiên phát hiện kia tờ giấy cũng bị đổi qua. Tiểu nha đầu đem Thẩm ca ca, chờ ta trở lại đổi thành Thẩm ca ca, ta đã trở về. Thẩm ca ca, ta đã trở về. Thẩm Quốc Đống nhìn kia mấy chữ, đồng nhiên đôi mắt đau nhức. Ai sẽ không biết, hắn vì chờ mấy chữ này trong đêm tối cùng giá lạnh chung ngao bao lâu. Hiện tại, hắn rốt cuộc là chờ tới. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ nhị một chương mất tích. Thẩm Quốc Đống là tới rồi Bắc Kinh ngày thứ ba biết tin tức này, quốc gia ngoại sự làm có mấy cái đi Paris Mỹ thuật học viện tiến tu 3 năm danh lạch, cho tỉnh Mỹ viện một cái. Ai đều biết, nói là làm Mỹ viện chính mình tuyển, kỳ thật phù hợp nhất điều kiện chính là Chu Vãn Vãn. Tiêu Sơn ở trong điện thoại hỏi Thẩm Quốc Đống, có 3 cái thanh niên giảng sư cũng ở tranh cái này danh lạch. Trong đó có tỉnh ủy văn phòng trương bí thư cô em vợ, ngài xem muốn hay không chức giúp chú lão sư xác định xuống dưới. Trương bí thư là tỉnh ủy thư ký nhị bí, muốn thật muốn cấp cô em vợ tranh cái này danh ngạch, vẫn là đến phòng một phòng. Thẩm Quốc Đống tâm thoáng chốc loạn thành một đoàn, chuyện này tỉnh Mỹ viện đã thông chi tiểu nha đầu 2 ngày, hắn mỗi ngày 2-3 cái điện thoại đánh trở về, nàng lại một chữ cũng chưa để, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không để trong lòng nhi đã quên nói với hắn. Bọn họ liền Thẩm ra ra trong thư phòng vạn niên thanh bị hắn tu chọc nửa bên đều phải nói thượng trong chốc lát, như thế nào chuyện lớn như vậy nhi nàng liền đã quên nói đi. Vẫn là, nàng đã quyết định muốn đi, không biết muốn như thế nào nói với hắn. Thẩm Quốc Đống ngơ ngác mà ngồi thật lâu, thẳng đến trong phòng hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, ngoài cửa sổ đèn đường lục tục sáng lên tới, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn Trương An trên đường như nước chảy ô tô cùng đèn neon, đồng nhiên đặc biệt muốn hút một chi yên. À gì? Hắn vô số lần ở nhìn lén điện đài địch khi xem qua cái kia thành thị, phồn hoa, mỹ lệ, mở ra, tự do, tràn ngập nghệ thuật hơi thở, theo chân bọn họ ra tiểu nha đầu thật đúng là xứng đôi. Paris Mỹ thuật học viện, hắn cũng là kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá, lệ thuộc nước Pháp văn hóa bộ, từ Bi Hồng, Lâm Phong Miên, Nghiêm Văn Lương, rất nhiều nghệ thuật đại sư đều ở nơi đó học tập quá, là một cái có được mấy trăm năm lịch sử nghệ thuật nôi. Hắn vốn dĩ liền tính toán hảo, chờ thêm chút năm điều kiện thành thục. Hắn nhất định phải mang nàng đi nơi này nhìn xem. còn có rất nhiều địa phương, hắn đều tưởng hai người bọn họ cùng đi. Tiểu nha đầu 6 tuổi thời điểm, hắn liền đáp ứng nàng, về sau sẽ mang nàng đi rất nhiều địa phương, mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở yên lặng mà làm chuẩn bị. Chính là, nếu nàng chỉ nghĩ chính mình đi. Thẩm Quốc Đống ở phía trước cửa sổ đứng yên thật lâu, cuối cùng vẫn là bắt thông Tiêu Sơn điện thoại, đem Trương Bí Thư để cử kia hai người đưa trở về. Hắn đại cứu tử cùng hắn ái nhân bên kia cũng tra trướng. Làm được cao điệu điểm. Tiêu Sơn lập tức minh bạch, lập tức đi an bài nhân thủ, phỏng chừng ngày mai buổi tối. Trương Bí Thư trong nhà sẽ có một hồi gia đình chiến tranh rồi. Thẩm Quốc Đống an bài xong, hít sâu mấy hơi thở, mới bắt Thẩm Gia ra thư phòng điện thoại. Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng đã bị tiếp lên, bên kia tiếp điện thoại lại không nói lời nào. Thẩm Quốc Đống nhịn không được cười, bé. Đang đợi ta điện thoại. Không có, ta là cùng Thẩm Gia Gia ở chơi bài 9, thuận tiện tiếp lên. Chu Vãn Vãn ở bên kia có điểm ngượng ngùng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Thẩm Gia Gia thua cả đêm, cho ta đánh một phen giấy nợ. Tiểu nha đầu không chờ điện thoại, tâm tình không tốt. Liền lấy ta lão nhân khai đao. Thẩm Gia Gia ở bên kia ván giận, này bút chướng đều tính đến tiểu tử ngươi trên đầu. Làm gì không đúng hạn gọi điện thoại. Thẩm Gia Gia. Ngài không cần nghe nhân ra gọi điện thoại. Lại nói bậy này đem liền đổ ngài một vòng thịt đồ ăn. Ngài liền chờ ăn chay đi. Thẩm Gia Gia cười ha ha. Tiểu ông. Đi thôi. Lại không nhãn lực thấy nhi ngươi cũng đến đi theo ăn chay lạp. Thẩm Gia Gia mang theo tiểu ông đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn lại không nói. Thẩm Quốc Đống hống một hồi lâu mới lại cùng hắn vừa nói vừa cười lên. Thẩm Quốc Đống trong lòng nghe ẩm mềm mại. Tràn đầy đều là tiểu nha đầu kiểu nông mềm giọng, thật là luyến tiếc ca. Tiểu nha đầu chậm rãi sẽ cùng hắn thẹn thùng, sẽ ngóng trông hắn điện thoại, nguyện ý lấy các loại tiểu yêu cầu tới khó xử hắn cùng hắn chơi xấu, nàng chính mình khả năng còn không biết, hắn lại từng giọt đều xem ở trong mắt, trong lòng giống thuận gió cổ khởi phạm, đều là xử không song kính nhi. Chính là, nếu ở cái này thời điểm tách ra, như vậy xa, thời gian lâu như vậy. Bé, Thẩm ca ca về sau nhất định đúng hạn cho ngươi gọi điện thoại. Thẩm Quốc Đống thanh âm trầm ổn mà hữu lực, như là một cái hứa hẹn. Lại xa, kia cũng chỉ là ngồi một ngày phi cơ lộ trình, thời gian lại trường, cũng là có kỳ hạn, tổng so với hắn đã từng những cái đó một chút hy vọng đều không có nhật tử hào quá. Nếu là đặc biệt vội, liền không cần đánh. Chu Vãn Vãn ở bên kia nhỏ giọng dặn dò. Thẩm Quốc Đống cười khẽ ra tới, thật muốn hiện tại liền đem cái này chi kỷ lại nghịch ngợm tiểu nha đầu gắt gao ôm vào trong ngực, đặc biệt vội cũng muốn đánh. Ai đều không có ngươi quan trọng. Kia ba cái đặc biệt làm hắn niệm đến lưu luyến tận xương, điện thoại hai quả nhiên người đều đỏ mặt. Kia chỉ nói vài câu thì tốt rồi, lưu trữ thời gian cho ngươi ăn cơm. Chu Vãn Vãn không có ngăn cản hắn gọi điện thoại, gái đúng chỗ ngứa không hiểu chuyện nhi cùng nho nhỏ săn sóc làm Thẩm Quốc Đống cả người giống thêm đủ động lực đầu tàu. Ô ô ô còi hơi vang cái không ngừng, cái gì đều không thể ngăn cản hắn hướng Chu Vãn Vãn chạy đi. Cả người đều bị Chu Vãn Vãn nói mấy câu nói được sôi trào lên Thẩm Quốc Đống hoàn toàn đã quên, hiện tại cái này làm hắn trong lòng ngứa đến cái gì đều bất chấp tiểu nha đầu, hơn 10 phút phía trước còn làm hắn đau đắc thủ đều ở run. Thẩm Gia Gia cười tủm tỉm mà nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, cảm thấy trong nhà vô cùng náo nhiệt mà thật là có ý tứ. Thẩm Quốc Đống trái tim quá khỏe mạnh, không ai lăn lộn hắn còn ngại không thú vị đâu. Chu thần kỳ thật chỉ nghĩ đưa cho Thẩm Quốc Đống một chữ, nho nhã ôn nhuận Chu giáo thụ vì tự thân khí chất suy nghĩ. Vẫn là miệng hạ lưu tình, không có nói thẳng ra tới. Thẩm Quốc Đống đối loại này tàu lượn siêu tốc giống nhau nhật tử lại quá đến vui vẻ chịu đựng có tư có mùi vị, chỉnh trái tim đều đặt ở nhà bọn họ tiểu nha đầu trong tay tùy tiện nàng xoa bóp, còn chỉ sợ nhân ra không muốn. Tuy là Thẩm Quốc Đống làm tốt Chu Vãn Vãn muốn đi nước Pháp chuẩn bị tâm lý, liền quốc gia cao cấp nhân viên công vụ xuất ngoại chính sách đều nghiên cứu vài biến, tiến Chu Vãn Vãn ra, nhìn đến chùi lủi bốn vách tường cùng sàn nhà, thậm chí rất nhiều tiểu bài trí đều thu lên. Một bộ lập tức muốn người đi nhà chống bộ dáng, trong lòng vẫn là hung hăng vừa lợn, trên mặt một chút liền chút hết huyết sắc. Chu Vãn Vãn đi ở hắn mặt sau, nhìn xem trong nhà, có điểm khó xử, Thẩm ca ca, có chuyện ta trong điện thoại chưa nói, ngươi đến trước đáp ứng ta không tức giận. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình tâm cùng tay chân cùng nhau lạnh cả người, thanh thanh giọng nói, nỗ lực nửa ngày, nói ra nói giống bị rút ra sở hữu sức lực, ngươi muốn chuyển nhà cũng chờ ta trở lại, bị va chạm làm sao bây giờ. Yên tâm đi. Đồ vật đều dọn ta chỗ đó đi, chờ. Nhà của chúng ta kiến hảo, ta đều cho ngươi dọn qua đi. Thẩm ca ca. Bé Thẩm Quốc Đống khẩn trương mà đánh gãy nàng, cái này chống trải rất nhiều phòng cùng Thẩm Quốc Đống tâm giống nhau khuyết thiếu độ ấm, hắn bị kích thích đến vốn dĩ tuyệt không sẽ nói cũng buột miệng tốt ra. Ngươi cùng giáo sư Dương nói ngươi có bạn trai được không? Nàng cháu trai vào đại học thời điểm khảo thí không đạt tiêu chuẩn, ở đơn vị còn cùng một cái nữ đồng sự nói qua đối tượng, kia lão thái thái còn có mặt mũi tổng làm hắn hướng ngươi trước mặt ấu. Chu Vãn Vãn sửng sốt, sau đó mị một chút đôi mắt. Ai nói với ngươi này đó? Tin tức như vậy Lạc Hậu còn có mặt mũi cho ngươi cung cấp tình báo. Ngày hôm sau Thẩm Quốc Đống mới biết được, giáo sư Dương cháu trai đã cùng Mỹ viện đoàn ủy một vị lao sư xác định luyến ái quan hệ, hắn không có việc gì liền đi giáo sư Dương nơi đó tìm Chu Vãn Vãn đã là mấy tháng trước sự. Bởi vì trước một ngày buổi tối nói sai rồi lời nói, Chu Vãn Vãn chuyển nhà sự Thẩm Quốc Đống căn bản là không xin hỏi. Mỹ viện bên kia mấy ngày nay liền phải xác định người được chọn, Thẩm Quốc Đống tuy rằng làm tốt Chu Vãn Vãn muốn xuất ngoại chuẩn bị tâm lý, tâm vẫn là vẫn luôn treo, liền chính hắn cũng không dám nghĩ lại. Chính mình rốt cuộc là ở ngóng trông cái gì? Chu Vãn Vãn chưa cho hắn quá nhiều thời gian rồi dám, cùng ngày giữa trưa hắn về nhà ăn cơm thời điểm. Chu Vãn Vãn đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, ngươi vì cái gì cảm thấy ta muốn chuyển nhà? Đêm qua mới bởi vì tình báo không chuẩn xác chọc đến tiểu nha đầu phát giận, hôm nay lại nói chính mình thời khắc chú ý nàng hướng đi, giống như có điểm hướng họng súng thượng đâm hiểm nghi. Chính là Thẩm Quốc Đống lại thật sự không có ở Chu Vãn Vãn trước mặt nói dối thói quen. Chỉ có thể buông chén đũa nhìn nàng không nói lời nào. Ngươi biết ta muốn xuất ngoại. Chu Vãn Vãn nghiên cứu Thẩm Quốc Đống biểu tình. Bé, ngươi, thật sự muốn đi và gì sao? Làm rất nhiều thiên tâm lý xây dựng. Thật tới rồi lúc này, Thẩm Quốc Đống vẫn là cảm thấy tâm vẫn luôn đi xuống trầm. Quả nhiên là biết. Ta đều chuẩn bị chuyển nhà. Đương nhiên là muốn xuất ngoại. Chu Vãn Vãn cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Nếu thích bên kia, liền ở lâu mấy năm. Thẩm Quốc Đống mặt một mục, a, ăn cơm a, ngươi buổi chiều không phải còn muốn đi làm. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Quốc Đống gắp đồ ăn. Thẩm Quốc Đống cầm lấy chiếc đũa buồn đầu ăn cơm, liền kêu một chiếc đũa đồ ăn ăn hơn phân nửa chén cơm trắng. Chu Vãn Vãn lại cho hắn gắp một chiếc đũa, hắn đem dư lại kia nửa chén cũng như vậy ăn. Chu Vãn Vãn cho hắn thịnh cơm, hắn liền buồn đầu ăn, cho hắn gắp đồ ăn, hắn liền dùng đũa, không kẹp hắn liền mục mục mà ăn cơm trắng. Ăn xong mấy chén lớn cơm, Thẩm Quốc Đống đông nhiên sống lại giống nhau, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Chu Vãn Vãn, bé, ngươi nếu là không nghĩ đã trở lại, 3 năm về sau ta liền đi bồi ngươi, được không? Lúc này đến phiên Chu Vãn Vãn nói không nên lời lời nói. Ta trước kia liền tính toán muốn bồi ngươi nơi nơi đi một chút, vốn dĩ tưởng lại chờ cái 10 năm 8 năm lại đi ra ngoài, bất quá trước tiên mấy năm cũng không có gì. Ngươi Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình giống như có rất nhiều lời nói, chính là lại tìm không thấy một câu thích hợp tới biểu đạt. Ngươi đi ra ngoài làm gì đâu? Không phải, ta là nói, 3 năm về sau, ngươi ở quốc nội sẽ có thực tốt tiền đồ. Bé Thẩm Quốc Đống đông nhiên cười, giống như bỗng nhiên buông xuống sở hữu gánh nặng, người nước Pháp cũng là người, ta nhiều nhất hoa 2 năm thích ứng một chút, khẳng định sẽ không hôn đến quá kém, cái này ngươi không cần thay ta lo lắng. Chu Vãn Vãn túi đầu, sau đó đứng dậy rời đi, ngươi trước đem người Trung Quốc làm minh bạch rồi nói sau. Thẩm Quốc Đống đuổi theo đi, Chu Vãn Vãn giữ cửa cơ hồ chụp đến trên mặt hắn. Không được đi theo ta, ta muốn ngủ trưa. Thẩm Quốc Đống cân nhắc nửa buổi chiều, vẫn là không lộng minh bạch này tiểu nha đầu như thế nào liền bỗng nhiên sinh khí đâu. Nghĩ đến đêm qua Ô Long, Tiêu Sơn lại bị phái đi một chuyến Mỹ viện, tiểu nha đầu xuất ngoại tiến tu sự chính là hắn hiểu biết bộ dáng, không làm lội a. Thẩm Quốc Đống thật sự ngồi không yên, chạy về đi tìm Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn chuẩn bị điểm tâm cùng trà nóng, giống như đã sớm biết hắn phải về tới giống nhau, trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước, cho ngươi 3 lần cơ hội. Nói sai một câu hôm nay ta liền không phản ứng ngươi. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà ngồi xuống, Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, vẫn là không dám mở miệng. Chu Vãn Vãn cũng không thúc giục hắn, thong thả ung dung mà uống xong ngọ trà. Bé, ngươi hôm nay vì cái gì sinh khí? Thẩm Quốc Đống cảm thấy vẫn là trực tiếp hỏi đi, muốn đi loanh quanh hắn vĩnh viễn cũng vòng bất quá Chu Vãn Vãn. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta muốn chuyển nhà? Chu Vãn Vãn hỏi lại. Thẩm Quốc Đống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất chính mình câu đầu tiên lời nói chưa nói sai, lá gan cũng lớn một ít, ngươi muốn xuất ngoại, trường học ký túc xá không thể ở. Ai nói với ngươi ta muốn xuất ngoại? Chu Vãn Vãn đôi mắt đều không nâng. Chính ngươi Thẩm Quốc Đống dừng lại, hắn giống như đem thứ gì trộn lẫn, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi không ra quốc. Ngươi lại như vậy lan lột, ta khẳng định không bồi ngươi ở quốc nội ngớ ngẩn. Chu Vãn Vãn trừng mắt Thẩm Quốc Đống phát giận, ta liền ngồi nơi này đâu, ngươi không hỏi ta chính mình hạt nắm lấy cái gì nha. Thẩm Quốc Đống một chút nhào qua đi, bế lên Chu Vãn Vãn liền kén vài vòng nhi, ngươi không ra quốc. Có phải hay không? Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống kinh hỉ cùng hưng phấn cảm nhiễm, trên mặt cũng mang theo cười, ai nói ta muốn xuất ngoại. Đi ra ngoài còn phải mang theo ngươi, chúng ta vẫn là đường đi thai họa người nước Pháp dân. Thẩm Quốc Đống một chút đều không ngại Chu Vãn Vãn trêu chọc, nhìn nàng trong mắt sáng lấp lánh ánh sáng, nhịn không được ở nàng trên mặt hôn một cái, bé, ngươi vì cái gì không đi? cơ hội này nhiều khó được. Chu Vãn Vãn xoay chuyển đôi mắt, hỏi Thẩm Quốc Đống, ngươi nói ta vì cái gì không đi? Thẩm Quốc Đống đôi mắt càng ngày càng sáng, là bởi vì ta sao? Không phải. Chu Vãn Vãn chụp bờ vai của hắn, phóng ta xuống dưới. Chính là bởi vì ta. Thẩm Quốc Đống đông nhiên thông minh lên, cùng Chu Vãn Vãn cái chán chống cái chán, như thế nào đều thu không được trên mặt cười. Bé, ngươi là luyến tiếp ta, đúng hay không? Không đúng. Ta là luyến tiếp tiểu ông. Ta không ngại bài tiểu ông phía sau nhi. Ừ. Vậy ngươi vì cái gì muốn chuyển nhà? Ai nói ta muốn chuyển nhà? Thẩm Quốc Đống lại ngồi một lần tàu lượn siêu tốc, vỗ ngực cùng Thẩm Gia Gia cười ngây ngô, bé đem xuất ngoại danh ngạch nhường cho người khác, nàng nói qua mấy năm đôi ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thẩm Gia Gia khinh bỉ hắn, như thế nào không nghẹn khuất khóc ngươi? Tiểu nha đầu đã sớm cùng ta nói, liền một câu chuyện này, ngươi liền không thể trực tiếp hỏi hỏi. Trình ra nhiều như vậy chuyện xấu. Thẩm Quốc Đống ném xuống Thẩm Gia Gia liền đi hỏi Chu Văn Vãn, ngươi không chuyển nhà thu thập đồ vật làm gì? Không phải thu thập đồ vật. Mấy ngày hôm trước cấp tiểu bông tắm rửa, nó mang theo một thân thủy cùng bọt biển từ phòng tắm chạy ra, ở phòng khách run run mau, trong nhà thảm cùng họa liền đều hủy hoại. Thẩm Quốc Đống cơ hồ tưởng bóp chết chính mình, đơn giản như vậy chuyện này, lúc ấy như thế nào liền không thể trực tiếp hỏi hỏi đâu. Vẫn là Chu tiểu nhị nói đúng, hắn liền không thể cùng tiểu nha đầu động tâm mắt nhi, vừa động chuẩn ra phiên toái. Thẩm Quốc Đống trước nay chưa từng có mà tưởng niệm Chu tiểu nhị đồng học. Mấy ngày về sau, hắn thật sự nhận được một cái có quan hệ Chu thần điện thoại. Chu thần bọn họ nơi khảo cổ đội toàn thể thành viên đều mất tích. Thẩm Quốc Đống căn bản không tin, cùng đối phương giống to, cái gì kêu toàn thể mất tích. Khảo cổ đội hơn 100 người, còn có địa phương phái qua đi bảo hộ văn vật đóng quân, nhiều người như vậy sao có thể toàn thể mất tích. Thật sự ngượng ngùng, hôm trước ra điểm sự, đột phát sự kiện, không kịp cùng đại gia chào hỏi liền dừng tay, rào rào không lưng xin lỗi. Ngày hôm qua quá mức rối ren, vẫn là chưa kịp cùng đại gia giải thích. Mấy ngày nay khả năng đều là canh một. Sẽ không lại đoạn cảng, nhưng đổi mới thời gian thật sự không dám bảo đảm. Chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, liền sẽ khôi phục bình thường đổi mới. Cảm ơn đại gia lý giải cùng bao dung. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ nhị nhị chương diệt khẩu. Chính là Chu thần cùng khảo cổ đội hơn 100 người, hơn nữa một cái ban súng vắt vai, đạn lên nòng giải phóng quân chiến sĩ, là thật sự toàn bộ mất tích. Khảo cổ đội thâm nhập sa mạc bụng, trang bị công suất lớn radio, mỗi ngày đều đến cùng ngoại giới liên hệ vài lần. Hôm trước một ngày cũng chưa phát ra bất luận cái gì tin tức, cách bọn họ gần nhất đôn hoàng lịch sử viện nghiên cứu lập tức hướng địa phương đóng quân xin giúp đỡ. Đóng quân ngày hôm sau liền mang theo đôn hoàng lịch sử viện nghiên cứu người đi tìm, khai 10 mấy giờ xe, tới rồi cổ thành di chỉ, chính là chỉ còn đoạn bích tàn viên một người đều không có, mới vừa rửa sạch ra một nửa uống mã đài bị viên đạn gọt bỏ một góc, đoạn tra vẫn là thân. Chờ đi tìm người giải phóng quân nhặt lên mao sắt điểm 30 đầu đạn cùng vỏ đạn, lập tức liền biết sự tình không tốt. Bọn họ nơi khu vực không giống nội địa như vậy an ổn, nước láng giềng vị kia lão đại ca không thiếu tại đây mấy cái tỉnh khu tìm phiền thoái, nương giặc cỏ cùng hãn phỉ danh nghĩa lớn lớn bé bé mà làm động tác. Hạt giống này đạn, nhất thường dùng ở Nga thức thác tạp liệt phu TT súng lục thượng, là mấy năm gần đây chịu bên kia cổ động hoặc là chi viện không hợp pháp võ trang phần tử nhất thường dùng võ trang trang bị. Một chút mất tích nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn là cả nước các nơi tụ tập tới phần tử trí thức, còn có một cái ban giải phóng quân chiến sĩ. Chuyện này lập tức khiến cho bộ môn liên quan độ cao coi trọng. Cam Túc đóng quân cùng chính phủ lập tức bắt đầu toàn lực tìm kiếm, tin tức cũng bị nghiêm mật phong tỏa lên. Cho nên đừng nói Hoắc lão đầu bọn họ, chính là Thẩm Quốc Đống cùng Thẩm Gia Gia không hỏi cũng còn không biết. Thẩm Quốc Đống sở dĩ đi chú ý khảo cổ đội sự, là bởi vì hôm nay sáng sớm Chu Vãn Vãn liền có điểm khác thường, trao chén chạm vào cũng không chịu chạm vào, tái nhợt khuôn mặt nhỏ hỏi hắn, Chu tiểu nhị khi nào trở về? Đi thời điểm vì nhiều mang thiết bị, áo lông cũng không chịu nhiều mang một kiện, sa mạc buổi tối khẳng định thực lãnh. Thẩm Quốc Đống đi làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ Chu thần, chắc vuốt đem Hoắc lão đầu đưa qua đi. Đem hắn đổi về tới, tiểu nha đầu khẳng định là tưởng hắn. Hắn hiện tại nghiên cứu chủ yếu phương hướng lại không phải văn vật khai quật giám định, đi tao cái kia tội làm gì. Còn làm tiểu nha đầu canh cánh trong lòng. Điện thoại một đám đánh qua đi, càng đánh Thẩm Quốc Đống càng cảm thấy không thích hợp nhi. Chỉ là liên hệ một cái khảo cổ đội mà thôi. Như thế nào cuối cùng cho hắn chuyển tới quốc an cục đi. Khảo cổ đội lần này khai quật đời nhà Hán cổ thành di chỉ ở Ba Đan Cắt Lâm sa mạc bụng, là cổ con đường tơ lụa thượng đông đảo bị vứt đi cổ thành chi nhất. Cam Túc lịch sử viện nghiên cứu khoa khảo đội mới nhất phát hiện, mới vừa đào ra hai cái tượng Phật liền ở khảo cổ giới khiến cho sóng to gió lớn. Nếu không cũng sẽ không hướng cả nước đồng hành cầu viện. Khai quật công tác đã khai triển hơn 20 thiên. Cụ thể đào ra cái gì đại gia còn đều không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói không ngừng có cổ thành di chỉ, ở bên cạnh còn phát hiện vài tòa đại mộ. Bước đầu phán đoán khả năng cùng khai quật ra văn vật có quan hệ. Hiện tại chính triệu tập nhân thủ đi làm hiện trường khám tra, 100 nhiều người, không có khả năng toàn bộ mang đi, bị diệt khẩu khả năng tính phi thường đại. Nếu là Thẩm Quốc Đống tự mình tới hỏi, điện thoại bên kia cũng không dám có một tia dấu dếm, đem toàn bộ tình huống cùng bọn họ làm phân tích đều nói cho hắn. Thẩm Quốc Đống cơ hồ không biết chính mình như thế nào buông điện thoại. Tay vừa nhấc chạm vào phiên cái ly, một bàn thủy không rảnh lo đi quản, ăn mặc một kiện đơn áo sơ mi liền ra bên ngoài chạy. Ngồi vào trên xe hít sâu mấy hơi thở, mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lại chạy về đi gọi điện thoại, đầu tiên là Đôn Tử, sau đó là Thẩm Gia Gia. Lại làm tài xế đưa hắn về nhà. Lại không nghĩ Chu Vãn Vãn biết, cũng cần thiết đến nói cho nàng. Này không phải đau lòng là có thể giấu xuống dưới sự. Chu Vãn Vãn sáng sớm thượng đều tâm thần không yên, cái gì đều làm không đi xuống, chờ Thẩm Quốc Đống bỗng nhiên trở về, vừa thấy sắc mặt của hắn, lập tức liền biết đã xảy ra chuyện. Bé, sự tình còn không có xác định, chúng ta cũng không biết nghiêm trọng tới rồi cái gì trình độ, ngươi muốn trước bình tĩnh lại. Thẩm Quốc Đống như thế nào cũng không dám cùng Chu Vãn Vãn nói ra diệt khẩu này hai chữ, hắn cũng không chịu tin tưởng, Chu Thần sẽ bị những cái đó bỏ mạng đồ tùy tùy tiện tiện một viên đạn liền diệt khẩu. Chứ bỏ cái này, Thẩm Quốc Đống không có một tia dấu dếm, đem sở hữu biết đến tình huống đều nói cho Chu Vãn Vãn. Nàng ngoài dự đoán mọi người mà bình tĩnh, tuy rằng sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, lại không có khóc cũng không có loạn, ta và các ngươi cùng đi tìm, ta nhị ca không có việc gì, ta biết hắn không có việc gì. Thâm nhập sa mạc bụng đuổi bắt một đám hán phỉ, này tuyệt không phải Chu Vãn Vãn có thể tham dự sự, chính là nhìn nàng tối om sâu không thấy đáy đôi mắt, Thẩm Quốc Đống biết, hắn cần thiết mang theo nàng đi. Đi đổi nhẹ nhàng giữ ấm quần áo, chúng ta nửa giờ về sau xuất phát, phi cơ đã ở sân bay chờ. Chu Vãn Vãn chỉ dùng 3 phút liền đổi hảo quần áo, trên lưng một cái kỳ quái hai vai bao, loại này thời điểm Thẩm Quốc Đống đã không rảnh đi hỏi cái này, tiếp nhận nàng bao cơ hồ là nửa ôm mang nàng lên xe. Trang đến lại bình tĩnh. Chu Vãn Vãn vẫn là hoảng hốt đến toàn thân đều ở rất nhỏ mà phát run, chân mại hai lần mới mại đến trên xe. Tiểu ông vô thanh vô tức mà đi theo nhảy lên xe, không có làm lũng quấy rối, uy phong lấm lấm ngồi xổm vẫn không nhúc nhích. Muốn đi tìm người, mang theo nó khả năng so mang theo một cái trinh sát liền đều dùng được. Sân bay thượng sớm có một trận tô thức loại nhỏ quân dụng máy bay vận tải chờ bọn họ xe vừa đến, một trận chói hai tiếng thắng xe vang lên, Đôn Tử từ còn không có đỉnh ổn quân dụng xe dịp thượng nhảy xuống. Đôn Tử trên mặt một tia biểu tình đều không có, quân ủng đạp ở trên đường băng len ken hữu lực, vừa đi một bên cùng bên cạnh toàn bộ võ trang một cái quan quân thẩm tra đối chiếu vũ khí cùng nhân viên, hắn phía sau đi theo một chiếc quân dụng xe tải thượng nhảy xuống một đội súng vác vai, đạn lên nòng đại binh, nhanh chóng có tự mà đi trước đăng ký. Một cái sân bay mà cần nhân viên hoang mang rối loạn mà dẫn dắt hai gã phi công chạy tới, Chu đồng chí, vật tư trang đều trang hảo, một nhận được thượng cấp chỉ thị chúng ta lập tức tích cực phối hợp giải phóng quân đồng chí công tác. Khẩn cấp điều phối. Đôn Tử dao nhỏ sắc bén liếc mắt một cái xem qua đi, người nọ lập tức câm miệng, tiếp đón cũng không dám lại đánh, cái đinh giống nhau đinh tại chỗ không dám lại đi tranh công. Đôn Tử nhìn đến Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn từ trên xe xuống dưới, vừa định hướng Thẩm Quốc Đống phát hỏa, nhìn đến Chu Vãn Vãn không có một tia huyết sắc mặt, đôi mắt chậm rãi mềm mại ướt át, sờ sờ nàng đầu an ủi nàng, tiểu nhị không có việc gì, chúng ta đi đem hắn tiếp trở về sau lại không được hắn chạy loạn. Thẩm Quốc Đống ôm sát Chu Vãn Vãn, cùng Đôn Tử gật gật đầu, hai người đều một câu không nói, mang theo Chu Vãn Vãn thượng phi cơ. Phi cơ thực mau cất cánh, Đôn Tử lấy ra bản đồ địa hình cùng Thẩm Quốc Đống còn có vẫn luôn đi theo hắn quan quân nghiên cứu, Chu Vãn Vãn tựa lưng vào ghế ngồi, bay lên cất cánh không khỏe còn không có qua đi, trên người bỗng nhiên nhiều một cái thảm lông. Nàng hơi hơi mở to mắt, thấy được Chu Chu quan tâm mặt, loại này phi cơ thực lãnh, sóc này đến cũng lợi hại, cùng máy bay hành khách không thể so. Chờ lát nữa sẽ càng không thoải mái, ta ở chỗ này bồi ngươi đi. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn bắt lấy Chu Vãn Vãn tay, nghe Chu Chu nói xong, đem thảm cho nàng cuốn chặt, không thoải mái liền nói ra tới. Loại này thời điểm, tìm không thấy Chu Thần như thế nào an ủi Chu Vãn Vãn cũng chưa dùng. Đôn Tử ngồi vào Chu Vãn Vãn bên người, nắm lấy nàng một cái tay khác, hơn 3 giờ đâu, nhắm mắt lại nghỉ một lát nhi. Chu Vãn Vãn lắc đầu, ý bảo Thẩm Quốc Đống đem nàng cái kia đại ba lô lấy lại đây, từ bên trong rút ra mấy trương ố vàng bản đồ. Từ sách cũ quán siêu tập tới, vốn dĩ phải cho ta nhị ca, các ngươi nhìn xem có thể hay không dùng tới. Bản đồ giấy đã cũ kỹ đến không được, tất cả đều là bút lông tay vẽ, tự đều là phồn thể, vừa thấy chính là rất có năm đầu đồ vật. Đôn Tử lấy lại đây tiện tay kia trương so đối, đông nhiên kinh ngạc phát hiện, này trương bản đồ không ngừng có Chu Thần bọn họ khai quật kia tòa cổ thành, thậm chí chung quanh kia vài tòa đại mộ cụ thể vị trí đều có, còn có mấy cái trước kia không có bất luận kẻ nào đánh dấu quá sa mạc sông ngầm cùng loại nhỏ ốc đảo vị trí. Cầm lấy một khắc trương liền càng làm cho bọn họ kinh ngạc, thế nhưng là trong đó một tòa đại mộ địa cung đồ, trong đó còn bao gồm mấy cái cơ quan phá giải đồ, còn có địa cung cất giấu hai cái mật thất cùng cơ quan phá giải đồ. Dư lại mấy chương là toàn bộ sa mạc nguồn nước đánh dấu đồ cùng mấy cái đại hình nhã đan địa mạo lộ tuyến đồ. Đi hiện trường khám tra người còn ở xác định kia vài tòa đại mộ vị trí, nếu này mấy chương bản đồ là thật sự, kia thật là giúp chúng ta đại ân. Vẫn luôn đi theo đôn tử bên người quan quân cầm bản đồ phi thường hưng phấn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ nhị tam chương manh mối. Giang Hán, độc lập đoàn thứ 7 đại đội trưởng. Đôn tử đến lúc này mới nhớ tới phải cho hắn bên người quan quân cùng Thẩm Quốc Đống mấy cái làm giới thiệu. Mặt ngoài lại bình tĩnh, hắn tâm cũng đã sớm loạn đến không thể chú ý đến những người này tình lối đời. Đã từng đặc vụ doanh đã biến thành độc lập đoàn, phiên hiệu là đoàn cấp, trang bị cùng nhân viên phối trí lại là sư cấp tiêu chuẩn. Đôn tử cũng từ thiếu tá doanh trưởng thăng vì hiện tại đại tá đoàn trưởng, liền quân hàm đi lên nói, đã là tương đương với chính sư cấp. Giang Hán là thiếu tá đại đội trưởng. Chu Chu hiện tại là thứ 7 đại đội thượng úy phó đại đội trưởng. Vài người đều không có một câu dư thừa khách sáo, thông báo tên họ liền bắt đầu nghiên cứu Chu Vãn Vãn lấy ra tới bản đồ. Khảo cổ đội mất tích ba đàn cắt lâm sa mạc cùng ô lan bố sa mạc, đang cách sa mạc tạo thành sa mạc gã lạ sản, tổng diện tích đạt 10 vạn km vuông, là Trung Quốc đệ nhị sa mạc, thế giới xếp hạng đệ tứ. Ba đàn cắt lâm sa mạc lệ thuộc nội Mông Cổ khu tự trị quản hạt, khảo cổ đội khai quật vị trí trên thực tế càng tới gần Cam Túc chương dịch. Cổ con đường tơ lụa trên thực tế cũng không ngăn một cái, Nam Lộ, Bắc Lộ, Trung Lộ, Hoang Mạc Trung Thương Lộ phồn vinh Đông Tây phương ngàn năm, từng tòa cổ thành cũng theo trong sa mạc lục lạc len ken cùng con sông thay đổi tuyến đường mà phồn vinh hoặc hoang phế, tựa rơi dụng ở bắc ngát đại mạc Trung Minh Châu, chờ đợi hậu nhân phất đi không biết nào chiều nào đại cho bụi, còn nó đã từng bộ mặt. Vài người không cần thảo luận, chú ý trọng điểm đều đặt ở ba đan cắt lâm sa mạc tây bắc phương hướng, nơi đó cùng ngoại Mông giáp giới. Có mấy vạn km vuông không có bất luận cái gì tư liệu có thể tìm ra, được xưng là không có nhân loại dấu chân không người khu. Từ khảo cổ đội thất liên đến bây giờ, biên phòng võ cảnh cùng khẩn cấp điều đi bộ đội đã hình thành nửa vây quanh chi thế, này đó phi pháp võ trang mang theo hơn 100 người duy nhất có thể chạy trốn địa phương chỉ có sa mạc bụng không người khu. Này khối phía chính phủ cùng hiện có tư liệu thượng không người khu, đối này đàn nhiều thế hệ sinh hoạt ở sa mạc bụng hãn phỉ tới nói, có lẽ đúng là tốt nhất ẩn thân mà. Đương nhiên, càng có khả năng chính là bọn họ căn bản sẽ không mang theo nhiều người như vậy, khảo cổ đội sớm đã bị giết người diệt khẩu. Chính là Giang Hán cùng Chu Chu đều đối cái này phỏng đoán ngậm miệng không đề cập tới. Đối diện ba người kia căn bản là không tiếp thu loại này khả năng, vô luận người khác nghĩ như thế nào, bọn họ chỉ nhận định có thể tìm được khảo cổ đội, đem thân nhân bình an mang về nhà. Vô luận mặt ngoài cỡ nào chấn định, ba người cơ hồ muốn đứt đoạn thần kinh đều làm phi cơ không khí dị thường khẩn trương áp lực. Trừ bỏ thảo luận siêu tầm cùng truy kích. Không có bất luận cái gì một người nói một cái dư thừa tự. Thẩm Quốc Đống đã cố không được nhiều như vậy. Từ phi cơ cất cánh hơn 10 phút bắt đầu kịch liệt sốc nảy, liền đem Chu Vãn Vãn gắt gao ôm vào trong ngực quấn chặt thảm, làm nàng nhắm mắt dưỡng thần. Chu Vãn Vãn từ thảm dương mắt. Chu Chu chụp một chút nàng cái kia cổ quái đại ba lô, ý bảo nàng yên tâm, hắn nhìn. Chu Vãn Vãn tâm loạn đến đã không có dư giật suy nghĩ Chu Chu hành vi, nếu Chu thần tìm không thấy. Sở hữu sự đối nàng tới nói đều không có ý nghĩa, một cái ba lô càng là không đáng giá nhắc tới. Có Chu Vãn Vãn cung cấp tư liệu. Đại gia đối kia phiến không người khu không hề hoàn toàn không biết gì cả, căn cứ sông ngầm đi hướng, sa mạc cao hồ phân bố cùng địa hình, vài người bắt đầu chế định truy kích lộ tuyến cùng kế tiếp binh lực điều phối. Phi cơ ở chương dịch quân dụng sân bay rớt xuống, địa phương võ cảnh cùng công an cơ quan người phụ trách lập tức đón đi lên. Phái hai cái quen thuộc tình huống người đi theo. Tới rồi địa phương lại nói. Đôn tử không theo chân bọn họ làm bất luận cái gì khách sáo hàn huyền, một đội người không có làm bất luận cái gì dừng lại, lập tức thượng thẩm ra ra trước đó điều phối lại đây phi cơ trực thăng. Hướng trong sa mạc cổ thành di chỉ bay đi. Giai đoạn trước đi làm hiện trường khám tra người đã ngồi xe tải qua đi, kế tiếp điều phối lại đây bộ đội cũng lập tức đúng chỗ. Sân bay một loạt mười mấy chiếc xe tải trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời có thể trang thượng bộ đội cùng hậu cần tiếp viện xuất phát. Cái này niên đại. Toàn bộ quân khu phi cơ trực thăng cũng liền kia mấy bộ, khẩn cấp điều phối lại đây 4 giá phi cơ trực thăng cơ hồ là Lan Châu quân khu trong khoảng thời gian ngắn có thể lấy ra tới toàn bộ lực lượng, lại chỉ đủ vận chuyển này một tiểu đội người qua đi, muốn truy kích hoặc là điều tra, lại vẫn là đến rửa xe tải cùng lạc đà. Đây cũng là sa mạc bụng có thể trường kỳ che giấu này vài cổ hãn phỉ mà không có bị tiêu diệt nguyên nhân chủ yếu. Một đội người tới cổ thành di chỉ khi đã là hoàng hôn. phi cơ trực thăng buông bọn họ liền nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. To như vậy cổ thành nội chỉ có giai đoạn trước lại đây khám tra mấy cái giải phóng quân chiến sĩ cùng hai cái đôn hoàng khảo cổ đội người tại chỗ đợi mệnh, kế tiếp lại đây người còn đều ở tới trên đường. Khảo cổ đội doanh địa đã bị thiêu hủy, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, hiện trường máy phát điện cùng một ít khai quật công cụ đã không có, khai quật ra tượng Phật cùng đồ gốm, đồ sứ đều còn ở, có một ít còn không có tới kịp trăng dương, hiện trường thực hỗn loạn, tìm không thấy bất luận cái gì khai quật văn tự ký lục, không biết thiếu thứ gì. Cam Túc khảo cổ sở phái tới người phụ trách kêu Tống Tam sửa, hắn mày càng nhăn càng chặt, hai ngày này vùng này có gió to, phù sa che giấu sở hữu dấu vết, tìm không thấy bọn họ lui lại dấu vết. Nói cách khác, tới bao nhiêu người, mang đi thứ gì, là lái xe vẫn là lạc đà, từ đâu ra hướng nào đi, đi rồi bao lâu thời gian, hết thể dấu vết đều tìm không thấy. Tại chỗ đợi mệnh giải phóng quân lớp trưởng cũng không có thật sự tại chỗ đợi mệnh, chính là bọn họ điều tra kết quả cũng không dung lạc quan, này phụ cận lưu xa hiện tượng nghiêm trọng, khảo cổ đội ở cổ thành phụ cận tìm được vài tòa đại mộ đã bị lưu xa vùi lấp, tìm không thấy cụ thể vị trí. Cơ hồ sở hữu manh mối đều chặt đứt. Ba đàn cắt lâm sa mạc lấy minh sa cùng lưu sa sừng, một đêm lưu sa là có thể vùi lấp một tòa cổ thành, đã từng rất nhiều lần, khoa khảo đội tìm được cổ thành di chỉ làm tốt ký hiệu, chính là lại trở về tìm lại hiểu vô tung tích. Mọi người truyền thuyết này đó ngàn năm cổ thành sẽ di động, hôm nay ở chỗ này, khả năng vài thập niên về sau lại xuất hiện ở nơi khác. Kỳ thật sẽ di động không phải cổ thành, mà là sa mạc chính mình. Này đó rơi rụng ở trong sa mạc cổ tích, hôm nay bị lưu sa vùi lấp, không biết khi nào. Lại từ lưu xa bên trong lộ ra chân dung. Chính là bọn họ không có thời gian chờ đợi, nhiều lãng phí một phút, khảo cổ đội viên sinh mệnh liền nguy cấp một phần. Chính là sở hữu quen thuộc tình huống người đều mất tích, tất cả mọi người không biết ở mênh mang trong sa mạc từ đâu tìm khởi. Rơi xuống đất liền phân tán mở ra đem cổ thành nhanh chóng điều tra một lần mười mấy đại binh toàn bộ trở về, tình huống cùng Tống Tam sửa nói cơ bản nhất trí, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đi mộ táng bên kia nhìn xem, từ lớn nhất vật bồi táng nhiều nhất tìm khởi. Đôn tử vài người ở trên đường đã thương lượng hảo, nếu không có rõ ràng manh mối, vẫn là muốn từ cổ thành cùng cổ mộ bắt đầu tìm. Tống Tam sửa vài người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng biết cổ thành tìm không thấy manh mối tốt nhất đi mộ địa nhìn xem tình huống, chính là hiện tại mộ địa ở đâu cũng không biết, càng đừng nói cái gì quy mô cùng vật bồi táng nhiều ít. Đôn tử phân biệt một chút phương hướng, dẫn đầu hướng tây nam phương hướng cửa thành đi đến, mọi người đều nhanh chóng đuổi kịp. Có Chu Vãn Vãn cung cấp bản đồ, này đối bọn họ tới nói cũng không phải vấn đề. Chu Chu dừng ở cuối cùng, ở Chu Vãn Vãn vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi tường thành di chỉ mặt sau phát hiện hai đài máy phát điện cùng dây thừng, xẻng, cậy côn từ từ một đống cổ mộ khai quật thiết bị, bên cạnh một tòa tháp cao mặt sau còn có một đài loại nhỏ máy xúc đất. Sau lại đến người tưởng khảo cổ đội lưu lại thiết bị, mà Tống Tam sửa vài người lại khiếp sợ đến cơ hồ không khép được miệng, bọn họ sớm đem cổ thành cẩn thận thăm dò quá, căn bản là không phát hiện có mấy thứ này, hơn nữa máy xúc đất như vậy quái vật khổng lồ. Bọn họ như thế nào sẽ không phát hiện. Chính là hiện tại đã không ai đi so đo này đó, nhanh chóng mang theo thiết bị ra khỏi thành, tương đối với khảo cổ đội 100 hơn mạng người, đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Cổ thành chung quanh lớn nhất mộ địa táng chính là mộ vị Tây vực vương công, trên bản đồ biểu hiện toàn bộ mộ táng trình giáp hình chữ, cụ thể vị trí đánh dấu đến cũng rất rõ ràng, từ cổ thành nhất hoàn hảo cửa nam đi ra ngoài hướng tây 1 km, có hai khối cự thạch địa phương chính là mộ đạo khẩu. Đi đến địa phương, năm đó hai khối cự thạch đã bị lưu sa vùi lấp, lộ ra không chút nào thu hút một bộ phận nhỏ, cùng hoang mạc chung từng khối bình thường cục đá không có bất luận cái gì khác nhau. Không cần đôn tử xác nhận, tiểu ông đã sớm bổ nhào vào hai khối cục đá trung gian bắt đầu dùng móng vuốt điên cuồng mà bái hạt cát. Chính là nơi này. Mau đảo. Từ biết Chu thần xảy ra chuyện, đôn tử thanh âm lần đầu tiên mang lên vội vàng âm dung, nhảy lên máy xúc đất rồi lại không thể không xuống dưới làm Chu Chu đi lên, hắn tay đã run rẩy đến thao tác không được máy móc. Tất cả mọi người cầm lấy công cụ bắt đầu khai quật, hai cái đại binh nhanh chóng giá khởi dây điện, thái dương rơi xuống đi, cuối tháng không có bất luận cái gì ánh trăng, toàn bộ sa mạc lâm vào một mảnh hắc ám, khai quật hiện trường đèn điện lại lượng như ban ngày. Chu Vãn Vãn từ ba lô lấy ra túi nước phân cho đại gia, phi cơ trực thăng sợ siêu trọng, bọn họ một chút tiếp viện cũng chưa mang, mỗi cái chiến sĩ trên người chỉ có mấy khối bánh nén khô, chính là nhìn cơ hồ là điên rồi giống nhau kén sẻng đào hạt cắt đôn tử cùng thẩm quốc đống. Ai đều nhớ không nổi đi ăn. Các chiến sĩ luôn uống lên mấy ngụm nước, trên người bỗng nhiên mạc danh nhiều rất nhiều sức lực, khai quật hiệu suất một chút để cao vài lần. Đôn tử cùng thẩm quốc đống lại một khắc cũng không chịu dừng lại, Chu Vãn Vãn không có đi cưỡng bách bọn họ uống nước, chính mình cũng cầm lấy sẻng nỗ lực đào hạt cát. Nàng đào không phải hạt cát, mà là đè ở bọn họ trong lòng cơ hồ muốn cho bọn họ hít thở không thông gánh nặng. Nếu Chu Thần thật sự xảy ra chuyện, bọn họ vài người nhân sinh đều đem không đỉnh, ai còn sẽ để ý một ngụm thủy. Có máy xúc đất cùng mười mấy người nhanh chóng khai quật, mộ đạo khẩu thực mau bị rửa sạch ra tới, xuất hiện ở mọi người trước mặt chính là mộ thất đệ nhất trọng thật lớn cửa đá. Sa mạc khu vực mộ táng cùng Trung Nguyên bất đồng, vì phòng ngừa mộ táng sụp xuống cùng trộm mộ tặc, mộ táng bốn phía cùng trên dưới đều dùng thật lớn điều thạch lũy xây, muốn tiến vào so địa phương khác càng thêm gian nan, hơn nữa chỉ có nhập khẩu này một cái con đường. Này nói mộ môn dùng một chỉnh khối tảng đá lớn mài rũa mà thành, mặt trên có cổ xưa mà thần bí hoa văn, lại tìm không thấy một tia khe hở, thậm chí cùng mộ tưởng chi gian đều nhìn không tới đường nối, trong khoảng thời gian ngắn muốn mở ra căn bản không có khả năng. Xem tình huống khảo cổ đội còn không có tiến vào mộ địa. Tống Tam sửa trước hết có kết luận, nếu khảo cổ đội còn không có mở ra mộ môn, kia bọn họ tạm thời cũng không cần thiết phí cái này sức lực, hiện tại tìm nhân tài nhất quan trọng. Chính là tiểu bông lại nhào hướng mộ môn điên cuồng mà kêu lên. Vốn dĩ đã tính toán rời đi Đôn Tử cùng Thẩm Quốc đống liếc nhau, nhanh chóng nhào hướng mộ môn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ nhị bốn chương huyết tinh. Thật lớn cửa đá trọng du ngàn cân, vài người cẩn thận thăm dò một lần, tìm không thấy bất luận cái gì có thể mở ra cơ quan, thậm chí liền có thể ngạnh cậy khe hở đều không có một đạo. Chu Vãn Vãn ở trên phi cơ lấy ra bản đồ có này đạo môn mở ra phương pháp, phải dùng cần cẩu cùng đá mài cắt cơ, nhìn ra cho dù hiện tại có này hai loại thiết bị, này cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành công trình. Lấy thuốc nổ nổ tung đi. Một cái chiến sĩ cùng bên cạnh chiến hữu nhỏ giọng đề nghị. Chiến hữu bang một chút đánh tới hắn trên đầu, vạn nhất chấn sụp làm sao bây giờ? Chính là chấn xuất đạo khẩu tử tới, này một sa mạc hạt cát, trước mắt là có thể đem mộ thất rốt đầy, đến lúc đó bên trong nếu là thực sự có người cũng không sống nổi. Chính là này thật lớn trầm trọng mộ môn trừ cái này ra lại không có bất luận cái gì phương pháp có thể mở ra. Tiểu ông ghé vào trên cửa như thế nào tún cũng không chịu đi, nó kêu đến càng hung Thẩm Quốc đống vài người càng khẳng định, bên trong khẳng định không tầm thường, rất có thể Chu Thần thật sự liền nhốt ở bên trong. Chu Vãn Vãn cầm lấy chính mình ba lô chuẩn bị đi qua đi, bị Chu Chu tiếp qua đi, ta giúp ngươi. Loại này thời điểm, Chu Vãn Vãn đã không để bụng bất luận cái gì sự, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có mở ra kia đạo cửa đá, mang theo Chu Chu liền đi qua. Chu Vãn Vãn từ ba lô lấy ra mấy cái đo lường công cụ, một bên lượng một bên cùng Thẩm Quốc đống mấy cái giải thích, ở cửa đá mấy cái thừa trọng điểm thượng điển thượng thuốc nổ, phá hư nó trọng lực cân bằng, không cần đại quy mô nổ mạnh, nó tự thân trọng lượng là có thể làm nó từ nội bộ vỡ ra, sẽ không tạo thành lún. Chu Vãn Vãn trên tay nhanh chóng động tác, cửa đá có 2 mét rất cao, mặt trên nàng căn bản với không tới, nàng một nhón mũi chân Thẩm Quốc đống liền lập tức đi qua đi đem nàng bế lên tới. Hai người phối hợp ăn ý, ai cũng không biết Chu Vãn Vãn bên kia rốt cuộc chỉ chính là bên trái vẫn là bên phải. Bên này là bên trên vẫn là phía dưới, Thẩm Quốc đống lại có thể hoàn toàn lý giải, không sai chút nào mà đem nàng đưa đến chỉ định vị trí. Chu Vãn Vãn xác định mấy cái điểm. Dùng nét bút ra tới, từ trong bao lấy ra mấy cái dán hình chất lỏng thuốc nổ, nhanh chóng mà dán lên thừa trọng điểm thượng, sau đó ý bảo mọi người đều lui về phía sau, nàng cũng lôi kéo Thẩm Quốc đống thối lui đến an toàn vị trí, ở trong không gian ấn xuống điều khiển từ xa. Cửa đá ở một tiếng thanh thúy tiếng nổ mạnh trung ra nẻ mở ra, sau đó nhanh chóng chia 5 xẻ 7. Trong chớp mắt liền vỡ thành đầy đất hòn đá, mà toàn bộ mộ thất không có đã chịu một chút chấn động. Liền bọn họ chỉ cách không đến 5 mét khoảng cách, thế nhưng cũng không chịu một chút ảnh hưởng. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có như vậy trong nháy mắt. Hiện trường tĩnh đến cơ hồ có thể nghe thấy gió thổi động hạt cát sàn sạt thanh. Đại gia chỉ nhìn đến cái này nhu nhược tiểu cô nương ở cửa đá thượng khoa tay múa chân vài cái, cầm mấy khối còn không có đường khối đại đồ vật dính đi lên, sau đó một tiếng nổ mạnh. Kia phiến làm mọi người hết đường xoay sở môn cứ như vậy bị mở ra. Cái này niên đại chất lỏng thuốc nổ còn không có bị rộng khắp ứng dụng. Cho dù là chấp hành quá rất nhiều đặc thù nhiệm vụ, vũ khí trang bị phi thường tiên tiến đặc chiến đội viên cũng chưa thấy qua thể tích như vậy tiểu uy lực như vậy đại thuốc nổ. Liên càng đừng nói vô tuyến điều khiển từ xa nổ mạnh. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc đống nhìn về phía Chu Vãn Vãn ánh mắt có trong nháy mắt phức tạp đến làm nàng không lời gì để nói, chính là đối nàng tới nói, hiện tại cái gì đều không có Chu Thần quan trọng. Nàng đã hoàn toàn không để bụng không gian sự. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là tiểu bông. Cơ hồ cửa đá bị nổ tung nháy mắt nó liền nhảy đi vào. Cái thứ hai là Chu Chu, theo sát tiểu bông liền vọt đi vào. Chu Vãn Vãn chạy nhanh từ trong bao lấy ra mấy cái thợ mỏ đèn giống nhau đầu đèn. Phân cho đại gia. Đèn rất tiểu xảo, vừa mở ra lại dị thường sáng ngời. Mười mấy chản đèn đứng ở cửa liền đem thật lớn đệ nhất trọng mộ thất chiếu đến lượng như ban ngày. Chu Chu cùng tiểu bông đã ngừng ở đệ nhị trọng trước cửa chờ đại gia. Đệ nhất trọng mộ thất tương đương với địa cung đình viện, có thạch điêu hình người cùng xe ngựa, còn có một ít đồ gốm, đồ sơn cùng tràn đầy một tường cao cái bình, hẳn là bảo tồn ngàn năm rượu ngon, cũng chịu có thể là tuấn táng di hải. Chính là mọi người đều chú ý không đến này đó, tiến vào mộ thất, một cổ mùi máu tươi nhi bỗng nhiên đánh út lại, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Ngàn năm của mộ, tuyệt đối sẽ không có như vậy hương vị. Ở đây người phần lớn là nhìn quen huyết tinh thậm chí giết qua người quân đội đặc vụ nhân viên, mỗi người đều rõ ràng, nơi này không lâu phía trước phát sinh quá một hồi quy mô rất lớn đổ máu sự kiện. Đi thông đệ nhị trọng huyệt mộ môn co tam phiến, tiểu ông lại chỉ bái trụ một phiến cuồng khiếu, mọi người đều theo qua đi. Này phiến môn rõ ràng so đệ nhất trọng hảo khai rất nhiều, là hai phiến cửa đá hợp ở bên nhau, trên cửa còn có bốn cái ổ khóa. Từ người được mùi máu tươi nhi bắt đầu, Chu Vãn Vãn đầu góc liền trống rỗng, duy nhất ý niệm chính là tìm được Chu Thần, nhìn đến che ở chính mình trước mặt cửa đá, không hề nghĩ ngợi mà liền phải nhào qua đi nổ tung nó, lại bị Thẩm Quốc Đống ôm chặt, bé. Không cần ngươi, chúng ta biết như thế nào khai. Đôn Tử vừa tiến vào mộ thất đôi mắt liền đỏ, cả người cơ hồ đều là cứng đờ, nghe được Thẩm Quốc Đống thanh âm mới quay đầu lại xem Chu Vãn Vãn, thanh âm thô lệ dị thường, bé, ngươi nghe lời. Chu Vãn Vãn ngay từ đầu còn ý đồ ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực dãy rủa, nhìn đến Đôn Tử đôi mắt một chút liền dừng lại. Đôn Tử cả người đều không đúng rồi, Chu Vãn Vãn kinh hại đến tay chân lạnh lẽo, nàng nháy mắt ý thức được, nếu Chu Thần thật sự xảy ra chuyện, nàng có thể khẳng định, bọn họ ba người chung trước hết duy trì không được không phải nàng, mà là Đôn Tử. Bé, ngươi nghe lời, ngươi tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Thẩm Quốc Đống gắt gao ôm Chu Vãn Vãn, cơ hồ muốn đem nàng lật tiến thân thể của mình. Thanh âm thế nhưng cũng cùng Đôn Tử giống nhau khàn khàn thô lệ. Chu Vãn Vãn nháy mắt minh bạch, Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử đều nhìn ra nàng khai mộ môn khi không giống bình thường, bọn họ không nghĩ làm nàng lại trước mặt người khác hiển lộ, là phải bảo vệ nàng. Ta tới khai, thực mau. Chu Tử trên người lấy ra hai thanh quân đao, đối Chu Vãn Vãn gật gật đầu, đừng lo lắng, sẽ không chậm trễ thời gian. Ở trên phi cơ vài người đều quen thuộc các mộ thất nhóm mở ra phương thức, Đôn Tử cùng Chu đem bốn đem quân đao cắm đến ổ khóa. Đồng loạt hướng bốn cái phương hướng xử lực, theo lạch cạch một thanh âm vang lên, mộ trong môn tạp hoàng mở ra, hai người dùng sức đẩy, cửa đá ầm ầm ầm mở ra. Dây đặc mùi máu tươi nhi giống dương nanh múa vướt dã thú đột nhiên đánh tới, đại gia căn bản là không có tâm tư đánh giá đệ nhị trọng mộ thất, đều đi theo mũi tên giống nhau tiến lên tiểu vòng chạy vào bên trong. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn nắm chặt Chu Vãn Vãn tay, từ nàng mở ra đạo thứ nhất mộ thất môn, liền rốt cuộc không buông ra quá. Đi thông đệ tam trọng mộ môn không có quan, bên trong là thật lớn quan tài. Đây mới là chủ mộ thất. Quan tài bên cạnh nằm hai cổ thi thể, trên người mấy chỗ súng thương, trên mặt đất một bãi đọng lại máu, từ máu nhan sắc cùng phân ra huyết thanh còn có thi thể cứng đờ trình độ có thể phán đoán, bọn họ đã chết còn không đến 24 giờ. Đại gia chỉ vội vàng xem qua hai người, liền cùng nhau nhằm phía chủ mộ thất bên cạnh mật thất. Lúc này không cần tiểu vông dẫn đường, tất cả mọi người có thể theo càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi nhi tìm tới nơi này. Chủ mộ thất bên cạnh có hai cái mật thất. Ly môn gần một ít cái kêu bên trong trống không, tùy ý ném một ít gốm sứ đồ vàng mã, đại bộ phận bị đập nát, rất giống là ở cho hả giận. Một cái khác ở mộ thất tận cùng bên trong, dây đặc mùi máu tươi nhi chính là từ nơi đó truyền đến. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống còn không có chạy đến mật thất cửa, chạy ở đằng trước Đôn Tử bỗng nhiên tuyệt vọng dã thu giống nhau gào giống một tiếng, điên rồi giống nhau phát đi vào. Tuyệt vọng, điên cuồng, tê tâm liệt phế, Đôn Tử này một tiếng giống bị buộc đến tuyệt cảnh cô lang. Ngửa mặt lên trời thét dài lúc sau thả người nhảy xuống huyền ngai. Chu Vãn Vãn tâm nháy mắt lanh thấu, cũng đi theo nhằm phía mật thất, lại bị Thẩm Quốc Đống chặn ngang ôm lên, bé. Đừng đi. Ngăn lại Vãn Vãn. Đừng làm nàng lại đây. Chu ở mật thất cửa hướng Thẩm Quốc Đống la lên một tiếng, đi theo Đôn Tử vọt đi vào. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đầu gắt gao ấn đến trong lòng ngực, không màng nàng dãy rủa, một tia không chịu thả lỏng, hai người thân thể đều đang run rẩy. Đừng đi. Bé, ngươi không thể xem. Ngươi không thể lại đã xảy ra chuyện. Ta không thể làm ngươi lại xảy ra chuyện. Chu Vãn Vãn đã hoàn toàn hỏng mất, ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngược lại đá lại đánh, dùng hết toàn thân sức lực đối hắn kêu to, ngươi buông ta ra. Ta muốn đi tìm ta nhị ca. Ta nhị ca sẽ không có việc gì. Buông ta ra. Buông ta ra. Á á á. Trong mật thất Đôn Tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm dày đặc tuyệt vọng đem Chu Vãn Vãn cuối cùng một tia hy vọng hoàn toàn chấn vỡ, nàng bỗng nhiên dừng lại tư đánh Thẩm Quốc Đống tay. Toàn thân sức lực đều bị rút cạn, run đến hàm răng khanh khách vang lên, vừa động không thể động. Thẩm Quốc Đống ôm chặt lấy Chu Vãn Vãn, cũng một câu đều nói không nên lời, hai người hoảng sợ mà nhìn kia nói mấy mét ngoại cửa đá. Giống như dùng ngàn năm, lại giống như điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, Đôn Tử nghiêng ngả lảo đảo mà ôm một người đi ra. Tối tăm mộ thất, Chu Vãn Vãn đồng tử nhanh chóng co rút lại, nàng thấy được người nọ đối với bọn họ trên lưng, rậm rạp mười mấy lỗ đạn. Lại nhìn đến trên người hắn kia kiện vết máu loang lổ màu kaki đoàn áo gió, Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 25 chương tin tưởng. Tiểu lươi heo, lên ăn cơm sáng lạc. Hôm nay chúng ta xuyên tần váy, lại sơ cái xinh đẹp bím tóc, được không? Chu Vãn Vãn vừa mở mắt liền nhìn đến Chu Thần cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, xinh đẹp mắt đen lóe ôn nhuận ánh sáng, giống dưỡng ở thủy ngân hắc rượu thạch. Nàng mơ mơ màng màng mà nhậm Chu Thần cho nàng mặc tốt quần áo, ôm đi rửa mặt chải đầu, duỗi ra tay, nhìn đến chính mình bụi bẫm mu bàn tay thượng mấy cái tiểu thị hoa, củ sen giống nhau trắng non chân ngắn nhỏ, một chút về tới 3 tuổi bộ dáng. Nhị ca. Chu Vãn Vãn duỗi tay đi ôm Chu Thần cổ, trong lòng mềm mại ấm áp, không muốn xa rời mà đem mặt dán ở trên cổ hắn. Tỉnh ngủ sao? Chúng ta đi ra ngoài trích một đóa hoa được không? Đông nhiên lại đi tới Chu Thần tiểu học lớp học, nàng ngủ một tiết khóa, Chu Thần liền ôm nàng một khắc cũng không buông tay, nói cái gì cũng không chịu đem nàng phóng tới phòng trực ban trên giường đi, chọc đến Lý lao sư trong tối ngoài sáng phê bình bọn họ huynh muội một cái quá quán hải tử một cái quá kiều khí. Đừng sợ, nhị ca khi nào đều sẽ không ném xuống ngươi, nhị ca vẫn luôn bồi ngươi. Chu Thần hướng nàng nghịch ngợm mà nháy mắt. Nhị ca, ngươi muốn vẫn luôn bồi ta. Chu Vãn Vãn nắm chặt Chu Thần tay, không biết vì cái gì trong lòng một mảnh lo sợ nghi hoặc. Tiểu ngu ngốc, cả nhà đoàn tụ, ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi. Nàng đỗng nhiên lại về tới 14 tuổi năm ấy mùa đông, Chu Thần cũng từ tú mỹ ngây ngô thiếu niên bỗng nhiên biến thành ôn nhuận tuấn nhã thanh niên, mặt mày tình xảo khí độ thông dong, ý cười doanh doanh đôi mắt trước sau như một mà quan ái bao dung. Nhị ca. Chu Vãn Vãn ôm chặt hắn, dùng hết toàn thân sức lực lại không chịu buông tay. Tiểu mơ hồ, mau tỉnh lại. Chu Thần cong ánh mặt trời đứng ở nàng trước mặt, nàng như thế nào đều thấy không rõ lắm, ngoan, đừng ngủ. Nhị ca. Ngươi đừng đi. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên gào khóc. Nàng nghĩ tới, Chu Thần thân chung mười mấy thương, đã không còn nữa. Tiểu ngu ngốc. Nhị ca khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Thật là bạch giáo ngươi nhiều năm như vậy, nhà của chúng ta như thế nào sẽ có như vậy buồn hài từ đâu. Chu Thần cười đến như ngày thường giống nhau giảo hoạt lại sáng ngời, nhanh lên nhi tỉnh đi. Nhị ca sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nhị ca. Chu Vãn Vãn kêu sợ hãi một tiếng, một chút mở to mắt. Sơ thăng ánh mặt trời rơi tại bọn họ trên người, sáng sớm lánh không khí làm Chu Vãn Vãn một chút từ ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại. Bé. Thẩm Quốc Đống gắt gao ôm nàng. Trên mặt đều là vội vàng cùng lo lắng. Bé. Tiểu nhị. Ta nhị ca không chết. Ta nhị ca sẽ không chết. Chu Vãn Vãn dãy rủa muốn đẩy ra Thẩm Quốc Đống ôm ấp, ta có thể cứu sống hắn. Ta khẳng định có thể cứu sống hắn. Bé. Thẩm Quốc Đống ôm chặt lấy Chu Vãn Vãn, đem trên người nàng thảm cuốn chặt. Kia không phải tiểu nhị. Tiểu nhị sẽ không chết. Người kia chỉ là xuyên tiểu nhị quần áo. Tiểu nhị khẳng định không có việc gì. Thẩm Quốc Đống lại là may mắn lại là lo lắng, đã bắt đầu nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn đầu tóc, thanh âm bắt đầu run rẩy. Ngươi đừng dọa Thẩm ca ca, ngươi không thể xảy ra chuyện. Ngươi muốn đã xảy ra chuyện Thẩm ca ca cũng không sống nổi. Bé, ngươi phải hảo hảo, chúng ta khẳng định có thể đem tiểu nhị tìm trở về. Tiểu nhị khẳng định sẽ không có việc gì. Nếu Chu Thần thật sự tìm không trở lại. Thẩm Quốc Đống nhìn xem trong lòng ngực Chu Vãn Vãn, đem nàng ôm đến càng khẩn. Không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể làm chính mình làm mọi người tin tưởng, Chu Thần sẽ không có việc gì, khẳng định sẽ không có việc gì. Thẩm ca ca. Ta nhị ca không có việc gì, ta biết. Từ biết Chu Thần xảy ra chuyện tới nay. Chu Vãn Vãn lần đầu tiên như vậy chắc chắn. Nàng có thể trọng sinh, có thể thay đổi bọn họ huynh muội mấy cái vận mệnh. Có thể làm Chu Thần tránh thoát 15 tuổi khi sinh tử kiếp nạn, nàng cũng nhất định có thể làm Chu Thần vượt qua hiện tại trận này tai nạn, nàng đã lần lượt chiến thắng vận mệnh, lần này cũng sẽ không bị đả đảo. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Vãn Vãn nhìn xem sơ thăng thái dương, nàng hôn mê mấy cái giờ, hiện tại đã không có thời gian lại trì hoãn. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt, hít sâu một hơi, chúng ta không tìm được tiểu nhị. Trong mật thất ánh sáng quá mờ, lúc ấy lại cấp lại loạn, đôn tử nhận sai người. Đến nỗi đôn tử như thế nào sẽ nhận sai người, Thẩm Quốc Đống như thế nào đều sẽ không đối Chu Vãn Vãn nói. Kia gian trong mật thất đôi 100 nhiều cổ thi thể, đều là khảo cổ đội viên giải hòa phóng quân chiến sĩ. Toàn bộ bị loạn thương đánh chết, có chút thi thể thân chung mấy chục thương, đã huyết nhục mơ hồ, cơ hồ không ra hình người. Toàn bộ trong mật thất máu chảy thành sông, nơi nơi là tàn chi đoạn tí, như nhân gian địa ngục. Hơn nữa, một ít người chung chính là đạn đung đung. Hạt giống này đạn bởi vì lực sát thương quá cường hậu quả quá tàn nhẫn mà bị quốc tế công ước cấm dùng. Một viên mồm to kính đạn đun đun có thể cho nhân thể tạo thành chén khẩu đại huyết lỗ thủng, một thương ta rớt cánh tay chân đều là bình thường, hai thương là có thể đem một cái đại người sống chặn ngang chặt đứt. Trong mật thất thi thể một nửa là bị đạn đun đun bắn thủng, có thậm chí đã trở thành thịt vụn. Đôn Tử từ một cái biển máu nhìn thấy Chu Thần quần áo, cả người đã hỏng mất, hơn nữa người nọ phần đầu trúng đạn, ngũ quan đã không thể nào phân biệt, mới nhận sai người. Một cái chỉnh biên ban 8 chiến sĩ, cùng 103 danh khảo cổ đội viên đều hy sinh, tiểu nhị cùng mặt khác 3 gã nhà khảo cổ học mất tích, hẳn là bị mang đi. Thẩm Quốc Đống ôm chặt Chu Văn Vãn, là đang an ủi nàng, cũng là tại thuyết phục chính mình, bọn họ mang đi mấy người này, khẳng định là hữu dụng, tiểu nhị bọn họ tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, tiểu nhị thân thủ ngươi biết, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều có thể tự bảo vệ mình. Đôn Tử ca ca đâu? Hắn thế nào? Chu Văn Vãn nhớ tới Đôn Tử tê tâm liệt phế tiếng hô, cho dù là nhận sai người, đối mặt như vậy một hồi kinh hãi dọa, hắn cũng nhất định không hảo quá. Bị đại ca đánh hôn mê, ở nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Thẩm Quốc Đống đem tay vói vào thảm, gắt gao nắm lấy Chu Vãn Vãn tay, bé, đại ca tới, chúng ta cùng đi đem tiểu nhị tìm trở về, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Chu Dương là đi theo kế tiếp điều động bộ đội cùng nhau tới, Thẩm Gia Gia vận dụng hết thể tài nguyên, dùng nhanh nhất tốc độ đem hắn đưa tới. Chu Dương tới thời điểm, chính đuổi kịp Đôn Tử ôm thi thể phát cuồng, Chu Vãn Vãn hôn mê, Thẩm Quốc Đống cơ hồ muốn cùng Đôn Tử giống nhau mất đi lý trí. Hắn nhanh chóng quyết định, một trường đem Đôn Tử chém vựng, trấn an Thẩm Quốc Đống, làm tùy quân y hy sinh kiểm tra Chu Văn Vãn, sau đó cùng Giang Hán cùng Chu Chu phân phối nhân thủ, rửa sạch hiện trường, cảnh giới, tìm kiếm manh mối. Vô luận tùy quân y hy sinh nói như thế nào Chu Văn Vãn không có việc gì, Thẩm Quốc Đống cũng không chịu buông ra nàng, trừ bỏ bác sĩ ai đều không cho động Chu Văn Vãn, gắt gao ôm lấy nàng chính là không buông tay. Chu Dương cho bọn hắn hai một người bọc lên một cái thảm, nhậm Thẩm Quốc Đống cục đá giống nhau ở kia thủ muội muội. Tiếp theo đi rửa sạch thi thể, tìm kiếm manh mối. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đi đến Đôn Tử nghỉ ngơi lều trại khi, Chu Dương cầm Chu Thần kia kiện huyết ý y cũng đuổi lại đây. Chu Dương trước gắt gao ôm một chút muội muội, sau đó nhìn về phía vừa mới thanh tỉnh Đôn Tử cùng vẫn luôn bắt lấy muội muội không chịu buông tay Thẩm Quốc Đống, ai đều không được suy nghĩ vớ vẩn, hiện tại cần phải làm là toàn lực đem tiểu nhị tìm trở về. Chúng ta đối với tiểu nhị có tin tưởng, hắn có thể tránh thoát tàn sát, liền khẳng định có thể làm chính mình thoát hiểm. Chúng ta đi đem hắn tiếp trở về. Chu Dương đứng ở chỗ này, chắc chắn mà cứng cỏi, giống bọn họ mấy cái thiếu niên khi giống nhau. Bất luận cái gì sự chỉ cần đại ca nói không có việc gì, hắn liền khẳng định có thể mang theo đệ đệ muội muội khiêng qua đi. Nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ cũng đã lớn thành đỉnh thiên lập địa đại nhân, đều ở từng người trong lĩnh vực xuất sắc. Trong lòng lại vẫn như cũ đối Chu Dương cái này đại ca tồn tại cái gì đều không thể thay thế tín nhiệm cùng ỷ lại, đặc biệt là loại này nguy nan thời khắc. Hắn một câu là có thể làm vài người lo sợ nghi hoặc an lòng xuống dưới. Bé, quần áo là ngươi cấp tiểu nhị làm, ngươi lại kiểm tra một lần, nhìn xem chúng ta có cái gì rơi rớt. Chu Dương đem kia kiện huyết y lìa giao cho Chu Văn Vãn. Đôn Tử, trong mật thất còn có một khối thi thể không phải chúng ta người, ngươi cũng đi xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Chu Dương bình tĩnh mà bắt đầu cho đại gia phân phối nhiệm vụ. Nhìn xem lôi kéo muội muội khẳng định sẽ không buông tay Thẩm Quốc Đống. Quốc Đống lại nghiên cứu một chút lộ tuyến đồ. Ta mang theo tiểu bông ở chung quanh lại đi dạo, xem nó có thể hay không phát hiện cái gì. Ba người đều tinh thần rung lên, bắt đầu từng người công việc lưu bù lên. Chu Vãn Vãn cẩn thận mà kiểm tra cái này quần áo, trừ bỏ mười mấy lô đạn cùng vết máu, không có bất luận cái gì manh mối. Nàng làm Thẩm Quốc Đống đem lều trại cửa sổ đều chắn hảo, dùng từ ngoại tuyến đèn chiếu xạ cái này quần áo, rốt cuộc ở túi áo vải bố trắng thượng phát hiện vài đạo hoàng màu xanh lục dấu vết. Là nước tiểu dấu vết. Chu Vãn Vãn chỉ vào nơi đó cấp Thẩm Quốc Đống giải thích, lấy bút, chúng ta miêu xuống dưới. Kia mấy cái dấu vết miêu xong, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống kinh hỉ mà liếc nhau. Tuyết trắng vải dệt thượng, là một cái thiên viết chữ cái N, còn có một con số 21. Chu Vãn Vãn lại làm một cái đơn giản thí nghiệm, nước tiểu cùng trên quần áo máu đều thuộc về cái kia bị nhận sai người chết, không biết Chu Thần ở như vậy khẩn cấp thời khắc, là như thế nào đem cái này quần áo xuyên đến người kia trên người. Nhiều năm ăn ý. Không cần đoán bọn họ cũng biết, N đại biểu chính là phương Bắc, ngả về Tây chính là Tây Bắc, 21 đại biểu chính là đạo tặc nhân số. Tây Bắc phương hướng, khẳng định là đạo tặc tới phương hướng. Địa phương đóng quân cùng công an nhân viên căn cứ này đám người vũ khí, nhân số cùng tàn nhẫn trình độ phân tích, lập tức tỏa định chiếm cư ở Tây Bắc biên cảnh bỏ mạng đồ thị tư một đám người. Thị tư là lẩn trốn mười mấy năm tội phạm giết người, đầu tiên là chạy trốn tới ngoại cảnh, sau lại lén quay về quốc nội. ở biên cảnh khu vực tụ tập một đám bỏ mạng đồ, là lệnh truy nã thượng số một chùm thổ phỉ. Bọn họ khẳng định vẫn là hướng Tây Bắc đi, đó là bọn họ đại bản doanh, địa phương khác tàng không được. Công an cùng biên phòng nhân viên khẳng định mà phân tích. Chính là Chu Dương lại không như vậy cho rằng, bọn họ mang theo vài vị nhà khảo cổ học hồi đại bản doanh làm cái gì. Trong mật thất vật bồi táng cầm đi ngoại cảnh bán, căn bản không cần khảo cổ nhân viên, hơn nữa cho dù là muốn làm kiên định, cũng không cần cùng nhau mang đi bốn cái. Bọn họ muốn chống mộ. Đôn Tử khẳng định mà nói, hơn nữa khẳng định là đại mộ, bọn họ năng lực khai quật không được, hoặc là nói là có một ít cơ quan cùng mật thất bọn họ vào không được. Mênh mang biển cát, 10 vạn km vuông sa mạc gạ là sản, không biết ẩn giấu nhiều ít đại mộ cùng cổ thành, này so với bọn hắn hồi đại bản doanh càng khó tìm. Chu Vãn Vãn ý bảo Chu Chu đem nàng ba lô lấy lại đây, bàn tay đi vào sờ mó, lại móc ra một sấp bản đồ. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống liếc nhau, Thẩm Quốc Đống càng khẩn mà nắm lấy Chu Vãn Vãn tay. Trên bản đồ là toàn bộ sa mạc gạ lạ sạn đại hình mộ táng phân bố đồ, Tống Tam Sửa vừa thấy này trương bản đồ đôi mắt đều đỏ, nếu đây là thật sự, này sẽ là khảo cổ giới trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp thịnh thế a. Mấy chục tòa đại quy mô cổ mộ cùng cổ thành, hắn đào đến chết đều đào không xong. Tổng hợp sở hữu tình huống, lại là một phen phân tích, cuối cùng đại gia đem mục tiêu đặt ở thị tư một đám thế lực trong phạm vi lớn nhất hai tòa cổ mộ, lại phân tích lộ tuyến, nguồn nước cùng khai quật khó khăn, đem lớn nhất mục tiêu tỏa định ở một vị Tây vực thành chủ mộ táng. Có mục tiêu phải chạy nhanh xuất phát, Đôn Tử mấy cái đi ra ngoài điều phối nhân thủ, trừ bỏ một tiểu đội giải phóng quân cùng Đôn Hoàng sở nhà khảo cổ học lưu lại cảnh giới cùng xử lý hiện trường, kế tiếp điều phối lại đây đặc chiến đội viên cùng dẫn đường, phiên dịch, bác sĩ từ từ nhân viên đều đi theo bộ đội đi. Tống Tam Sửa nhìn chằm chằm vào Đôn Tử thu hồi tới mộ táng phân bố đồ, nói cái gì cũng không chịu lưu lại, ta đi theo đi, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể đề điểm trong nghề ý kiến. Đôn Tử gật đầu, đem hắn ném vào nhân viên y tế đội ngũ. Chu Vãn Vãn không rảnh lo cùng vẫn luôn gắt gao đi theo nàng Thẩm Quốc Đống giải thích cái gì, từ ba lô từng bước mà hướng ra lấy túi nước, mấy chục cái túi nước, căn bản không phải cái kia hai vai bao có thể chứa được, chính là hiện tại đã cô không được như vậy nhiều, phân đi xuống. Mỗi người uống mấy khẩu, bổ sung thể lực. Sau đó Chu Vãn Vãn lại đi kiểm tra sắp xuất phát 8 chiếc xe tải lớn, mở ra bình xăng, hướng trong bỏ thêm vài giọt trong suốt chất lỏng. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn không nói một tiếng mà phối hợp nàng, cái gì cũng chưa hỏi. Thẩm ca ca, tìm được ta nhị ca, ta cái gì đều nói cho ngươi. Chu Vãn Vãn hiện tại chỉ có thể trước nói với hắn này đó, tìm được Chu Thần, đừng nói bại lộ không gian, chính là muốn nàng lấy sinh mệnh tới trao đổi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn kéo đến xe tải một bên, tránh đi đám người, gắt gao mà ôm lấy nàng, không nói một lời. Hắn cái gì đều không muốn biết, hắn chỉ nghĩ xác nhận, nàng ở hắn bên người, ở trong lòng ngực hắn, sẽ không rời đi hắn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 26 chương truy kích. Từ cổ thành Di chỉ đến bọn họ tỏa định kia tòa Tây vực thành chủ đại mộ thẳng tắp khoảng cách 400 km tả hữu, vòng hành đất mặn kiểm cùng sa mạc than, trên đường còn muốn đi mấy cái ít hơn mộ táng xem xét. Toàn bộ hành trình có 700 km tả hữu. Xe tải khi tốc 100 km tả hữu, thêm đủ mã lực cũng đến 7 tiếng đồng hồ, chính là chờ xe một khai lên, mấy cái tài xế thiếu chút nữa sợ tới mức cầm không được tay lái. Vừa mới khởi bước, ngày thường cũng liền 3-40 tốc độ, xe ầm vang một tiếng vụt ra đi, cơ hồ lập tức liền đạt tới khi tốc 100. Một cái tài xế chân ga dâm lớn, hắn hoảng hốt, xe rít gào nghiêng cắm vào bên cạnh một tòa cồn cát, toàn bộ xe đầu đều chui vào cồn cát. Sau luân còn ở không ngừng hướng ra dương hạt cát. Chỉnh chiếc xe mã lực mạnh mẽ đến giống một đầu không chịu khống chế điên yêu. Thẩm Quốc Đống nắm chặt Chu Vãn Vãn tay, cái gì cũng chưa nói. Hai người bọn họ đều biết, xe tải biến thành như vậy, đều là bởi vì cùng Chu Vãn Vãn thêm tiến bình xăng kia vài giọt chất lỏng. Vài vị điều khiển kinh nghiệm phong phú tài xế già đều sợ, bọn họ trong tay ô tô ít nhất đều khai mau 10 năm, đồng nhiên biến thành như vậy, ai trong lòng cũng chưa đế. Cuối cùng, Đôn Tử, Thẩm Quốc Đống, Chu Dương, Giang Hán cùng Chu Chu một người khai một chiếc xe, lại điều ba gã đặc chiến đội viên, đem vài vị sợ hãi tài xế toàn bộ thay đổi rớt. Đôn Tử, Thẩm Quốc Đống cùng Giang Hán ở phía trước mở đường, Chu Dương cùng Chu Chu ở phía sau chữ ký, ba gã đặc chiến đội viên kẹp ở bên trong, một đội 8 chiếc xe tải lớn trong chóng điện xế, xa nhìn giống dán mênh mang trên sa mạc nhanh chóng phi hành giống nhau. Tốc độ xe quả thực là đề cao gấp đôi, này vẫn là sợ xe tải không chịu nổi, nếu không còn có thể càng mau. Thân huynh đệ, đi theo lại đây đương phiên dịch dân tộc Duy Ngô Nhĩ đại gia cổ lực mẫu mang theo hắn tôn tử nấu ngưng ngồi ở Đôn Tử phòng điều khiển, sợ tới mức cởi hắn ngạnh bang bang đầu nhọn sa mạc dày muốn đi gõ Đôn Tử đầu, thân huynh đệ, ngồi ngươi xe thánh A là cũng sẽ sợ hãi. Nấu ngươi chạy nhanh ngăn lại ra ra, hai người dùng duy ngữ nhanh chóng mà xào lên. Đôn Tử chút nào không chịu bọn họ ảnh hưởng, cương châm giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Phương xa. Dưới chân mánh nhấn ga, đem kia tổ tôn hai hung hăng mà ném tại lưng ghế thượng. Theo sát ở Đôn Tử mặt sau Thẩm Quốc Đống cũng manh giẫm một chân chân ga, một bàn tay nắm lấy tay lái, một cái tay khác nắm Chu Vãn Vãn tay, từ Chu Vãn Vãn mở ra kia phiến mộ thất cửa mở thủy, hắn liền lại không buông ra quá tay nàng. Chu Vãn Vãn chuyên chú mà nhìn chằm chằm trước mặt này phiến nâu đen sắc sa mạc than, không buông tha một tia dấu vết để lại. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không có tinh lực quản chính mình bên người sự. Tìm không thấy Chu Thần, cái gì đối nàng tới nói đều không có ý nghĩa. Chu Vãn Vãn cung cấp bản đồ phi thường tường tận chính xác, đoàn xe một đường thông thuận. Ở mấy chỗ chưa bị phát hiện mộ táng phụ cận xem xét một phen, không có khai quật dấu vết cùng nhân vi đánh dấu, liền một khắc cũng không ngừng lao tới tiếp theo cái mục đích địa. Gấp đến độ Tống Tam sửa ngồi vào trên mặt đất chơi xấu, nơi này đều là quốc bảo. Nói không chừng có khai sáng lịch sử đại phát hiện. Liền như vậy bỏ lỡ chúng ta chính là quốc gia tội nhân. Là lịch sử tội nhân nột. Dung ta làm ký hiệu cũng hảo a. Không đi ngươi liền lưu lại. Đào cái hố chết này. Thần Quốc Đống một chân đá phiên Tống Tam sửa. Đem Chu Vãn Vãn bế lên xe liền đi. Cuối cùng vẫn là một cái đặc chiến đội viên ở Chu ý bảo hạ khiêng lên Tống Tam sửa đem hắn ném tới trên xe. Loảng xoảng một tiếng đụng vào trên xe ván sắt, lại không dám phát ra một tiếng. Đoàn xe lại là một phen nhanh như điện chớp, ly mục đích địa còn có 100 km tả hữu thời điểm, cầm kính viễn vọng phụ trách vọng hai gã đặc chiến đội viên đồng thời phát hiện tình huống. Đoàn xe dừng lại, vài người xác định vị trí. Trên bản đồ thượng tìm được rồi một cái loại nhỏ mộ táng, là bọn họ nguyên bản không tính toán dừng lại một vị xa gả Tây vực lâu lan cô nương mộ địa, quy mô không lớn. Bị trộm mộ tặc tham quá không biết bao nhiêu lần. Chỉ có một bộ quan tài bảo tồn đến còn tính hoàn hảo. Nhưng ai cũng không thể nói từ bỏ nơi này đi phía trước đi. Vài người nhanh chóng quyết định, đi trước xem xét một phen lại nói. Mười mấy km khoảng cách, đoàn xe 5 phút liền đến đạt mục đích địa. Mộ địa không lớn, có rõ ràng bị người tân khai quật quá dấu vết, nhảy dựng xuống xe, tiểu bông liền trực tiếp vọt vào mộ hố, ở một đống tân trong đất dùng móng đuốt bào lên. Đôn Tử cùng Chu Dương vung lên sẻng liền qua đi đào lên. Chu Chu cùng Giang Hán chỉ huy bọn lính ở chung quanh cùng mộ hố tra tìm. Thẩm Quốc Đống ôm lấy Chu Văn Vãn, không cho nàng lại đi phía trước dựa, cái kia nhanh chóng bị đào khai đống đất giống một trương ác ma miệng rộng, tùy thời đều khả năng cắn nuốt hắn toàn bộ hạnh phúc cùng hy vọng. Không phải ta nhị ca. Là Chu Thần Tiểu Vông phản ứng sẽ không như vậy bình đạm. Chu Văn Vãn lạnh băng ngón tay một chút sức lực đều không có, thấp thấp mà nỉ non, có may mắn, càng có sợ hãi thật sâu. Cái này không phải. Ai cũng không biết tiếp theo cái có phải hay không. Đống đất bị đào khai, thật sự không phải Chu Thần, là một người bị mang đi nhà khảo cổ học, trên người lỗ đạn cùng máu còn thực mới mẻ, mới vừa qua đời mấy cái giờ bộ dáng. Trải qua mơ hồ khám tra, cái này huyệt mộ bị đào đến một mảnh hỗn loạn, quan tài cùng vật bồi táng tất cả đều biến mất, trộm đào giả đi được phi thường vội vàng, để lại rất nhiều dấu vết. 5 người trong vòng, một chiếc xe dịp, hướng phía đông bắc hướng đi. Chu Chu đơn giản mà nói một chút tình huống. Mà bọn họ tỏa định đại mộ ở tây bắc phương hướng. Tìm lại được là không truy. Là từ bỏ đã định mục tiêu vẫn là phân tán binh lực. Vài người xuất hiện bất đồng ý kiến. Từ bỏ đã định mục tiêu, nhân số không đúng, đạo tặc nhóm đi phía đông bắc hướng cũng không có thể nói được quá khứ lý do. Không truy, nếu Chu Thần liền ở kia 5 người làm sao bây giờ? Ta mang theo một cái tiểu đội đuổi theo, chúng ta tới nhanh, không có khả năng để lộ tin tức. Những người này hướng bên kia đi khẳng định là có lý do. Giang Hàn trước đề nghị, hắn nhìn ra được tới, Đôn Tử huynh đệ mấy cái đều có khuynh hướng tiếp tục hướng tây bắc đi. Đại gia vừa muốn đồng ý, Tiểu Bông bỗng nhiên hướng về phía một cái đá vụn đôi kêu lên. Tiểu Bông hai ngày này biểu hiện đã làm mọi người tin phục, mấy cái đặc chiến đội viên không chờ Đôn Tử mệnh lệnh, liền tiến lên phiên cái kia đá vụn đôi. Thức mau, một cái đội viên lấy ra một cái mang theo vết máu mặt dây, Chu Dương mấy cái vừa thấy, mặt soát một chút toàn bạch đến không có một tia huyết sắc. Đó là Chu Thần trên người trang linh dịch bình nhỏ. Bọn họ huynh muội vài người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cái này bình nhỏ là thời điểm mấu chốt cứu mạng dùng, ai đều sẽ không rời khỏi người. Một khi rời khỏi người, nhất khả năng chính là sinh mệnh đe dọa. Có như vậy trong nháy mắt, ai cũng không dám đi tiếp cái này mặt dây, ai cũng không dám tưởng tượng, Chu Thần rốt cuộc gặp cái gì, sẽ đem cuối cùng bảo mệnh phù ném xuống. Cuối cùng vẫn là Chu Dương đi qua đi, nhận lấy, sau đó đem nó giao cho Chu Văn Vãn, ngươi nhìn xem, có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Cái này bình nhỏ Chu Vãn Vãn quen thuộc nhất, nàng cũng quen thuộc nhất Chu Thần, giao cho nàng nhất thích hợp. Sau đó Chu Dương ánh mắt sáng ngời mà nhìn các đệ đệ muội muội, ngữ khí kiên định hữu lực, chúng ta là tới tìm tiểu nhị, không tìm được hắn phía trước, hắn chính là tồn tại. Nếu hắn thật sự gặp được nguy hiểm, nhất yêu cầu chính là chúng ta lập tức tìm được hắn, mà không phải chính mình dọa chính mình, trước cho hắn phán tử hình. Hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ có chúng ta cần thiết tin tưởng hắn còn sống. Cần thiết tin tưởng có thể tìm được hắn. Chu Vãn Vãn gắt gao cắn môi, xoay người trở lại phòng điều khiển, bất chấp cùng Thẩm Quốc Đống giải thích cái gì, lập tức làm ý thức tiến vào không gian, bắt đầu kiểm tra đo lường cái này bình nhỏ. 10 phút lúc sau, Chu Vãn Vãn mở to mắt, trước nhìn đến Thẩm Quốc Đống lo sợ nghi hoặc nôn nóng đôi mắt, không biết khi nào, hắn đã đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thẩm ca ca, mặt trên huyết không phải ta nhị ca. Vân tay cũng không phải hắn. Bên trong linh dịch bị ta nhị ca uống lên, hắn sẽ không có việc gì. Bình khẩu nước bọt là chu thần, lại chỉ có chính hắn có thể mở ra cái chai, cho dù bị thương, có thể uống đến linh dịch, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chu Vãn Vãn đẩy đẩy Thẩm Quốc Đống, làm hắn buông ra chính mình, chạy nhanh đi nói cho Chu Dương bọn họ tin tức này. Thẩm Quốc Đống lại đem nàng càng ôm càng chặt, Chu Vãn Vãn thậm chí có thể nghe thấy chính mình xương cốt bị đè ép kéo kẹt thành, chính là đương nàng cảm nhận được Thẩm Quốc Đống trên người càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Làm hắn buông ra nói vẫn là không có nói ra. Bé Thẩm Quốc Đống nói đến dị thường gian nan, nếu tiểu nhị thật sự đã xảy ra chuyện, cùng chết chính là chúng ta bốn cái, có phải hay không? Đôn tử, ngươi, cũng chưa tính toán sống một mình, lên trời xuống đất, ta cũng đều sẽ bồi ngươi. Nếu thật là như vậy, cũng khá tốt. Thẩm Quốc Đống cánh tay càng thu càng chặt, ít nhất, ngươi liền sẽ không rời đi ta. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 27 chương bí mật. Nếu thật sự mất đi Chu thần chính mình sẽ như thế nào? Chu Vãn Vãn vẫn luôn khắc chế không thèm nghĩ vấn đề này. Như Chu Dương theo như lời, bọn họ hiện tại cần thiết tin tưởng Chu Thần còn sống. Như vậy nguy cấp thời khắc, Chu Thần sống sót hy vọng chỉ có bọn họ. Chu Vãn Vãn tưởng an ủi Thẩm Quốc Đống, chính là nếu thật sự mất đi Chu Thần, nàng lấy cái gì tới an ủi hắn. Nàng chính mình đều không thể bảo đảm chính mình sẽ thế nào, càng đừng nói cho hắn cảm tình cùng làm bạn. Thẩm ca ca, chúng ta nhất định sẽ tìm được ta nhị ca. Chu Vãn Vãn biết chính mình nói như vậy đối Thẩm Quốc Đống tới nói có bao nhiêu lỗ trống thậm chí tàn nhẫn, chính là hiện tại nàng có thể cho Thẩm Quốc Đống lại chỉ có những lời này. Chu thần sống, nàng sẽ hảo hảo làm bạn Thẩm Quốc Đống, cùng hắn cùng nhau chờ mong tình yêu cùng hạnh phúc. Chu thần chết, nàng không dám tưởng tượng chính mình sẽ thế nào, nhưng khẳng định cấp không được Thẩm Quốc Đống chờ mong đổ vỡ. Thẩm Quốc Đống yên lặng nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt, trong mắt lo sợ nghi hoặc, nôn nóng cùng giấu ở chỗ sâu nhất yếu ớt chậm rãi rút đi, cả người trở nên túc mục mà kiên định. Không quan hệ, bé, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Không quan hệ, ngươi không cần áy náy, cho dù ngươi cấp không được ta khát vọng hạnh phúc, chỉ cần ngươi chịu làm ta vẫn luôn bồi ngươi, ta liền không uổng. Thẩm Quốc Đống lời thề giống nhau trịnh trọng nói làm Chu Vãn Vãn sửng sốt, nàng biết chuyện này đối Thẩm Quốc Đống tới nói có bao nhiêu không công bằng, hắn phẫn nộ không cam lòng nàng đều sẽ lý giải, lại không nghĩ rằng hắn sẽ là cái dạng này phản ứng. Đi, chúng ta đến nhanh lên đem kết quả nói cho đại ca bọn họ. Thẩm Quốc Đống bỏ xuống trong lòng thấp thỏm, cả người đều trở nên trầm ổn mà chắc chắn, không còn có hai ngày này tới lo sợ nghi hoặc. Vô luận cái gì kết quả, hắn bồi nàng là được, một khi đã như vậy, hắn còn có cái gì hảo sợ hãi. Đoàn xe lại một lần xuất phát, Giang Hán mang theo một cái tiểu đội hướng phía đông bắc hướng đuổi theo. Dư lại 7 chiếc xe tiếp theo hướng tây bắc đi. Chạy mấy chục km, bọn họ lại một lần tìm được rồi vừa mới bị trộm đào cổ mộ, đuổi kịp một lần giống nhau, đều là danh điều chưa biết loại nhỏ mộ táng. Lần này bên trong không có tìm được thi thể, lại tìm được một đống bị thiêu thừa một nửa quần áo, trong đó liền có Chu thần nguyên bộ tùy thân quần áo. 4-5 người, một chiếc xe dịp. Hướng chính phương bắc hướng đi. Chu đến hiện trường vài phút liền tìm tới rồi manh mối. Ta mang theo người đuổi theo đi. Đi trước thành chủ mộ, hơn 40 phút lộ trình, tới rồi bên kia nhìn xem tình huống lại nói. Thần quốc đống không chịu lại làm đội ngũ phân tán. Bọn họ rất có thể là ở rời đi chúng ta tầm mắt. Tranh thủ thời gian trộm mộ hoặc là bày ra mai phục, chúng ta không thể lại phân tán binh lực. Tuy rằng cảm thấy tiết lộ hành tung khả năng tính không lớn, chính là Thẩm Quốc Đống phân tích lại là hợp lý nhất. Tất cả mọi người không có dị nghị. Lấy bọn họ hiện tại tốc độ, cho dù là đi trước thành chủ mộ vô hụt. Muốn truy kích một chiếc ở sa mạc xe dịp cũng không phải việc khó. Đôn tử cẩn thận mà ở tắt đống lửa lựa, đem Chu thần quần áo nghiêm túc sửa sang lại hảo mang đi. Đại mạc gió cắt càng lúc càng lớn. Ô ô gầm rú gió to hỗn loạn hạt cắt bạch bạch mà đánh vào ô tô thượng, mỗi người đều mang lên Chu Vãn Vãn lấy ra tới phòng hộ khăn trùm đầu. Đôn tử lại giống một khối ở gió cắt trung sừng sững ngàn vạn năm cục đá, đánh nhau ở trên mặt gió cắt một chút phản ứng đều không có. Đi thôi. Chu Dương đi qua đi vô vô bờ vai của hắn. Tiểu nhị ái sạch sẽ, đồ vật của hắn. không thể ném tại như vậy dơ địa phương, hắn đã biết khẳng định không cao hứng. Đôn Tử ngữ khí bình tĩnh đến không có một chút phập phồng. Tất cả mọi người trầm mặc mà nhìn hắn trân trọng mà đem vài món thiêu đến không thành bộ dáng quần áo ôm vào trong ngực mang đi. Trừ bỏ khóc thút thít ô ô tiếng gió, ai cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói. Đoàn xe thực mau tới thành chủ mộ phụ cận, lần này bọn họ không có tùy tiện tới gần, trước tiên ở chung quanh dạo qua một vòng, xác định không có mai phục, mới bắt đầu bố trí nhân viên. Chu Chu mang theo một đội người ẩn nấp ở một cái địa thế tương đối cao nhã đan đản chung cảnh giới, phòng ngừa đánh lén, những người khác phân mấy cái phương hướng tới gần mộ địa. Chu Vãn Vãn lại muốn đi lấy nàng bao, lại bị Thẩm Quốc Đống một phen đè lại, "Đôn tử, lại đây một chút." Sau đó cầm lấy ba lô lôi kéo Chu Vãn Vãn đi đến mấy khối đại thạch đầu mặt sau tránh đi đám người. Đôn tử theo lại đây, cùng Thẩm Quốc Đống cùng nhau nhìn Chu Vãn Vãn cùng nàng ba lô. Chu Vãn Vãn từ ba lô lấy ra mấy cái mini vô tuyến tai nghe, một cái phóng tới chính mình lỗ tai, mặt khác mấy cái phóng tới Đôn tử trong tay, vô tuyến trò chuyện, đeo nó lên ly rất xa nói chuyện đều có thể nghe thấy. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Thẩm Quốc Đống hai người đối nàng lấy ra tới đồ vật vẫn là vô cùng khiếp sợ. Cái này niên đại, điện thoại đều không có phổ cập, gạch giống nhau đại ca đại cũng còn không có ra đời, vật như vậy càng là chưa từng nghe thấy, bọn họ nhìn lén điện đài địch nhiều năm như vậy, liền phim khoa học viễn tưởng liền chưa thấy qua loại này công nghệ cao. Đôn tử không có nhiều xem trong tay kia mấy cái cây đậu đại vật nhỏ, mà là trịnh trọng mà dặn dò Chu Văn Vãn, bé, lại không được lại lấy ra tới bất cứ thứ gì. Chuyện này hiện tại chỉ có chúng ta ba người biết, vậy chỉ cho phép chúng ta ba người biết, thêm một cái người, ngươi liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngươi đáp ứng Đôn tử ca ca, tuyệt đối không thể lại làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Đại ca cũng không được. Đôn tử đánh gãy Chu Văn Vãn, ngữ khí kiên quyết như thiết, chỉ có chúng ta ba cái. Không phải chúng ta không tín nhiệm đại ca, mà là không dám bắt người an toàn mạo hiểm. Ngươi cần thiết đáp ứng chúng ta, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Ngươi mở ra cửa đá sự. Ta sẽ đi giải quyết, tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào lại chú ý ngươi, biết không? Bé, đại ca đã biết trừ bỏ vì ngươi lo lắng làm không được khác. Thẩm Quốc Đống không thể nói đại ca tín nhiệm đại tẩu, mà đại tẩu tín nhiệm ai chúng ta khống chế không được, chỉ có thể lấy không cho Chu Dương nhọc lòng tới thuyết phục Chu Văn Vãn. Về sau cũng không cho lại hướng ra lấy bất cứ thứ gì. Thẩm Quốc Đống ngữ khí so Đôn tử còn kiên quyết, ngươi phải tin tưởng chúng ta năng lực, chúng ta khẳng định có thể cứu ra tiểu nhị. Không cần ngươi mạo hiểm lại làm bất luận cái gì sự, ngươi minh bạch sao? Chu Vãn Vãn lắc đầu, ta sẽ không lại làm người thấy, chính là ta cần thiết vì ta nhị ca tận lực. Đôn tử cùng Thẩm Quốc Đống liếc nhau, đều biết thuyết phục không được Chu Vãn Vãn. Đôn tử đem thai nghe cấp Thẩm Quốc Đống một cái, chính mình mang lên một cái, dư lại mấy cái lại giao cho Chu Vãn Vãn. Ta cùng Chu Chu lưu tại bên ngoài cảnh giới. Chu Vãn Vãn thu hồi thai nghe, biết theo chân bọn họ đi vào, bọn họ cũng sẽ không lại làm nàng ở như vậy nhiều người trước mặt hỗ trợ. Cùng với đi vào làm cho bọn họ phân tâm bảo hộ chính mình, còn không bằng lưu tại bên ngoài cho bọn hắn thông báo tin tức. Không được. Người đi theo ta. Như vậy nguy hiểm địa phương, Thẩm Quốc Đống tuyệt đối không thể làm Chu Vãn Vãn rời đi hắn bên người. Thẩm ca ca, ta tuyệt không sẽ xảy ra chuyện, các ngươi yên tâm, ta có thể tự bảo vệ mình. Chu Vãn Vãn lấy ra Thẩm Quốc Đống vẫn luôn bắt lấy tay nàng, chợt lóe niệm tiến vào không gian, vài giây sau lại ra tới. Đôn tử cùng Thẩm Quốc Đống cả kinh một câu đều nói không nên lời. Thẩm Quốc Đống nhào lên tới ôm chặt lấy Chu Văn Vãn, Chu Văn Vãn biến mất kia vài giây, hắn chỉnh trái tim đều không, cho dù hiện tại ôm lấy nàng, tùy thời đều khả năng mất đi nàng sợ hãi cũng làm hắn lại không chịu buông ra tay. Tìm được ta nhị ca, chúng ta lại nói tỉ mỉ chuyện này. Hiện tại không có thời gian càng không có tâm tình tới giải thích này đó, Chu Văn Vãn chỉ dừng xe vị trí, mang ta đi bên kia, những người này trang bị đạn đun đun, chúng ta đến để phòng điểm. Ta có thể phòng được đạn đun đun áo chống đạn. Chúng ta vũ khí cũng có thể thăng cấp. Không được. Đôn tử kiên quyết lắc đầu, ngươi không cần lại nhọc lòng này đó, cái gì đều đừng làm. Ngươi phải tin tưởng chúng ta ở nhân số cùng vũ khí thượng đều có ưu thế, không cần ngươi lại mạo hiểm. Chu Vãn Vãn còn tưởng lại nói phục đôn tử, lại bị hắn đánh gãy, bé, tiểu nhị ném, ngươi nếu là lại xảy ra chuyện, nhà của chúng ta liền thật sự tan. Nếu là ngươi mạo hiểm tới tìm tiểu nhị, tìm được hắn ngươi lại lâm vào nguy hiểm, một cái đổi một cái. Tiểu nhị cũng sẽ oán chúng ta. Đôn tử trong thanh âm nghẹn ngào làm Chu Vãn Vãn không dám lại đi thuyết phục hắn, chỉ có thể gật đầu, ta lưu tại bên ngoài cảnh giới, ta tuyệt không sẽ ra nguy hiểm. Đôn tử chỉ có thể đối Chu Vãn Vãn gật đầu, sau đó nhìn về phía cả người đều không thích hợp Thẩm Quốc Đống, Quốc Đống, bình thường điểm nhi. Ngươi lộ một tia dấu vết, bé liền nguy hiểm một phân. Thẩm Quốc Đống cắn chặt nha, thật sâu mà nhìn Chu Vãn Vãn, trong mắt thay đổi bất ngờ, cuối cùng đều bị áp chế xuống dưới. bé, ngươi đã nói làm ta chờ ngươi, làm ta bồi ngươi, ta sẽ không làm ngươi đổi ý. Ta sẽ không đổi ý. Chu Vãn Vãn nắm lấy Thẩm Quốc Đống tay, hiện tại ngươi đã biết bí mật của ta, ngươi tưởng đổi ý cũng không được. Thẩm Quốc Đống ánh mắt sáng lên, gắt gao mà hồi nắm một chút Chu Vãn Vãn tay, sau đó bước đi ra ngoài, đi thôi. Chúng ta đi đem tiểu nhị tìm trở về. 8 chiếc xe đều bị giấu ở nhã đan đàn trung, Chu Chu cùng Chu Vãn Vãn mang theo một tiểu đội người ẩn nấp ở chỗ cao cảnh giới, nhân viên y tế, Tống Tam Sửa cùng làm phiên dịch nỗ ngươi lưu lại đợi mệnh, dư lại người phân mấy cái phương hướng hướng thành chủ mộ vu hồi bọc đánh, cổ lực mỗ làm kinh nghiệm phong phú dẫn đường đi theo. Chu Vãn Vãn ghé vào ẩn nấp nhã đan đàn trông được mấy đội người tiếp cận mộ táng, từ thai nghe được quả nhiên có bị khai quật dấu vết, tiếp theo, mấy cái chiến sĩ lưu tại bên ngoài cảnh giới, đại đội nhân mã tiến vào địa cung. Chu Chu an bài xong cảnh giới chạm canh gác, đi vào Chu Vãn Vãn bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn chằm chằm phía dưới tình huống, thẳng đến lại nhìn không tới, mới ý bảo Chu Vãn Vãn cùng hắn đi vào một chỗ rời xa mọi người ẩn nấp vị trí. Vãn Vãn, ngươi là ta trên thế giới này tín nhiệm nhất người, ta mệnh là ngươi cứu, ta tuyệt không sẽ phản bội ngươi, ngươi tin tưởng sao? Chu Vãn Vãn đầu góc bay nhanh chuyển động, nghi hoặc mà nhìn về phía Chu Vãn Vãn, không có tỏ thái độ. Nếu không phải tình huống đặc thù, ta tuyệt không sẽ cùng ngươi nói này đó, ngươi không tín nhiệm ta cũng không quan hệ, tuy rằng ta cảm thấy nhận thức ngươi cả đời lâu như vậy, chính là đối với ngươi mà nói, chúng ta chỉ là thấy vài lần mặt. Chu Chu nghiêm túc mà nhìn về phía Chu Vãn Vãn, chuyện của ngươi cái gì đều không cần đối ta nói, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Ngươi có thể hay không không cần lại từ cái kia ba lô hướng ra lấy đồ vật. Này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Ngươi không biết nhân tính có bao nhiêu tham lam dơ bẩn. Cái kia ba lô sẽ cho ngươi mang đến ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến tai nạn, thậm chí có thể làm ngươi tín nhiệm nhất người phản bội ngươi. Chu Chu xem Chu Vãn Vãn vẫn là không có phản ứng, bắt đầu sốt ruột, Vãn Vãn, ta sẽ không hỏi ngươi bất luận cái gì sự, ngươi đem bản đồ cùng thuốc nổ sự đều hướng ta trên người đẩy, nếu có người hỏi, ngươi liền nói là ta cho ngươi, ta có biện pháp đem sự viên qua đi. Về sau ngươi cũng không dùng lại mấy thứ này, ngươi tin tưởng ta, này chỉ biết cho ngươi mang đến tai nạn. Đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Chu Vãn Vãn không có tiếp Chu Chu nói, mà là trầm giọng hỏi hắn, ngươi làm sao mà biết được? Sau đó lại bổ sung, ở tới sa mạc phía trước ngươi liền biết, ngươi là làm sao mà biết được? Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ nhị bắt chương nổ mạnh. Chu Chu xác thật là ở tới sa mạc phía trước liền biết Chu Vãn Vãn bất đồng với người bình thường. Kỳ thật ở hắn nhìn thấy Chu Vãn Vãn phía trước, liền ở trong lòng nhận định, nàng tuyệt không sẽ là một cái bình thường tiểu nữ hài nhi. Chu Chu mẫu thân cùng mãi mãi đều là thành kính Phật tử, màu đỏ cách mạng trước kia một hồi lại một hồi vận động cũng không có dao động các nàng tín ngưỡng, cho nên Chu Chu từ lúc còn nhỏ khởi, chuyện kể trước khi ngủ chính là thiện ác chung có báo, mưa rầm thấm đất, hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới này có siêu việt nhân lực tồn tại thần bí lực lượng, thật sự có một loại thiện lương có thể phổ độ chúng sinh. Đương hắn bị nhốt ở công xã trong phòng tối, biết chính mình ngày hôm sau phải bị ngồi thổ phi cơ, 12 tuổi Chu Chu kỳ thật đã hỏng mất. Hắn là gặp qua ngồi thổ phi cơ. Vài người bị trói ở một đại bao thổ thuốc nổ thượng, kiếp nổ bậc lửa, thuốc nổ nổ vang, thật lớn xung lượng đem vài người đưa tới giữa không trung, sau đó chia 5 xẻ 7, rơi xuống đầy đất huyết nhục mơ hồ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng nội tạng. May mắn đương trường chết đi, xui xẻo chặt đứt cánh tay chân, ruột chảy đầy đất, thậm chí trên dưới nổ thành hai đoạn, bị ném ở nơi đó đau khổ dãy rủa, chu lên mà chờ chết. Tưởng tượng đến chính mình cũng đem gặp phải như vậy vận mệnh, Chu Chu cái gì đều nhớ không nổi, chỉ có thể bắt lấy tín ngưỡng này căn cứu mạng dâm dạ, thành kính mà cầu nguyện. Đương hắn thật sự được cứu vớt, thậm chí thù nhà đến báo, hắn càng thêm tin tưởng, cứu người của hắn khẳng định sẽ không đến từ cái này dơ bẩn hắc ám thế gian, nhất định cùng trên thế giới này tất cả mọi người không giống nhau. Cho nên, ở lúc ban đầu kia 6 năm, mỗi khi hắn ham sâu ác mộng, đều sẽ có một cái bộ mặt mơ hồ tiểu nữ hài tới giải cứu hắn, hắn càng thêm nhận định, Chu Vãn Vãn khẳng định không phải người thường. Đương hắn lần đầu tiên cự ly xa nhìn thấy Chu Vãn Vãn, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là gặp được thần tích, cái kia xinh đẹp đến cơ hồ là ở sáng lên tiểu cô nương, cùng chung quanh cái này xám xịt thế giới hoàn toàn không hợp nhau. Lập tức cùng hắn trong mộng tiểu cô nương trùng hợp ở bên nhau. Nàng một người thời điểm cũng cười đến như vậy mềm mại ấm áp, nàng như vậy thiện lương khẳng khái, uy ven đường bị vứt bỏ mèo hoang ăn bánh quay trèo, thậm chí có nữ đồng học cố ý làm khó dễ nàng, nàng đều có thể mỉm cười mà chống đỡ. Người một khi nhận định một sự kiện, về sau sở hữu sự đều sẽ hướng cái này phương hướng suy nghĩ, cố tình lưu ý hắn cũng tìm được rồi bằng chứng dấu vết để lại. Gần nhất một lần, là Ninh đại sinh vật hệ làm thực nghiệm một cái chó hoang, không biết là cái nào học sinh phạm lười, mổ ra nó bụng thế nhưng không có khâu lại liền cấp phóng ra. tiểu cầu kéo ruột ở vườn trường tìm ăn. Dơ bẩn đáng sợ, mỗi người tránh mà xa chi, chỉ có Chu Vãn Vãn ở một cái ẩn nấp cây cối đem nó nhặt lên. Chỉ có thời gian rất ngắn, nàng chỉ ở tiểu cầu trên bụng bọc hai khối khăn tay. Sau đó buông ra nó. Đi theo Chu Vãn Vãn phía sau Chu Chu ngay sau đó đi xem xét cái kia tiểu cầu. Nó trên bụng nhìn miệng vết thương còn ở lại vô dụng bất luận cái gì khâu lại mà khép kín lên. Bên ngoài cái kia lưu trữ vết máu vết đao nhìn doa người, trên thực tế một chút đều không chậm trễ nó hành động. Chu Chu tận mắt nhìn thấy nó trước vài phút còn hơi thở thoi thoát, Chu Vãn Vãn chỉ ôm nó 2 phút. Nó là có thể mạnh mẽ mà nhảy qua cây thấp tùng bắt được một con chim sẻ. Cho nên lần này Chu Chu không hỏi Chu Vãn Vãn ba lô đồ vật là nơi nào tới, rất nhiều đồ vật hắn sớm đã nhận định, hiện tại hắn chỉ nghĩ bảo hộ nàng. Không cho nàng đã chịu thương tổn. Không ngừng là báo ân, càng như là bảo hộ trên thế giới này cuối cùng một ngụm sạch sẽ không khí cùng một sợi ấm áp ánh mặt trời. Chu Chu nói không ngừng Chu Vãn Vãn có thể nghe được. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống đồng dạng có thể nghe được. Không cần chính diện trả lời, chưa ổn định hắn, mặt sau sự ta tới xử lý. Thẩm Quốc Đống thanh âm dị thường lanh khốc, đã động sát khí. Chu Vãn Vãn sự, liền Chu Dương bọn họ đều không tính toán nói, càng đừng nói Chu Chu. Chu Chu, đã quên chuyện này. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn Chu Chu, vô luận thật giả, ngươi đều không cần nhắc lại, như vậy mới là vì chúng ta hai người đều hảo. Vãn Vãn, ta cái gì đều không hỏi, ngươi cũng cái gì đều không cần cùng ta nói, xảy ra chuyện ngươi chỉ cần đẩy đến ta trên người là được. Chu Chu vội vàng mà cùng Chu Vãn Vãn cường điệu, nhiều năm như vậy ngươi đều không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá, vậy vẫn luôn đừng nói, đi qua ngươi bình thường sinh hoạt, kia không phải ngươi vẫn luôn hy vọng sao. Nhân tâm chịu không nổi khảo nghiệm. Vãn Vãn, ngươi tin tưởng ta, một khi ngươi nói ra, vậy không hề là bí mật, bảo mật duy nhất phương pháp chính là không nói, đối ai đều không nói. Chu Vãn Vãn vẫn như cũ trầm mặc, nàng liền các ca ca đều phải bảo mật sự, đối một cái nửa sống nửa chín Chu Chu, càng không thể nói. Ta mệnh là ngươi nha. Chu Chu thấp giọng cùng Chu Vãn Vãn gào giống, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta tùy thời có thể đem mệnh cho ngươi. Ta này mệnh vốn dĩ chính là của ngươi. Không chờ Chu Vãn Vãn có điều phản ứng, theo ầm vang một tiếng vang lớn. Bọn họ dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động, tiếp theo lại là vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, bọn họ bên người thật lớn nhã đan đàn bắt đầu sụp xuống, mặt đất chấn động đến cơ hồ không đứng được người, nham thạch cùng bùn đất đâu đầu mà xuống, bọn họ ẩn thân đài cao nháy mắt lung lay sắp đổ. Chu Vãn Vãn trước tiên nhìn về phía nơi xa mộ táng, lớn như vậy chấn động, nếu chấn sụt mộ đạo, Chu Dương bọn họ mấy chục người nháy mắt liền sẽ bị cắt vàng vùi lấp. Chu Chu cũng bị nổ mạnh chấn một cái lảo đảo, chính là hắn thực mau ổn định thân hình. Nhanh chóng hướng Chu Vãn Vãn nhào tới, nửa ôm nửa kéo, mang theo nàng liền hướng phía dưới chạy, đi mau. Chúng ta chúng mai phục. Bọn họ bởi vì muốn tìm ẩn nấp địa phương nói chuyện, đã ở đài cao một bên nhất bên ngoài, muốn hướng ra chạy so ở đài cao trung tâm binh lính muốn càng phương tiện. Lớn lớn bé bé hòn đá nện xuống tới, Chu Chu đem Chu Vãn Vãn hộ ở trong ngực, dưới chân không chút do dự mà ra bên ngoài chạy, trên đầu cùng trên người đã bắt đầu bị thương đổ máu, lại đem Chu Vãn Vãn bảo hộ đến không đã chịu một chút sắt chạm vào. Chu Vãn Vãn muốn định đẩy ra hắn, chính là nhìn hắn trên trán một khối huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, còn không chút do dự mà nghiêng người dùng bối vì nàng ngăn trở một khối bay tới đại thạch đầu, màu xanh lục quân trang nháy mắt ướt át một mảnh, biến thành màu đen, hắn lại không rên một tiếng, vẫn như cũ đem nàng hộ đến kín không kẽ hở, cắn răng một cái, mang theo hắn tiến vào không gian. Đống nhiên từ sụp xuống cự thạch cùng tràn ngập bụi mù bên trong tiến vào một cái hoa thơm chim hót thế ngoại đào nguyên, Chu Chu một chút ngây ngẩn cả người. Chu Vãn Vãn chưa cho hắn phản ứng thời gian, dương lên tay, làm hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Bên ngoài lún còn ở tiếp tục, nổ mạnh lại ngừng. Chu Vãn Vãn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, bom không phải chôn ở nhã đan đàn trung, bọn họ tới thời điểm đã cẩn thận thăm dò quá, đó chính là chôn ở đài cao phía dưới, nghe tiếng nổ mạnh thật lớn, trên đài cao nhã đan đàn cũng bị chấn sụp, cũng thật muốn nói thương vong lại không lớn. Đặc biệt là đối một đám thân thủ mạnh mẽ đặc chiến đội viên, loại này quy mô lún. Bọn họ chạy ra đi khả năng tính phi thường đại. Chính là, chôn thuốc nổ không đả thương người mệnh, hoặc là nói là không gây thương tổn mạng người, những người này rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích? Không chấp nhận được nàng cẩn thận tự hỏi, Thần Quốc Đống cùng Đôn Tử đã nôn nóng mà kêu nàng rất nhiều biến. Ta không có việc gì. Các ngươi bên kia có hay không chịu ảnh hưởng? Chu Vãn Vãn chạy nhanh hồi phục, chính là không đợi nàng nói xong, bên kia cũng vang lên một trận kịch liệt tiếng súng. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ nhị chín chương nội gian. Trốn đi. Không cần ra tới. Hai nghe tiếng súng càng ngày càng kịch liệt, Thần Quốc Đống vội vàng mà dặn dò Chu Vãn Vãn, có thể nghe thấy trong tay hắn thương vẫn luôn ở khai hỏa. Ta trốn hảo. Sẽ không ra tới. Chu Vãn Vãn chạy nhanh làm cho bọn họ an tâm. bên kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, có thể nghe được Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống điều động nhân viên ngắn gọn mệnh lệnh, càng có rất nhiều viên đạn ở phong bế trong không gian bén nhọn gào thét thanh âm cùng ngẫu nhiên có người bị thương kêu thảm thiết. Chu Vãn Vãn nỗ lực làm chính mình tập trung tinh thần, bọn họ bên này đã mất đi điểm cao, địch nhân muốn tạc đài cao, khẳng định là muốn hủy diệt bọn họ canh gác, mộ táng người trong chăn ngoại giáp công khả năng tính phi thường đại, nàng cần thiết làm điểm cái gì. Bên ngoài lún đã đình chỉ, Chu Vãn Vãn quan sát một chút tình huống, lắc mình từ trong không gian ra tới. Trên đài cao binh lính cùng lưu thủ nhân viên đều triệt đi xuống, chạy đến xe tải ngừng địa phương, mấy cái người bệnh đã bị an trí đến xe tải thượng bắt đầu cứu trị. Chu Vãn Vãn đại khái đến một chút, 4-5 cái người bệnh, nhân số một cái không thiếu, một hồi nổ mạnh thế nhưng không chết một người. Mộ đạo khẩu cảnh giới binh lính đã chia làm 3 cái bộ phận, một bộ phận lại đây cứu viện trên đài cao người, sau đó nhanh chóng bước lên xe tải, cầm kính viễn vọng quan sát chung quanh tình huống, một bộ phận chạy tiến mộ đạo đi chi viện bên trong người, còn có một bộ phận tại chỗ cảnh giới. Chu Vãn Vãn chạy hướng xe tải bước chân một chút dừng lại, trong lòng giống như nghĩ tới cái gì. Không cần tới gần xe tải. Chạy mau. Chu Vãn Vãn hướng xe tải người trên hô to lên, chính là mấy trăm mệ khoảng cách, lại có gió to gào thét, mới từ nổ mạnh chung chạy trốn mọi người căn bản nghe không được nàng kêu gọi. Chu Vãn Vãn lấy ra một cái công suất lớn khuyết đại âm thanh loa, đem thanh âm điều đến lớn nhất, xe tải thượng có bom. Chạy mau. Không ngừng xe tải người trên nghe được, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Bé. Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử đồng thời kinh hô, chính là Chu Vãn Vãn đã bất chấp hai người bọn họ. Vội vàng về phía xe tải thượng kia một tiểu đội binh lính lặp lại, có bom. Chạy mau. Mau rời đi xe tải. Có bom. Phản ứng nhanh chóng đặc chiến đội viên nhảy xe liền chạy, mười mấy giây về sau, theo ầm vang một tiếng vang lớn, xe tải thượng khói đặc quần quần ánh lửa tận trời, thật lớn tiếng nổ mạnh đem mấy trăm mễ ngoại mặt đất đều chấn đến lung lay mấy cái. Bé. Hai nghe lại là hai tiếng kinh hô, Chu Vãn Vãn chạy nhanh hồi phục bọn họ. Ta không có việc gì. Ta ly thật sự xa. Bé. Trốn đi. Đừng ra tới. Thần Quốc Đống thanh âm cơ hồ mang theo huyết sắc. Ngươi đáp ứng quá sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Mau tránh lên. Ngươi không thể xảy ra chuyện. Ta trốn đi. Thẩm ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Chu Vãn Vãn hung hăng tâm. Đem hai nghe biến thành đơn hướng cho chuyện, nàng không chuyển được, Thẩm Quốc Đống bên kia lại nghe không được chính mình nơi này thanh âm. Sống chết trước mắt, bên kia viên đạn gào thét. Cho dù là lừa gạt, cũng không thể làm cho bọn họ lại phân tâm. Xe tải bên kia đại bộ phận đặc chiến đội viên đều đã an toàn thoát thân. Chỉ có hai gã binh lính mang theo một người trọng thương viên không có chạy xa, ba người đều bị thương. Bác sĩ đang ở cùng mặt khác binh lính cùng nhau đem người bệnh mang ly nổi lửa xe tải. Đoàn xe bên kia lại phát ra vài tiếng nổ mạnh, là thiêu đốt xe tải bình xăng nổ mạnh. Cũng may mọi người đều rời đi hiện trường, không có tạo thành nhân viên thương vong. Chu Vãn Vãn không có vội vã hướng bên kia chạy, mà là bắt đầu nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại. Ở bom nổ mạnh phía trước, nàng liền bỗng nhiên nghĩ đến, những người này sở dĩ muốn tạc đài cao. Một phương diện là muốn hủy hoại bọn họ canh gác. Về phương diện khác cũng là muốn đem bọn họ đuổi tới càng dễ dàng công kích địa phương. Trên đài cao nổ mạnh, chỉ là một cái đe dọa, bọn họ gặp đến công kích như vậy, mang theo người bệnh, nhất khả năng đi địa phương chính là xe tải. Bọn họ đi lên thời điểm sẽ cẩn thận kiểm tra đài cao, ở mặt trên an trí bom khẳng định sẽ bị phát hiện, mà an trí ở đài cao phía dưới, căn bản không có khả năng tạo thành đại quy mô sát thương. Hơn nữa bình thường dưới tình huống, đạo tặc nhóm tưởng tới gần xe tải sắp đặt bom không có khả năng không bị phát hiện. Nếu là ở đài cao nổ mạnh hỗn loạn chung ở xe tải thượng an trí cùng kíp nổ bom, vậy dễ dàng nhiều. Không phải là có đạo tặc lẻn vào tiến vào, thời gian quá ngắn, hơn nữa nếu có thể lẻn vào một cái, là có thể lẻn vào một đội, bọn họ hiện tại sớm bị vây quanh. Đó chính là có nội gian. Chu Vãn Vãn mị một chút đôi mắt, hướng đám người chạy tới. Quét một lần đám người, chiến sĩ một cái không thiếu, bác sĩ ở cứu trị người bệnh, thiếu tống tam sửa cùng nấu ngươi. Chu Vãn Vãn lấy ra nhị ạ ní lìn dung dịch. Không có làm bất luận cái gì thuyết minh, bắt đầu phun đến mỗi người trên tay, làm khói thuốc súng phản ứng. Đây là đơn giản nhất kiểm tra hỏa dược tàn lưu phương thức. Tuy rằng vừa mới trải qua quá hai tràng nổ mạnh, mỗi người trên người đều sẽ lây dính thượng hỏa dược tàn lưu, nhưng là nếu trên tay đặc biệt rõ ràng, hoặc là ngón tay bàn tay thượng tàn lưu đặc biệt nhiều, vậy rất có thể không phải nổ mạnh tàn lưu, mà là vừa mới vận chuyển cùng trang bị quá bom hoặc là kiếp nổ bom tàn lưu. Bọn lính tuy rằng không biết Chu Vãn Vãn muốn làm cái gì, lại đều phi thường phối hợp nàng. Như vậy một cái tiểu cô nương, ai đều sẽ không đối nàng sinh ra đề phòng, hơn nữa lại đều nhìn đến quá nàng nổ tung cửa đá, đều cho rằng nàng là bộ đội phái tới hoặc là đoàn trưởng mời đến phòng thí nghiệm đặc cần nhân viên. Binh lính cùng bác sĩ đều không có vấn đề, Chu Vãn Vãn nhìn quét một vòng, nhìn đến xa xa mà dựa vào trên một cục đá lớn mặt nâu ngươi, cùng bên người nàng một sĩ binh công đạo hai câu, hai người hướng nâu ngươi đi qua. Cái kêu binh lính phía sau mấy cái chiến hữu đề phòng mà bắt tay ấn ở bao đường súng thượng, độ cao chú ý bọn họ bên này tình huống. Thân huynh đệ, ngươi bị thương sao? Đi theo Chu Vãn Vãn binh lính nhiệt tình mà cùng nâu ngươi chào hỏi, làm chúng ta tiểu cô nương cho ngươi thượng điểm dược đi. Không có. Không có. Nâu ngươi đầu lưới đánh sâu, dựa vào trên tảng đá không núp ních, không được mà theo chân bọn họ hai lắc đầu, ta hướng Thánh Á La cầu nguyện đã đến giờ. Thành kính Hồi giáo đồ tự hạn chế, thanh khiết, trung thành, khiêm tốn, mỗi ngày 5 lần hướng Thánh Á La cầu nguyện, mưa gió không lầm. Xuất phát từ tôn trọng tôn giáo tín ngưỡng, ai đều sẽ không ở bọn họ cầu nguyện thời gian tới quấy rầy. Chu Vãn Vãn lại không nghe hiểu nâu ngươi nói giống nhau, ngồi xổm hắn trước người, nghiêm túc hỏi, nâu ngươi, ngươi là dùng nào chỉ tay hướng Thánh Á La hành lễ? Hai tay, tay trái ấn ở tay phải thượng nâu ngươi hai tay mới vừa rỗi ra ra tới, Chu Vãn Vãn trong tay nhị ạ nì lìn liền phun qua đi. Theo hắn ngón tay gian làm quang thoáng hiện, Chu Vãn Vãn nhanh chóng triệt thoái phía sau, sớm đã có chuẩn bị giải phóng quân chiến sĩ đã khẩu súng để thượng nâu ngươi đầu. Mà vẫn luôn chú ý bên này tình huống mấy cái giải phóng quân chiến sĩ cũng nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Giảo hoạt người Hán. Nâu ngươi phẫn nộ mà trường hướng Chu Vãn Vãn, ngươi lợi dụng ta Thánh A-La. Nếu ngươi Thánh A-La biết ngươi là một cái tội phạm giết người, hắn khẳng định sẽ gấp bội trừng phạt ngươi. Là ngươi làm bẩn hắn. Chu Vãn Vãn một câu không cho. Sau đó Chu Vãn Vãn nhanh chóng chuyển được tai nghe, nâu ngươi là nội gian. Cổ Lực Mẫu cũng có thể là. Vừa dứt lời, một tiếng giả nua kêu rên vang lên, Cổ Lực Mẫu bắt đầu dùng duy ngữ hô to lên, mới vừa hô nửa câu đã bị bưng kín miệng. Hai nghe thượng cái thứ hai cái nút có thể đồng thanh truyền dịch. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nói cho bọn họ. Tiếp theo lại là Cổ Lực Mẫu kêu rên, đôn tử bắt đầu thẩm vấn hắn. Mà không biết tình huống nâu ngươi còn ở đắc ý rào rạt, sóng ngói, duy ngữ, ra ra, đem bầy sói dẫn vào bấy giờ, hắn sẽ làm các ngươi này đó giảo hoạt người hắn tiếp thu Thánh A-La trừng phạt. Bắt tay giơ lên, quỳ đến trên mặt đất. Lấy thương chống nấu ngươi giải phóng quân chiến sĩ lạnh giọng quát. Các ngươi tống chuyên ra đâu? Nấu ngươi khiêu khích mà nhìn về phía Chu Vãn Vãn, sau đó vén lên hắn áo bào trắng tử, ở hắn chân ép xuống một cái bom kíp nổ trang bị, chỉ cần hắn chân nhẹ nhàng đi xuống một áp, liền sẽ kíp nổ. Đi cục đá mặt sau nhìn xem đi. Nấu ngươi run lên một chút đè nặng kíp nổ côn chân, làm hắn khi nào chết, liền xem tâm tình của ta. Chạy tới giải phóng quân chiến sĩ vòng qua nấu ngươi dựa vào đại thạch đầu. Ở phía sau tìm được rồi hôn mê bất tỉnh Tống Tam Sửa, trên người hắn bị trói một đại bó thuốc nổ. Cách hắn rất xa. Nấu ngươi run run chính mình chân, gần chút nữa ta khiến cho hắn biến thành thịt vụn. Ly ta cũng rất xa. Mấy cái giải phóng quân chiến sĩ ở Chu Vãn Vãn ý bảo hạ chậm rãi về phía sau lui lại. Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút, ở vẫn luôn đi theo nàng giải phóng quân bên thai nói mấy câu, xem hắn nhanh chóng rời đi, mới quay đầu nhìn về phía nấu ngươi. Nấu ngươi, ngươi hiện tại sẽ không kiếp nổ bom. Ngươi ở lợi dụng cái này bom phân tán chúng ta lực chú ý, cho ngươi đồng lõa tranh thủ thời gian, làm cho bọn họ tới đánh bất ngờ chúng ta, có phải hay không? Khắc tư đúng lúc khắc, duy ngữ, tiểu cô nương, ngươi thực thông minh, đáng tiếc, ngươi nghĩ đến vẫn là quá đơn giản. Nếu ta chỉ có cái này lão nhân trên người một viên bom, như thế nào có thể kiểm chế các ngươi? Nấu ngươi lộ ra thắng lợi tươi cười, các ngươi đoạt phải cẩn thận lấy, bị thương ta, ai cũng không biết tiếp theo cái nổ mạnh có phải hay không nơi đó. Nấu ngươi dùng cầm chỉ mộ táng phương hướng, sau đó trên đùi vừa động, cách đó không xa một cục đá lớn bị bom tạc đến chia 5 x 7, một người dựa vào nó mặt trên người bệnh đương trường mất mạng. Khắc tư đúng lúc khắc, ngươi nói, tiếp theo cái ai sẽ trở thành thịt vụn. Được đến muốn đáp án, Chu Vãn Vãn đôi mắt nhíu lại, trên tay còn không có tới kịp động tác, hôn mê Tống Tam Sửa bị bom tiếng nổ mạnh đánh thức lại đây. A a a, cứu mạng a. Tống Tam Sửa vừa mở mắt, từ hắn góc độ vừa lúc thấy vừa mới bị tạp chết người bệnh. Phần đầu huyết nhục mơ hồ, một con mắt lăn xuống trên mặt đất, tối om hốc mắt đối diện hắn. Đương hắn phát hiện chính mình bị trói đôi tay, trên eo vây quanh một bó bom, sợ tới mức dãy rủa bỏ dậy liền lung tung chạy lên, cứu mạng a, cứu mạng, Tống lao sư, đừng lộn xộn. Vây quanh ở bên này mấy cái giải phóng quân chiến sĩ chạy nhanh bắt lấy Tống Tam Sửa, mà xe tải bên kia chiến sĩ đều bị điều đến chung quanh cao điểm đi chặt chẽ chú ý bốn phía địch tình, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Chu Vãn Vãn chảo chuẩn thời cơ móc ra đạn hạt nhân thương, đối với nâu ngươi không chút do dự mà nổ súng. Đạn hạt nhân thương thượng 100 triệu độ C cực nóng nháy mắt gột rửa hết thảy, nâu ngươi cùng hắn bên người đại thạch đầu bao gồm hắn dưới thân kíp nổ côn trong nháy mắt hóa thành khí thể biến mất, chỉ để lại hắn dưới thân một cái 1 mét bao sâu hô to. Không ai nhìn đến này hết thảy, trừ bỏ ở mấy cái giải phóng quân trong tay điên cuồng chạy trốn Tống Tam Sửa. A a a, yêu quái. Tống Tam Sửa thanh âm tràn ngập cực độ sợ hãi, hét lên một tiếng thẳng tắp mà dọa hôn mê bất tỉnh. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ Tam Linh Trương Kỳ Binh. Mấy cái giải phóng quân chiến sĩ xoay người thời điểm, Chu Vãn Vãn vẫn là cùng nguyên lai giống nhau đứng, đối với trước mặt hố to phát ngốc, một bộ dọa bộ dáng, một cổ khói đen, hắn đã không thấy tăm hơi. Vài người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trắng bệnh, một người kinh nghiệm phong phú đặc chiến đội đội viên thực mau ổn định tâm thần, bắt đầu chỉ huy chiến hữu đem Tống Tam Sửa trên người thuốc nổ rỡ xuống tới, mang theo đại gia chạy nhanh rời đi nơi này. Ai biết nấu ngươi một đám người đều ở địa phương nào chôn thuốc nổ, chuyện gì đều chờ thoát hiểm rồi nói sau. Đại gia mới vừa rút lui đến an toàn vị trí, phụ trách ở phương Bắc vọng một cái giải phóng quân ở cồn cắt thượng địa bộ, có địch tình. Mất đi đài cao, phụ cận cồn cắt có thể nhìn đến phạm vi phi thường hữu hạn, có thể nhìn đến địch tình, kia địch nhân cách nơi này cũng chỉ có một hai cái cồn cắt khoảng cách. Trừ bỏ mấy cái phương hướng phụ trách vọng chiến sĩ, cái khác 7-8 danh chiến sĩ đều bước lên mặt bắc cồn cắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Chu Vãn Vãn thể lực hữu hạn, bước lên cồn cắt thời điểm hai bên đã bắt đầu giao hỏa, một đám gần 10 cái đạo tặc cưới lạc đà hướng bọn họ chạy tới, khoảng cách càng kéo càng chặt, bọn họ khặc khặc quái kêu cơ hồ liền ở bên hai. Một người giải phóng quân chiến sĩ đem nàng hướng chính mình phía sau lôi kéo, tức muốn hộp máu mà cùng nàng giống, đi xuống. Nguy hiểm ngươi có biết hay không? Viên đạn là trường đôi mắt sao? Chu Vãn Vãn tay nâng thương ra, một thương đem đối diện một cái cưới lạc đà điên chạy tới thổ phỉ đánh xuống dưới. Sau đó bình tĩnh mà đẩy ra trước mặt người, ghé vào cồn cắt thượng lại là hai thương, lại một cái thổ phỉ trúng đạn ngã xuống. Bên người nàng vài tên chiến sĩ đều ngây dại, khiếp sợ mà nhìn cái này kiều hoa giống nhau tiểu cô nương bỗng nhiên biến thân tay súng thiện xạ, ở veo veo bay loạn viên đạn trung chấn định tự nhiên mà cùng một đám quái kêu gào thét mà đến hãn phỉ giao hỏa. Cần thiết bảo vệ cho nơi này, không thể làm cho bọn họ qua đi. Chu Vãn Vãn hướng mấy cái chiến sĩ hô, nếu này nhóm người vọt tới mộ táng phụ cận, ai biết bọn họ có thể hay không lại kiếp nổ đã sớm chôn tốt bom. Đến lúc đó mộ đạo người liền nguy hiểm. Ngươi một cái chiến sĩ vẫn là không thể tiếp thu cái này, dọc theo đường đi liền trên dưới xe đều đến làm người hỗ trợ tiểu cô nương đống nhiên chuyển biến. Sợ ngươi liền đi xuống. Tại đây trang cái gì túng? Viên đạn là trường đôi mắt sao? Chu Vãn Vãn đem lời nói mới rồi lại trả lại cho hắn. Nàng thương pháp chuẩn có cái gì hảo kỳ quái? Không nói ở trong không gian vì thăng cấp làm những cái đó vũ khí huấn luyện, chính là kiếp này, 3 tuổi khởi thẩm ra ra liền tính toán đem nàng bồi dưỡng thành tay súng thiện xạ, tuy rằng sau lại thực mau từ bỏ, chính là nàng từ nhỏ đến lớn trừ bỏ bút vẽ sờ đến nhiều nhất chính là thương. Tên kia chiến sĩ bị kích đến cái chán gân xanh thằng nhảy, hung tợn trừng mắt nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, hướng bên người chiến hưu hô to. Thấu con bà nó, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta độc lập đoàn năng lực. Vài tên chiến sĩ như tiêm máu gà. Trên tay thương khiến cho lại chuẩn lại tàn nhẫn, đem đối diện đám kia người áp chế ở một cái tiểu bao cắt mặt sau không thể động đậy. Hai bên nhân số cùng hỏa lực đều tương đương, cục diện lâm vào giằng co. Chu Vãn Vãn vài lần tưởng lấy ra vũ khí, đều bị Thẩm Quốc Đống quát bảo ngưng lại. Bé! Đừng nhúng tay! Bé! Trốn hảo! Đừng ra tới! Bé! Cái gì đều đừng làm! Ngữ khí từ nôn nóng đến khẩn cầu, làm Chu Vãn Vãn tay như thế nào đều nâng không đứng dậy. Bé! Ngươi nghe lời. Đôn tử ngữ khí trầm trọng đến cơ hồ ép tới Chu Vãn Vãn không thở nổi. Bọn họ vài người, hiện tại lớn nhất nguy cơ không phải gào thét mà đến viên đạn. Mà là mỗi người trong lòng cơ hồ muốn đem chính mình cắn nuốt lo sợ nghi hoặc. Cái loại này vận mệnh thoát ly nắm giữ, không biết chính mình dây tiếp theo có thể hay không bị mang nhập vạn trượng vực sâu sợ hãi. Đã muốn đem bọn họ từ nội tâm đánh bại. Chu Vãn Vãn biết, hiện tại chỉ cần nàng dễ dàng một cái hành động, liền khả năng đem Thẩm Quốc Đống đánh sập. Hắn 30 năm tới vô luận gặp được chuyện gì, đều có thể bằng vào lực lượng của chính mình đạt tới mục đích. Chỉ có nàng, hắn vẫn luôn cầu mà không được, lại chưa từng từ bỏ quá. Chính là đương nàng ở hắn trước mặt nháy mắt biến mất kia một khắc khởi. Hắn đối nàng là thật sự bất lực. Vô luận hắn đem nàng chảo đến nhiều khẩn, nàng tuy thời đều khả năng giống một trận gió giống nhau biến mất. Hắn có lại đại lực lượng cũng không chố găng sức, cả người đều cơ hồ bị buộc điên. Cho nên, hiện tại Thẩm Quốc Đống chịu không nổi nàng một chút kích thích. Nàng cũng không đành lòng lại làm hắn khổ sở. Hai bên ngươi tới ta đi, ai đều không thể càng tiến thêm một bước. Ở nam diện cảnh giới chiến sĩ bỗng nhiên một tiếng kêu to, từ cồn cắt thượng quay cuồng xuống dưới, 5-6 cái cường tráng thổ phỉ lướt qua cồn cắt, sói đói giống nhau nhào hướng mộ đạo khẩu, trong nháy mắt liền cùng thủ vệ binh lính giao nổi lửa tới. Chu Vãn Vãn bọn họ bên này phân thân thiếu phương pháp, nàng vũ khí lúc này đã không dám dùng, là sợ ngộ thương người một nhà, càng sợ ly mộ táng thân cận quá, uy lực thật lớn nổ mạnh sẽ chân sụt mộ đạo, đem bên trong người chôn sống. Mắt thấy bên kia thổ phỉ lấy nhiều thắng ít, thủ vệ ba cái binh lính lập tức liền phải đỉnh không được, mà bên này rút khỏi hỏa lực lại sẽ bị thổ phỉ áp đi lên, hai đầu cấp tốc chạy tới lạc đà một chút thay đổi chiến cuộc. Theo lạc đà mà đến chính là hoa ở cồn cắt hạ thổ phỉ bỗng nhiên suy yếu hỏa lực. Chu Vãn Vãn định nhãn vừa thấy, kia hai đầu lạc đà mặt bên treo một người, hắn tìm tòi thân chính là một thương, lập tức sẽ có một cái thổ phỉ hét lên rồi ngã gục. Bên kia bị đánh chết hai người về sau, có người thay đổi đầu thương đối với chạy tới lạc đà nổ súng. Một đầu lạc đà thực mau bị đánh trúng, hiểm hộ ở nó một khắc sần người nọ thả người một càng, mạnh mẽ mà càng đến một khắc đầu lạc đà trên lưng, trong tay thương không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, lấy một cái quỷ dị góc độ đưa ra viên đạn, cùng hắn giao hỏa thổ phỉ dứt khoát mà ngã xuống. Người nọ lại một cái nghiêng người, đem chính mình hiểm hộ ở lạc đà một khắc sườn, điên chạy lạc đà không có đối thương pháp của hắn sinh ra một chút ảnh hưởng, mấy tức công phu, đã lại 4-5 cái thổ phỉ ngã xuống hắn đoạt hạ. Chu Vãn Vãn tuy rằng chỉ có thấy một cái nhanh chóng nhảy lên bóng dáng, sau đó cái kia thân ảnh liền che giấu ở lạc đà một bên, trong mắt lại một mảnh mừng như điên. Cho dù người nọ ăn mặc lông da dê áo choàng, mang theo da sói mũ, cho dù nàng chỉ nhìn thoáng qua, nàng vẫn là có thể chuẩn xác mà nhận ra, đó là Chu Thần. Có Chu Thần gia nhập, hai bên cân bằng thực mau bị đánh vỡ, tránh ở cồn cắt hạ thổ phỉ một chút bị áp chế xuống dưới. Chu Thần cưỡi ở lạc đà thượng, song thương tề phát, thân hình linh hoạt hữu lực, khi thế duệ không thể đương, cơ hồ là chớp mắt công phu, kia mấy cái thổ phỉ đã bị bao vây tiêu diệt. Lưu lại hai người cảnh giới, những người khác theo ta đi. Chu Thần lạc đà không có làm bất luận cái gì dừng lại, một bên hạ mệnh lệnh một bên hướng mộ thất bên kia chạy như bay. Nhị ca. Chu Vãn Vãn từ ẩn nấp cồn cắt chạy ra tới. Chu Thần trên tay căng thẳng, tốc độ cao nhất chạy như bay lạc đà dưới chân một cái lảo đảo. Nếu không phải hắn thuật cưỡi ngựa cao siêu, đã sớm bị quăng đi ra ngoài. Chu Thần dùng nòng súng đỉnh một chút có điểm đại ra sói mũ, thô giáp lại dã tính lang mau hạ lộ ra một trương mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng mặt tới. Chu Thần đối với muội muội nhăn chặt nồng đậm đen bóng lông mày, sao ngươi lại tới đây? Hồ nháo. Đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Chu Thần phi thân hạ lạc đà, một bên trách cứ Chu Văn Vãn, một bên kiểm tra trên người nàng, thấy nàng lông tóc không tổn hao gì. Mới ôm chặt nàng. Gắt gao mà ôm một chút lại nhanh chóng buông ra, hiện tại còn không phải nói chuyện thời điểm. Nhị ca. Chu Vãn Vãn mừng như điên đến chỉ còn lại có này hai chữ, đối với Chu Thần lại khóc lại cười. Nhị ca. Nhị ca. Đại ca bọn họ đều tới. Chu Thần hỏi xong cũng không đợi muội muội trả lời, nàng đều tới, kia cả nhà khẳng định cũng đều tới, chạy nhanh nghiêm túc mà dặn dò nàng. Trốn hảo. Xảy ra chuyện gì đều không cho phép ra tới. Sau đó lại mệnh lệnh phụ trách cảnh giới hai cái binh lính, có tình huống liền cảnh báo. Không được ứng chiến. Chạy nhanh trốn đi. Bảo vệ tốt ta muội muội. Kia hai cái binh lính chung có một cái là nhận thức Chu Thần, lần này có thể tới đều là đôn tử thân tín, hắn đã từng gặp qua đoàn trưởng mang theo cái này đệ đi bộ đội. Không đợi hắn giới thiệu, một cái khác đã hướng Chu Thần túi chào lĩnh mệnh. Không có một tia hoài nghi. Hắn không biết Chu Thần thân phận, lại bị hắn vừa mới thân thủ cùng anh Dũng thuyết phục. Nghe lời. Trốn hảo. Bọn họ không ai, khá vậy không phải tuyệt đối an toàn. Người trước trốn đi, mặt khác chờ lát nữa chúng ta lại nói. Chu Thần vội vàng công đạo Chu Vãn Vãn một câu. Mang theo còn lại binh lính nhằm phía mộ táng bên kia. Chu Vãn Vãn còn không có từ mừng như điên bên trong hoán lại đây. Chu Thần đã mang theo người đem bọc đánh lại đây mấy cái thổ phỉ tiêu diệt, biến mất ở mộ đạo trong miệng. Chu Vãn Vãn lúc này mới nhớ tới, có chút run rẩy mà chuyển được thai nghe. Ta nhị ca tìm được rồi. Ta nhị ca tới. Tiến mộ đạo. Ta nhị ca đã trở lại. Thai nghe bên kia trong nháy mắt tiến tĩnh, tiếp theo là Thẩm Quốc Đống tức muốn hộp máu tiếng hô. Đôn tử. Ta thao. Ngăn lại hắn. Đại ca ngăn lại hắn. Thao. Ngươi không muốn sống nữa. Tiếp theo là một mảnh hỗn loạn tiếng súng, vừa mới có chút bình ổn giao hỏa lại kịch liệt lên. Chu Vãn Vãn khẩn trương mà nghe bên trong động tĩnh, tiếng súng từ kịch liệt đến linh tinh, cuối cùng rốt cuộc bình ổn. Sau đó là một mảnh hỗn độn mà vội vàng tiếng bước chân, Chu Thần vui sướng thanh âm vang lên tới. Đại ca. Các ngươi đều tới. Tiểu nhị. Đôn tử nghẹn ngào đến ngữ không thanh âm. Người con mẹ nó cho ta bình tĩnh một chút nhi. Bình tĩnh. Thẩm Quốc Đống thanh âm thấp thấp vang lên, sau đó là quần áo cọ sát tư đánh thanh âm, thậm chí có nắm tay đánh tới trên người đốn đốn tiếng vang, bên cạnh nói chuyện thanh càng ngày càng xa, chỉ có Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử thô nặng thở dốc cùng đánh nhau rõ ràng vô cùng. Hai người các ngươi đang làm cái quỷ gì? Chu Thần thanh âm bỗng nhiên cắm tiến vào. Hai người tư đánh thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Tiểu tử này khí điên rồi, muốn sát tù binh. Thẩm Quốc Đống phun ra một ngụm cái gì, lại mắng một câu, giống như lại đánh đôn tử một chút, ngươi xử làm gì? Ngươi nhìn xem đây là địa phương nào? Chúng ta nhiều người như vậy đâu? Là ngươi có thể làm bậy địa phương sao? Ngươi còn ngại không đủ loạn. Hảo, lại kiểm tra một lần mộ thất, quét tước chiến trường, đi ra ngoài lại nói. Chu Dương thanh âm vang lên. Mộ thất bắt đầu vang lên quân nhân đặc có hữu lực mà chỉnh tề chạy bộ thanh cùng hết đợt này đến đợt khác báo cáo thanh, đôn tử trừ bỏ đơn giản hạ đạt mệnh lệnh, không còn có nói một chữ. Làm sợ các ngươi đi. Ngay từ đầu ta cũng cho rằng lúc này rốt cuộc thấy không các ngươi. Chu thần nhìn thấy người nhà phi thường kích động, nhanh lên nhi, nhóc con còn ở bên ngoài đâu. Lại không ra đi ra hỏa này, nước mũi đều đông lạnh ra tới. Đôn tử ca. Ngươi thật dọa. Chu thần thanh âm mang theo trêu chọc. Nhà chúng ta tiểu nha đầu thấy ta lại khóc lại cười, nếu không ngươi cũng học học nàng. Đôn tử, ngươi lại đây nhìn xem nơi này. Thẩm Quốc Đống la lớn. Quốc Đống đi ra ngoài nhìn bé đi, Chu Dương bắt đầu phân phối nhân thủ, tiểu nhị cũng đi ra ngoài, nơi này ta cùng đôn tử là được. Đại ca, ngươi cùng tiểu nhị trước đi ra ngoài đi, ta lưu lại. Thẩm Quốc Đống thế nhưng không vội vã đi ra ngoài tìm Chu Văn Vãn. Tiểu nhị, đi thôi, bên ngoài thiếu nhân thủ cảnh giới. Chu Dương mang theo Chu Thần đi rồi. Còn có thể xa xa nghe được Chu Thần hỏi chuyện, chúng ta khảo cổ đội người đều tìm được rồi đi. Ta lưu tại trên quần áo tự bé thấy được sao? Hắn còn không biết khảo cổ đội đã toàn thể bị tàn sát. Thẩm Quốc Đống thấp thấp mà lẩm bẩm, cuối cùng một hồi, lần tới ta khẳng định sẽ không vì ngươi điểm này lạn chuyện này lưu lại, ta hiện tại vẫn là tự thân khó bảo toàn đâu. Cũng không biết còn có thể bồi bé mấy ngày. Âm vang một tiếng vang lớn, cổ mộ thượng một trận thật lớn bụi mù dâng lên, toàn bộ đại địa đều bị chấn đến kịch liệt mà lay động lên. Tiếp theo chính là một trận lún rầm thanh. Chu Vãn Vãn đầu góc trống rỗng, lảo đảo đứng lên, chỉ thấy cổ mộ bị tạc ra một cái động lớn, bốn phía hạt cắt nhanh chóng chảy đi vào. Mà nàng thay nghe, không có một chút thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ tam một chương thoát hiểm. Chu Vãn Vãn mở to mắt thời điểm có trong nháy mắt mê mang, trước mắt ánh đèn dầu như hạt đậu, chung quanh đen nhánh một mảnh, trên người ấm hồ hồ thực thoải mái, nàng như là nằm ở một cái an ổn thoải mái trong ngộng. Chính là hôn mê trước sự lập tức ùa vào trong óc. Nàng đột nhiên ngồi dậy, còn không có tới kịp tưởng khác, đã bị ôm chặt, bé. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Muốn hay không uống nước? Chu Vãn Vãn khiếp sợ mà nhìn trước mắt người, Thẩm ca ca, ngươi không có việc gì. Thẩm Quốc Đống trên đầu bọc băng gạc, hai tay quấn lấy giống tay gấu, một con cánh tay cứng đờ mà rũ, lại một chút đều không chậm trễ hắn đem Chu Vãn Vãn gắt gao ôm vào trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng kích động, ngủ lâu như vậy, sốt ruột choáng váng đầu. Đôn tử ca ca đâu? Chu Vãn Vãn bắt lấy Thẩm Quốc Đống và táo khẩn trương hỏi. Đôn tử cũng không có việc gì, ở bên ngoài sửa xe, so với ta còn hảo đâu. Thẩm Quốc Đống đem áo khoác cấp Chu Vãn Vãn cuốn chặt, cổ có đau hay không? Choáng váng đầu không vựng. Thẩm Quốc Đống đau lòng mà đi xem Chu Vãn Vãn sườn cổ, Chu tiểu nhị cũng thật đủ tàn nhẫn, như thế nào liền nhẫn tâm hạ đến đi cái này tay đâu. Còn hạ đến như vậy trọng. Một tay đau đi xuống, tiểu nha đầu cổ đều thành một khối. Ước chừng ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Tuy rằng trong lòng oán Chu Thần, Thẩm Quốc Đống cũng hiểu được, lúc ấy Chu Vãn Vãn cảm xúc quá kích động, tùy ý nàng mất khống chế đi xuống, khẳng định sẽ bị thương thân thể, làm nàng tạm thời hôn mê là cái loại này dưới tình huống tỉnh táo nhất hợp lý xử lý phương thức. Bất quá Chu tiểu nhị vẫn là xuống tay quá nặng. Thẩm Quốc Đống đôi mắt nhịn không được vẫn luôn đi xem Chu Vãn Vãn bị thương cổ, này đến nhiều đau a. Hắn liền không thể nhẹ điểm như sao? Tiểu ông đâu? Nó ra tới sao? Chu Vãn Vãn không rảnh lo chính mình đâu, bắt lấy Thẩm Quốc Đống từng bước hỏi đi xuống, ta đại ca cùng nhị ca hiện tại thế nào? Các ngươi là như thế nào ra tới? Nghe được Thẩm Quốc Đống nói mọi người đều bình an, Chu Vãn Vãn nắm chặt Thẩm Quốc Đống vào áo, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Nước mắt xôn xao mà liền chảy ra, ta thấy mộ bị tạc sụp, toàn bộ sa mạc hạt cắt đều hướng trong rót, các ngươi lại không trả lời ta, ta nhị ca bắt lấy ta không cho ta đi nói xong lời cuối cùng đã gào khóc. Mấy ngày nay kinh hách lo lắng ở nhìn đến mộ sụp kia một khắc cùng nhau đè ép đi lên, ý thức được Thẩm Quốc Đống cùng đôn tử bị chôn ở phía dưới, khả năng rốt cuộc ra không được. Chu Vãn Vãn tinh thần một chút liền hỏng mất. Nàng điên rồi giống nhau hướng mộ chạy. Bị từ mộ chạy ra tới Chu Thần cùng Chu Dương ngăn lại, sợ nàng mất đi lý trí bị thương thân thể, Chu Thần chỉ có thể trước đem nàng đánh vượng. Không có việc gì. Không có việc gì, mọi người đều không có việc gì, đừng lo lắng, mọi người đều thực an toàn. Đều không có việc gì. Thẩm Quốc Đống gấp đến độ một phen đem.